Cự nhân ánh sáng hơi kinh ngạc, nó cảm thấy đây cũng quá không khoa học, Labis căn bản không đạo lý đi tin mặc những người này mới đúng, căn cứ nó từ Labis linh hồn cùng tinh thần bên trong cảm ứng được tin tức, thiếu nữ cho tới nay đều đang cật lực ẩn giấu thân phận của chính mình, thậm chí là những nàng đó người thân cận nhất cũng không biết Labis bí mật. Ở cự nhân ánh sáng xem ra, vạch trần Labis bí mật tuyệt đối là nàng sợ hãi nhất cùng tuyệt vọng một chuyện, nhưng là hiện tại, nàng tại sao không có tan vỡ? Niềm tin của nàng đến tột cùng từ đâu mà đến? Cự nhân ánh sáng không nghĩ ra. Tuy rằng có thể chọn đọc linh hồn cùng tinh thần ghi chép, thế nhưng cự nhân ánh sáng tất càng không có cách nào chọn đọc Labis ý nghĩ, mà trên thực tế, giờ khắc này thiếu nữ kiên quyết không rời tự tin chính là đến từ chính cái kia ở phép thuật trong hình ảnh, chính mặt không hề cảm xúc đem một cái cấu trang thủ vệ tạp bay ra ngoài tuổi trẻ nam tử tóc đen trên người. La Đức. Nếu như đổi thành người khác, như vậy Labis xác thực sẽ có như vậy lo lắng. Nhưng là đối mặt La Đức, thiếu nữ nhưng cũng không lo lắng. Thất luyến cùng ẩn nhị tồn tại cũng giống như Labis chứng minh một sự thật, vậy thì là La Đức đối với không phải nhân loại chủng tộc cũng không ý kỵ cùng xa lánh. Ở Magi Dòng binh đoàn bên trong, nàng cũng từng nhìn thấy ẩn nhị bị những lính đánh thuê kia xa lánh tình cảnh, ngoại trừ cái kia như cùng nàng cha ruột bình thường lão đoàn trưởng ở ngoài, rất ít người đồng ý tiếp cận nàng. Thế nhưng ở Sở Tát Lỵ Tật không giống nhau, mặc dù ẩn nhị đã bại lộ quá chính mình chân thân, thế nhưng La Đức nhưng chưa từng có biểu hiện ra dù cho chút nào căm ghét cùng bất mãn. Càng không cần phải nói thất luyến cái này từ bề ngoài vừa nhìn liền không phải nhân loại tồn tại, ở Labis đến xem, đối với La Đức mà nói, những người bình thường này sợ hai tồn tại đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không là vấn đề. Vì lẽ đó, nếu La Đức có thể tiếp thu các nàng, như vậy hắn cũng có thể sẽ tiếp thu chính mình đi. Đây là thiếu nữ sâu trong nội tâm đối với La Đức kỳ vọng, cũng là tin cậy cùng cầu khẩn, nàng không tin mình, nhưng là, nàng tín nhiệm La Đức. Lòng của người ta quả nhiên là phức tạp, quái lạ mà mâu thuẫn. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản cửa lớn đóng chặt, bị đột nhiên phá tan. La Đức bước nhanh đi vào gian phòng. Cái này trong không gian thần bí dị tượng cũng không có gây nên La Đức chú ý, hắn thậm chí xem ra không kinh ngạc chút nào nhìn quét một vòng. Sau đó, La Đức liền đưa ánh mắt khóa chặt ở cái kia trôi nổi ở giữa không trung, bị xiềng xích ràng buộc thiếu nữ trên người bốn. Chuyện đương nhiên, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy La Bịt ngực cái viên này linh hồn thủy tinh. Quả nhiên là hoàn mỹ thể. Nhìn thấy tình cảnh này, La Đức cũng hơi kinh ngạc. Tuy rằng hắn từng nghe đã nói những chuyện tương tự, nhưng nhìn thấy bờ chẹm bộ tộc linh hồn kết tinh đối với La Đức tới nói cũng tuyệt đối xem như là lần thứ nhất. Bất quá, may mắn chính là. Xem ra là cản cúng lên. Nhìn cái kia tuy nhưng đã bị gọi ra linh hồn chi hạch, thế nhưng là vẫn như cũ tinh thần thiếu nữ, La Đức cuối cùng cũng coi như là thả xuống hiểu rõ tâm, hắn nguyên bản còn coi chính mình không kịp. Vạn nhất La Bịt thật sự chết đi, như vậy đối với La Đức mà nói tuyệt đối là cái không thể nào tiếp thu được kết cục. Ở trong game nhiệm vụ thất bại quá mức chờ quét mới nối lại, thế nhưng ở đây nếu như thất bại như vậy hết thể đều xong. La Đức có thể không muốn lạc cái như vậy kết cục. Nghĩ tới đây, hắn rời đi tầm mắt, nhìn phía bên cạnh cự nhân ánh sáng. Xem ra, cái này chính là chính chủ nhân. Mặc kệ ngươi là người nào, ta hy vọng ngươi có thể đem vị tiểu thư này bung ra, dù sao dù như thế nào, nàng là ta đoàn viên. La Đức khẩu khí nghe tới đến là phi thường hào hoa phong nhã, tao nhã có lễ, thế nhưng phối hợp hắn rút ra trường kiếm chỉ về đối phương động tác nhưng ngay lập tức sẽ đã biến thành mặt khác một loại mùi vị, mà La Đức đón lấy nói chuyện cũng xác minh điểm này. Nếu không, ta không ngại tự tay thả nàng hạ xuống. Ngu muội nhân loại. Nghe được La Đức uy hiếp, cự nhân ánh sáng không để ý chút nào cười gần một tiếng, hắn đưa tay ra, rất nhanh. Trôi nổi ở giữa không trung quả cầu thủy tinh các ngươi cấp tốc xoay tròn này bay tới La Đức đỉnh đầu, hình thành một vòng tròn đem hắn vây quanh ở trong đó. Ngươi thật sự coi chính mình có thể đánh bại bờ trẻ ý chí sao? Nơi này là bờ trẻ bộ tộc thần thánh đầu mối phòng điều khiển, ở đây, hết thảy đều ở khống chế của chúng ta bên dưới, mà ngươi cũng giống như vậy. Nương theo cự nhân ánh sáng gào thét, trôi nổi thủy tinh viên cầu lập tức bùng nổ ra không gì sánh kịp ánh sáng, sau đó, một điểm từng chùm sáng từ trung phi ra, thẳng tắp bắn về phía thân ở trong vòng vây La Đức. Chương 239, bị phong ấn vị trí, 10. Nóng rực bắn laser từ không trung chợt lóe lên, thế nhưng là cũng không có như cùng cự nhân ánh sáng suy nghĩ như vậy đem La Đức xuyên thành thịt tiêu. Ngược lại, những này có chứa tuyệt đối nhiệt độ cao bắn laser phương hướng xoay một cái, lại thẳng tắp hướng về chính mình đối diện quả cầu thủy tinh anh đi tới. Rầm rầm rầm, chỉ thấy vài tiếng nổ mạnh hưởng, La Đức đỉnh đầu nhất thời nhấc lên một trận bụi căm ghét. Khi tất cả tan thành mây khói thời điểm, cái kia hơn 10 viên quả cầu thủy tinh nhưng đã sớm bởi vì tự giết lẫn nhau mà mất đi hình bóng. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cự nhân ánh sáng sững sờ, nó làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên bản hẳn là ở trong lòng bàn tay mình bắn laser làm sao sẽ bỗng nhiên rời đi hàng đơn vị trí. Thế nhưng hiện tại nó đã không còn kịp suy tư nữa chuyện gì thế này, bởi vì vừa lúc đó, La Đức thân hình lóe lên, dĩ nhiên hướng về nó bay vọt mà đi. Đỏ tươi lưới dao sắc trên không trung xẹt qua một đạo 10 phân vẹn 10 đường vòng cung, mang theo mấy chuyển mật từ không trung bay lượn mà qua, đâm hướng về phía cự nhân ánh sáng. Lớn mật. Mắt thấy La Đức lại dám to gan chủ động tiến lên đón đến, cự nhân ánh sáng cũng là hét lớn một tiếng. Sau đó tay phải của hắn lại một lần nữa như đối phó băng vải người khổng lồ thì như vậy hóa thành sắc bén quang chi nhận, đột nhiên vung một cái, bổ về phía La Đức. Cự nhân ánh sáng cánh tay ngưng tụ trường kiếm rõ ràng so với La Đức phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng không có chút nào chậm, nếu như La Đức hào không chống cự, như vậy nên tiếp hắn tất nhiên là đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Nhưng là đối mặt cảnh tượng như vậy, La Đức lại thật sự không có phản ứng chút nào, trong mắt hắn phảng phất hoàn toàn không có nhìn thấy này thành to lớn quang chi nhận chính đang hướng về mình kéo tới giống như vậy, như trước cả người lẫn kiếm lao thả. NG về phía cự nhân ánh sáng, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đánh nhau chết sống tự. Đoàn trưởng. Mắt thấy cự nhân ánh sáng lươi đao dĩ nhiên đến La Đức mặt trước, La Bịt không khỏi lo lắng bắt đầu kêu gào, mà ngay tại lúc này, mấy đạo hào quang màu đỏ đống nhiên từ La Bịt trước mắt chợt lóe lên. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt nổ tung chen lẫn sóng khí xung kích mạnh mẽ thay đổi người khổng lồ lưỡi đao phương hướng, cự nhân ánh sáng đối mặt bất thình lình tập kích hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Đao trong tay nhận đột nhiên loáng một cái, lệch khỏi nguyên bản phương hướng. Mà ngay tại lúc này, La Đức nhưng là bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đỏ tươi trường kiếm nhanh chóng trên không trung vẽ cái viên, hướng về cự nhân ánh sáng cánh tay bao phủ mà đi. Nương theo một tiếng tan nát cõi lòng rít gào, cự nhân ánh sáng thân thể run rẩy lui về phía sau nửa bước, nửa quỳ trên mặt đất, mà tay phải của nó giờ khắc này nhưng từ bả vai bộ phận bị hoàn toàn tách ra đến, đi trên mặt đất, rất nhanh. Mất đi sức mạnh chống đỡ quang chi nhận liền như vậy một lần nữa hóa thành điểm điểm quang bụi, biến mất ở trong không khí. Sao có thể có chuyện đó? Cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Cự nhân ánh sáng khiếp sợ không gì sánh nổi, chính mình căn bản là không phải thực thể. Theo đạo lý tới nói, La Đức công kích là hoàn toàn không thể đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nó chỉ là do ma lực ngưng tụ mà thành linh hồn hình thái, thật giống như một cái bóng ảo giống như, là không tồn tại với phía trên thế giới này mới đúng. Duy nhất có thể đối với nó tạo thành thương tổn, cũng chỉ có phép thuật. Nhưng là người trẻ tuổi này rõ ràng là cái kiếm sĩ, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng phép thuật ta. Nhưng là hiện tại, nó lại bị đánh trúng. Không chỉ có như vậy, cự nhân ánh sáng còn cảm nhận được nguyên lẽ ra không nên có thống khổ, La Đức công kích không chỉ xúc phạm tới thân thể của nó, càng dường như lạnh lẽo nọc độc giống như thâm nhập linh hồn của nó nơi sâu xa. Này đáng sợ âm hàn sức mạnh thậm chí để cự nhân ánh sáng thân thể đều đột nhiên ảm đạm xuống. Thế nhưng vẫn không có chờ cự nhân ánh sáng lần thứ hai chuẩn bị sẵn sàng, mấy chục đạo hồng quang lần thứ hai lấp lóe, rất nhanh, liên tục không ngừng nổ tung bao phủ thân thể của nó, đem cự nhân ánh sáng hành động triệt để hạn chế trong đó. Mà ngay tại lúc này, nó mới phát hiện lơ lửng giữa không trung một cái khác kẻ địch. Thất Luyến cao cao tại thượng nổi đồng bền giữa không trung. Hồ Nhi thiếu nữ bên người quay chung quanh một vòng lại một vòng tiểu quả cầu lửa, giờ khắc này nàng chính mỉm cười đưa tay phải ra, chỉ về cự nhân ánh sáng. Mà nương theo động tác của nàng, những tia xúm lại ở thiếu nữ bên người quả cầu lửa cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, rất rõ ràng, này chính là trước đem cự nhân ánh sáng lưỡi đao ngăn thủ phạm. Cút ngay cho ta. Bị liên tục không ngừng oanh tạc cự nhân ánh sáng đương nhiên không thể có cái gì tốt kỳ, nó lập tức đột nhiên vung tay lên, tiếp theo lại có mấy cái quả cầu thủy tinh nhanh chóng từ bốn phía xúm lại lại đây, một từng chùm sáng từ trung phi ra, bắn về phía Thất Luyến. Mà ngay tại lúc này, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Đối mặt những này bay vụt mà đến phép thuật trùng sáng, Thất Luyến nhưng là liền nửa điểm né tránh đều không có. Ngược lại, nàng chỉ là vươn ngón tay nhẹ nhàng loáng một cái, rất nhanh, cái kia mấy đạo phép thuật chùm sáng nhưng là lập tức cùng nhau trên không trung xoay chuyển cái loan, lại theo Thất Luyến ngón tay phương hướng hướng về cự nhân ánh sáng nào tới. Cự nhân ánh sáng hoàn toàn không nghĩ tới sự công kích của chính mình lại sẽ ngược lại đầu đến tiến công chính mình, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân tránh thoát, mà La Đức thì lại nhân cơ hội nghiêng người mà lên, nếu như không phải cự nhân ánh sáng trốn đầy đủ nhanh, như vậy e sợ lần này đầu của nó liền muốn bộ tay phải góp chân cùng nơi đưa tin đi tới. Bất quá dù vậy, La Đức tiến công vẫn là cho cự nhân ánh sáng tạo thành uy hiếp rất lớn. Nó đương nhiên không biết, La Đức sử dụng vong giả đích hồn nhận chính là chuyên môn nhằm vào tinh thần thể cùng linh hồn tiến công thủ đoạn. Đương nhiên, Hắc Ám Tinh Linh lúc trước sáng tạo này một chiêu thời điểm mục đích chủ yếu vẫn là ôm đánh không chết người cũng phải cắn người một cái mục đích. Đối với những kia tinh thần cường nhận người sống mà nói, là không có hiệu quả gì. Thế nhưng đối với cự nhân ánh sáng tới nói liền hoàn toàn khác nhau. Từ trên bản chất mà nói, nó dù sao cũng vẫn là một cái do phép thuật ngưng tụ mà thành vong linh, chỉ có thể linh hồn mà không có, mất đi tầng này bình phong, La Đức kiếm kỹ tự nhiên uy lực cũng gia tăng thật lớn. Nguyên bản cự nhân ánh sáng tự hào linh thể đặc thù giờ khắc này thì lại triệt để trở thành tử huyệt xê. À nó, nguyên bản đối với cự nhân ánh sáng mà nói, nó là không đem những này kiếm sĩ nhìn ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại, tình huống rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của nó phạm vi ở ngoài, đặc biệt bên mình phép thuật lại còn sẽ phản bội, điều này làm cho cự nhân ánh sáng nghĩ mãi mà không ra, làm sao cũng nghĩ không thông này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá may mắn chính là, tuy rằng là một người vong linh, thế nhưng cự nhân ánh sáng đầu óc nhưng cũng không ngu dốt, nhìn thấy giờ khắc này La Đức đối với mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Nó cũng là lập tức thân hình loáng một cái, rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình thường to nhỏ. Trước thân thể to lớn không những không thể cho nó mang đến ưu thế, trái lại để cự nhân ánh sáng bởi vì né tránh không kịp La Đức công kích cũng liền tiếp thu thường, điều này làm cho Lạ Phạ rất là căm tức, hơn nữa Thất Luyến ở bên cạnh thừa dịp cháy nhà hôi của để nó rất là bị động, vì lẽ đó bở chẻm chi hồn rất nhanh sẽ quả đoán làm ra quyết định. Lần nữa khôi phục nguyên bản cao hơn một người hình thái, tiếp theo nó vung hai tay lên, rất nhanh, những tia nguyên bản tụ tập ở thân thể hắn tê. Rên chùm sáng phân rời đến, không lâu lắm từng cái quang ảnh nhân tượng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem La Đức lại một lần nữa hoàn toàn vây quanh lên. Thất Luyến. Thế nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, La Đức nhưng không chút nào hiện ra thất kinh, ngược lại, đối mặt này đem chính mình vây quanh ở trong đó quang ảnh nhân tượng. La Đức rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Mà nghe được La Đức mệnh lệnh, Thất Luyến cũng là cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, thiếu nữ hai tay vung về phía trước một cái. Vô số tiểu quả cầu lửa ngay lập tức sẽ che ngập bầu trời hướng về những kia quả cầu thủy tinh nào tới. Trong lúc nhất thời nổ tung ánh lửa liên miên không ngừng, không lâu lắm quá khứ, chỉ thấy nguyên bản lơ lửng giữa không trung quả cầu thủy tinh lại một lần bị cắt giảm sắp tới 1/54, mà giờ khắc này trên mặt đất vốn là vây quanh La Đức Quang ảnh nhân tượng, nhưng là hầu như có một nửa đều không thấy bóng dáng. Hiện tại thất luyến thực lực không bằng toàn thịnh kỳ, thế nhưng hỏa nguyên tố lãnh chúa đối với nguyên tố vô hạn khống chế lực vẫn như cũ vẫn còn ở đó, chỉ có điều ở chất lượng trên hơi có khiếm khuyết. Nếu như nói giải trừ phong ấn thất luyến phóng thích tiểu quả cầu lửa bằng đạn đạo, như vậy hiện tại nàng quả cầu lửa uy lực cũng chỉ có điều là lựu đạn trình độ 4, thế nhưng từ trình độ nào đó mà nói, 1000 trái lựu đạn cùng 1000 viên đạn đạo chiến lệnh, kỳ thực cũng không lớn đến mức nào. Vì lẽ đó hỏa nguyên tố lãnh chúa rất quả đoán lựa chọn lấy số lượng áp đảo phe thắng lợi thức. Đương nhiên, La Đức cũng từng mang theo một tia nghi hoặc hỏi dò quá thất luyến, tuy rằng năng lực của nàng có hạn, thế nhưng tại sao nhất định phải sử dụng tiểu quả cầu lửa? Lấy hỏa nguyên tố lãnh chúa thực lực, hẳn là có rất nhiều lựa chọn mới đúng không? Bất quá đối với thất luyến tới nói, đạn mạc chính là vương đạo. Đối mặt câu trả lời này, La Đức cũng không thể nói được gì. Hắn đến tuột cùng là người nào? Giờ khắc này, Lạ Phạ nhưng là dị thường thất kinh, hắn căn bản không nghĩ tới cái này chính mình hoàn toàn không có để ở trong mắt nhân loại lại cường đại như thế, tuy rằng hắn làm ra đối ứng cũng không nhiều, thế nhưng là chiêu nào chiêu nấy đều khắc chế chính mình tiến công. Không những như vậy, hắn lại còn biết gian phòng này bí mật. Sao có thể có chuyện đó? Nơi này nhưng là bờ chẹm bộ tộc bí mật nhất hạt nhân hệ thống, liền ngay cả La Bịs cũng không có từng tiến vào, người đàn ông này căn bản không thể biết này bí mật trong đó mới đúng. Lạ Phạ đương nhiên sẽ không biết đáp án của vấn đề này, mặc dù đối với nó mà nói, La Đức là lần đầu tiên tới không gian này, thế nhưng đối với La Đức tới nói, cái này phó bản bộ chính mình cũng đã soạt đến chán, không chính là có vong linh thể chất, sẽ sử dụng phép thuật đạo cụ cùng thao túng ma pháp thủy tinh cầu lẹ vào 20 bộ sao. Trước tiên diệt quả cầu thủy tinh sau đó tập hỏa bộ cái này quy trình La Đức cũng sớm đã đánh tới sắp ói ra, lại làm sao có khả năng không gắt gao áp chế lại nó. Này nếu như thay đổi tiến giai trước La Đức, đánh tới đến e sợ còn có khó khăn. Thế nhưng hiện tại luận cấp bậc hắn có thể so với cái này cự nhân ánh sáng còn muốn đến cao một chút, hơn nữa thất luyến ở bên, đối phó loại này ra hỏa còn không là việc nhỏ như con thỏ. Càng là chiến đấu tiếp, Lạ Phạ chính là càng là hoảng sợ, nó phát hiện cái này thần bí khó lường người trẻ tuổi căn bản không bằng chính mình dự liệu dễ đối phó như vậy, nó hiện tại thậm chí đã không kịp lại đi suy nghĩ làm sao lợi dụng La Đức đến đả kích La Bịs. La Đức tiến công không chỉ dị thường ác liệt có thể đối với nó tạo thành thương tổn, hắn thậm chí tựa hồ biết cái này đầu mối hạt nhân nhược điểm vị trí. Bờ chẹm đầu mối hạt nhân là do những kia đã từng bờ chẹm luyện kim thuật sĩ kiến tạo phép thuật không gian, bọn họ đem chính mình hài cốt bao bọc ở ma pháp thủy tinh bên trong, lợi dụng thủy tinh sức mạnh cùng bên trong không gian này trận pháp đến ngưng tụ cùng duy trì linh hồn của chính mình sẽ không trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua biến mất. Nương theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, bí mật này ra trầm ngủ ở nơi này linh hồn ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết mới đúng. Thế nhưng người trẻ tuổi này lại tựa hồ như đối với này không xa lạ chút nào, hắn thậm chí không nhìn Lạ Phạ huyễn ảnh cùng người như, mà là đối với những kia quả cầu thủy tinh dính chặt lấy. Nói rõ là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tiếp tục như vậy là không được. Nghĩ tới đây, Lạ Phạ không khỏi đáy lòng chìm xuống, nó đã rất lâu không có cảm nhận được loại này tương tự lo lắng cảm tình. Nhưng là hiện tại, nhìn những kia gánh chịu này tổ tiên thi hải quả cầu thủy tinh ở La Đức cùng thất luyến tiến công bên trong dồn dập phá nát, ma lực trôi qua cũng dần dần lớn lên, đây là Lạ Phạ tuyệt đối không muốn thấy. Không có cách nào. Nghĩ tới đây, Lạ Phạ cũng không còn do dự, chỉ nhìn thấy hắn vung hai tay lên, đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu lấp lóe tia sáng chói mắt, mà ở chỉ chốc lát sau, La Đức, thất luyến cùng với Lạ Phạ đều đống nhiên bị một trận hào quang vây quanh, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Thế nhưng, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, chỉ là thời gian trong chớp mắt, ba người lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này La Đức cùng thất luyến lại bị ném tới cái này không gian khổng lồ hai cái trái phải góc khu vực biên giới, phảng phất trong nháy mắt có song bàn tay lớn vô hình đổi vị trí của bọn họ. Mà đang lúc này, Lạ Phạ thì lại lơ lửng giữa không trung, xuất hiện ở thất luyến trước vị trí. Đây là giờ chết của các ngươi. Quang người đại tiếng giống giận, giơ hai tay lên, rất nhanh, cả phòng bắt đầu lấp lóe, lay động. To lớn sức mạnh phép thuật bộc phát ra, mà những kia quả cầu thủy tinh cũng từng cái đã biến thành chói mắt thái dương, tỏa ra lóa mắt quang huy. La Bịt không khỏi hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại. Mà ngay khi cùng lúc đó, trung kích cực lớn ba tốc thẳng vào mặt. Chương 240, thức tỉnh, 1. Dâng trào sức mạnh phép thuật ngưng tụ, vang vọng ở toàn bộ trong không gian, Lạ Phạ giơ hai tay lên, hắn có thể cảm giác được vô cùng cường đại sức mạnh quần quận không ngừng theo thân thể của chính mình chảy xuôi, ngưng tụ. Mặt đất cùng vách tường cũng bởi vì không thể chịu đựng lực lượng này áp bức mà bắt đầu vỡ tan. La Bịt cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, mãnh liệt sức gió đã làm cho nàng không nhìn thấy hết thảy trước mắt, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết ở chỗ này. Lạ Phạ cũng không tiếp tục bận tâm chính mình trước ý nghĩ, hiện tại đầu mối phòng điều khiển là không gánh nổi, thế nhưng không liên quan, chỉ cần La Bịt ở, chỉ cần mình còn có sức mạnh, như vậy. Một đạo hào quang màu đỏ tươi lướt qua. Lạ Phạ dừng lại động tác, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại, nó mở to hai mắt, kinh ngạc vạn phần nhìn kỹ không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình La Đức. Giờ khắc này nam tử tóc đen sắc mặt lạnh lùng, không có một chút nào vẻ mặt, hắn đứng ở trước mặt chính mình, duy trì một cái vung kiếm bổ xuống tư thế. Lạ Phạ cúi đầu, nhìn thân thể của chính mình bốn, nguyên bản do chùm sáng ngưng tụ mà thành thân thể giờ khắc này đã bị từ vai phải bổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, đen kịt vết thương ở bộ này do bạch quang ngưng tụ mà thành trên thân thể là chói mắt như vậy. Tại sao? Lạ Phạ không nghĩ ra, tại sao người đàn ông này sẽ có như thế phản ứng nhanh? Dựa theo đạo lý tới nói, chính mình dịch chuyển không gian mới có thể hoàn toàn áp chế lại hắn tiến công mới đúng vậy, nhưng là tại sao, ở cái này rõ ràng là chính mình chúa tể trong không gian, nam tử này vẫn có thể làm ra như vậy cử động? La Đức mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ trước mắt quang ảnh nhân tượng, không có một chút nào cảm giác. Hay là đối với Lạ Phạ mà nói, đây là một cái không hợp lý không khoa học sự tình. Bất quá đối với La Đức tới nói, cái này bước đi hắn đã lặp lại vô số lần ba, buộc ở hồng huyết sau khi sẽ triển khai kỹ năng tùy cơ thay đổi người chơi vị trí, sau đó vịnh sướng 3 giây phóng thích toàn thể thương tổn phép thuật. Bất quá đối với người chơi tới nói, này còn lại 3 giây đồng hồ thời gian không phải là để bọn họ ôm đầu chờ chết. Từ lúc chiến đấu bắt đầu thời gian, La Đức liền vẫn ở đề phòng này một chiêu, ở hữu tâm toán vô tâm bên dưới, hắn tự nhiên làm ra tương đương nhanh chóng phản ứng. Đối với Lạ Phạ tới nói, đây là hắn cuối cùng sát chiêu. Thế nhưng đối với La Đức mà nói, này bất quá là hắn dự tính bên trong đối phương khẳng định là phóng thích kỹ năng mà thôi. Hữu tâm toán vô tâm dưới, khi nhận ra được vị trí của chính mình bị rời đi sau khi, La Đức thậm chí không có một chút nào suy nghĩ khẽ hở, bản năng lập tức khởi động ảnh thiểm, trong nháy mắt vọt tới Lạ Phạ mặt trước. Sau đó, vong giả đích hồn nhận lặng yên không một tiếng động từ không trung hiện lên, dễ như ăn cháo bổ ra Lạ Phạ thân thể, đánh gãy nó thi pháp. Không muốn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Nương theo Lạ Phạ thân thể bị phá hỏng, mất đi cân bằng sức mạnh lập tức dường như mất khống chế như hồng thủy mãnh liệt mà ra. Lạ Phạ thân thể bắt đầu biến càng ngày càng chói mắt cùng sáng sủa. Nguyên bản về phía trước rỗi ra hai tay, giờ khác này cũng vọng đưa về phía giữa không trung, tuy nhưng đã sinh tồn vô số năm tháng, nhưng là Lạ Phạ vẫn như cũ không thể tin được chính mình thất bại. Tại sao? Tại sao người đàn ông này sẽ như vậy hiểu rõ bờ chèm, như vậy hiểu rõ đầu mối phòng điều khiển? Hắn đến tuột cùng là người nào? Lạ Phạ vấn đề không có được giải đáp. Bởi vì đang lúc này, chói mắt phép thuật hào quang bính đằng mà lên, mất đi khống chế năng lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem hắn nuốt chửng trong đó, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Quyết định. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn buông xuống trường kiếm, đang định đi xem La bị tình huống, mà ngay tại lúc này, rít lên một tiếng lại làm cho La Đức trái tim bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Nhà 4. Chuyện gì xảy ra? La Đức kinh ngạc quay đầu theo âm thanh phát sinh địa phương nhìn tới. Chỉ thấy La bị giờ khắc này chính lơ lửng giữa không trung. Nương theo Lạ Phạ biến mất, nguyên bản rằng buộc này La bị quang chi xiển xích cũng sụp đổ. Thế nhưng thiếu nữ nhưng cũng không có vì vậy hạ rơi xuống mặt đất, ngược lại, nàng giơ cao thân thể, ngực đóa hoa bên trong khối này thủy tinh hào quang càng ngày càng chói mắt, không chỉ có như vậy, thiếu nữ hai tay thì lại chăm chú đặt tại trước ngực, trên mặt lộ ra dị thường vẻ mặt thống khổ. Mà ngay tại lúc này, bốn phía sức mạnh phép thuật nhưng là bắt đầu hướng về La Bị trên người tụ tập mà đi, từng đạo phép thuật chùm sáng hòa vào thiếu nữ thân thể, mà khối này ma pháp thủy tinh cũng bởi vậy trở nên càng phát sáng rỡ cùng chú ý. Đây là làm sao? Diện với trước mắt có chuyện xảy ra, La Đức trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc. Kinh nghiệm của hắn cũng chỉ là nhằm vào cái này phó bản thân bột có hiệu quả, thế nhưng đối với La Bị tình huống như thế nhưng là hoàn toàn không có trải qua. Ở trong tình huống bình thường, cũng chỉ có điều là bột chết rồi mất khống chế sức mạnh phép thuật sẽ ngưng tụ rơi xuống mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lên, tình huống tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Thất luyến. Dù như thế nào, La Bị vẻ mặt thống khổ khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, liền La Đức không chút do dự nào ra lệnh, mà nghe được tính mạng của hắn lệnh, thất luyến cũng cấp tốc làm mấy cái thủ thế, nương theo tay của thiếu nữ thế, mấy đạo hỏa diễm chi tường ở thiếu nữ bên người xuất hiện, đem bao phủ ở bên trong. Thế nhưng này cũng không có khả năng ngăn cản trụ ma lực lưu động, thất luyến hỏa diễm ở những này mạnh mẽ ma lực báo táp trước mặt lần thứ nhất hiện ra như vậy vô lực, thậm chí không có kiên trì quá lâu liền triệt để tắt. Chủ nhân, ma lực loạn lưu quá mạnh mẽ, chúng nó tựa hồ là bị La Bị linh hồn kết tinh hấp dẫn tới, ta không thể ra sức. Thực sự là phiền phức. Nghe được thất luyến trả lời, La Đức cũng là nhíu mày, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, có chút bất an nhìn kỹ thân ở ma lực báo táp trung tâm tiểu nữ. Giờ khắc này, vừa bãi tàn phá ma lực đã ảnh hưởng đến chu vi, hình thành mãnh liệt cơn lốc. Mặc dù là La Đức cùng thất luyến, cũng không thể không lùi về sau một khoảng cách. Chẳng lẽ không có thể đem nàng từ bên trong mạnh mẽ kéo đi ra không? Ta không đề nghị ngươi làm như thế, chủ nhân. Thất luyến trên mặt vẻ mặt không có một chút nào thay đổi, thế nhưng ngữ khí của nàng nhưng là ít có nghiêm túc chăm chú. Tuy rằng ta không biết La Bị tiểu thư có thể hay không vì vậy mà tử, bất quá nếu như ngài thật sự định đem nàng trực tiếp lôi ra đến, như vậy ta khẳng định nàng tuyệt đối là chết chắc rồi. Những kia tụ tập ma lực chính đang dâng tới nàng, nếu như ngài hiện tại đi lôi kéo nàng, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho La Bị tiểu thư sản sinh mãnh liệt phản ứng. Đến vào lúc ấy, ma lực phản phệ sẽ triệt để hủy diệt thân thể của nàng, mà La Bị tiểu thư thì lại sẽ rơi xuống cùng vừa mới cái kia ra hỏa kết quả giống nhau. Chủ nhân, cẩn thận, nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Ngay khi thất luyến lời còn chưa dứt thời gian, đột nhiên nguyên bản đèn kịt bên trong không gian, phép thuật hào quang lại một lần nữa bắt đầu lấp lóe, mà ngay khi cùng lúc đó, gào thét bao táp đột nhiên đình chỉ, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên xuống dưới, tầng tầng tạp trên mặt đất. Sau đó, nguyên bản cứng rắn mặt đất giờ khắc này, nhưng như là bọn nhỏ bày ra không kịp xếp gỗ giống như cấp tốc sụp xuống. Từng khối to lớn hình vuông gạch đá rơi xuống dưới, rơi không đáy hố đen. Nghe tới vang động sẽ lì ạ cùng cái khác dòng binh lúc chạy đến, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái cực kỳ sâu xa, vực sâu màu đen. Mà La Đức cùng thất luyến bóng người, nhưng không thấy bóng dáng. Chuyện gì thế này? Chân mắt ngoác mồm nhìn trước mắt dưới chân vực sâu, cả vụ cảm giác đầu góc của chính mình hỗn loạn tương bừng. Ở cái kia sau khi, La Đức cùng thất luyến giết vào gian phòng này, mà cái khác dòng binh thì lại vẫn còn đang nỗ lực chống lại này cấu trang thủ vệ tiến công. Mất đi hai cái mạnh mẽ nhất trợ lực, điều này làm cho bọn lính đánh thuê hiện ra có chút vất vả. Bất quá may mắn chính là Sệ Lì ạ ở lại bên cạnh bọn họ, cuối cùng cũng coi như trợ giúp bọn lính đánh thuê vượt qua cửa ải khó. Mà liên ở tại bọn hắn thật vất vả quyết định những này rách nát thời gian, bỗng nhiên một trận không gì sánh kịp rung động mạnh mẽ từ phía trước truyền đến, mà khi phát hiện không ổn bọn lính đánh thuê vọt tới cửa phòng thì lúc này mới phát hiện cái này khổng lồ đến bên trong cơ hở. Ông gian đã không có sàn nhà, cả phòng phía dưới đều là đen kịt thâm trầm vực sâu không đáy. Mà La Đức cùng Thất Luyến bóng người cũng ở bên trong chỗ này biến mất không còn tăm hơi. Gay go, thực sự là gay go. Cả vô đương nhiên không biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhìn trước mắt xem ra sâu không thấy đáy đáng sợ vực sâu, hắn cắn răng, rõ ràng có chút tâm hoảng ý loạn. Vị này trước dòng binh đoàn trưởng thậm chí lấy ra cây đuốc vứt đến phía dưới, muốn xác nhận một thoáng nơi này đến tột cùng sâu bao nhiêu, thế nhưng mãi đến tận ánh lửa bị hắc ám nuốt chửng, bọn họ cũng không có nhìn ra cái gì đến. Lẽ nào đoàn trưởng bị nơi này quái vật cho đánh bại? Lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này cả vụ đã hoàn toàn không có chủ ý, hắn gấp ở bên ngoài xoay quanh, nhưng lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Chủ nhân không có chuyện gì. Mà vào lúc này, đánh vỡ trầm mặc nhưng là vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện Sệ Lì ạ. Hắn còn sống sót, ta có thể khẳng định điểm này, các ngươi ở đây sốt ruột cũng vô dụng. Trước tiên đi cùng người phía sau hội hợp, sau đó chúng ta ở đài cao chờ đợi chủ nhân trở về. Ta nghĩ, đây đối với chủ nhân tới nói không phải cái gì chuyện khó khăn. Nghe được Sệ Lì ạ nói ha, cả vụ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Dù như thế nào, Sệ Lì ạ là một người thiên sứ, hẳn là sẽ không bắt nạt lừa bọn họ những nhân loại này, càng không cần phải nói La Đức vẫn là chủ nhân của nàng. Nghĩ tới đây, cả vụ cũng không nói thêm gì nữa, hắn rất nhanh sẽ chuyển qua thâm đi, mệnh lệnh bọn lính đánh thuê rời đi. Bất quá dù vậy, cả vụ còn là phi thường lo lắng, đoàn trưởng của bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Đáp án của vấn đề này, liền La Đức chính mình cũng không biết. A. Từ hỗn loạn bên trong tỉnh lại, La Đức lắc lắc đầu, hắn đứng lên, vọng hướng bốn phía. Đây là nơi quái quỷ gì? Bốn phía đen kịt một màu, không thấy được có bất kỳ ánh sáng gì, bất quá nương theo La Đức nói chuyện, rất nhanh, một áng lửa liền rọi sáng toàn bộ không gian. Tuy rằng ta cũng không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng ta có thể khẳng định, chủ nhân, nơi này tuyệt đối không phải chúng ta trước vị trí là được rồi. Thất Luyến vô vô trên người thổ, đứng dậy, mấy tiểu quả cầu lửa ở bên cạnh nàng đồng bền, rọi sáng trước mắt không gian. Cùng với trước di tích bên trong người kia công chế tạo gian phòng không giống, trước mắt địa phương bất luận nhìn thế nào đều là tự nhiên hình thành dưới nền đất chỗ trống, thạch nhũ từ phía trên buông xuống, ở ánh lửa chiếu dọi xuống phản xạ có chút lạnh lẽo ánh sáng, mà ở trước mắt cách đó không xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái hồ nước khổng lồ. Mà ở trên đỉnh đầu bọn họ, một cái to lớn lối đi hình tròn từ trên xuống dưới, bất quá phóng tầm mắt nhìn nhưng là đen kịt một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Này thật đúng là quái dị. Bất quá ở trước đó, La Đức còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn xác nhận. Vậy thì là giờ khắc này chính yên tĩnh nằm ở cách đó không xa, rơi vào hôn mê bên trong Labis. Chương 241, thức tỉnh 2. Tỏa ra ở Labis ngực đóa hoa cùng nội bộ linh hồn kết tinh đã không thấy bóng dáng, bất quá nghĩ đến hẳn là trở lại thiếu nữ trong cơ thể. Mà thiếu nữ bản thân cũng sản sinh một chút biến hóa bốn, thân thể của nàng vẫn như cũ tinh tế gầy yếu, xem ra dường như nhà ấm đóa hoa giống như không đỡ nổi một đòn, thế nhưng La Đức cùng Thất Luyến đều cảm giác được thiếu nữ bên trong thân thể cái kia không ngừng bốc lên lực lượng linh hồn, có thể nói, hiện tại Labis tuy rằng tại thượng vẫn là yếu đuối như vậy, thế nhưng ở linh hồn phạm trù bên trong, nàng đã xem như là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Mà ngoại trừ ở bên trong biến hóa, thiếu nữ bề ngoài cũng có một chút thay đổi, trên trán của nàng thêm ra một cái xem ra như là cũng tam giác làm bằng bạc trang sức phẩm, dài nhỏ dây chuyền từ cái trán hai bên buông xuống, nhìn xuống phía dưới còn có thể nhìn thấy ẩn dấu ở thiếu nữ ngực, từ xương quai xanh hướng về cổ lan tràn ra một chủng loại tự hình xăm trang sức. Điều này làm cho Labis nhiều hơn mấy phần dị dạng, phảng phất không thuộc về thế giới này giống như vẻ đẹp. Ngài xác định đem nàng đánh thức là việc tốt sao? Chủ nhân. Nhìn kỹ Labis, Thất Luyến tựa hồ rõ ràng đối với này có dị nghị. Chúng ta cũng không biết nàng tối sau xảy ra chuyện gì, cũng không biết tình huống nàng bây giờ đến tột cùng làm sao, ngươi xác định nàng sẽ không vừa mở mắt liền đem chúng ta trực tiếp tạm bay ra ngoài. Hiện tại thân thể nàng bên trong lực lượng linh hồn nhưng là rất cường đại, hơn nữa phi thường quái lạ, chí ít dưới cái nhìn của ta, sức mạnh của nàng cùng pháp sư, linh sư nắm giữ lực lượng linh hồn tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Nói tới chỗ này, Thất Luyến thậm chí còn co rúm dưới chính mình khéo léo tinh xảo mũi. Hơn nữa, người lên có cỗ kim loại mùi vị. Vạn nhất hiện tại ở trước mặt ngươi là cái kẻ hủy diệt làm sao bây giờ? Dù sao cũng tốt hơn sờ mít là được rồi. La Đức một mặt trả lời Thất Luyến hỏi do, một mặt một lần nữa mở ra Labis tình báo tư liệu. Rất nhanh, Labis hiện tại thuộc tính ngay lập tức sẽ hiện lên ở La Đức mặt trước. Labis, chủng tộc, bờ chèm, hoàn mỹ thể, thiên phú khen thưởng, cảm ứng thiên phú, dung hợp sức mạnh, thiên phú trừng phạt, cá thể sức mạnh hạ thấp, nghề nghiệp, luyện kim thuật sĩ, có thể tiến giai, du hiệp học đồ, ẩn dấu thuộc tính, linh hồn luyện kim tâm linh năng lượng, luyện kim kỹ xảo mát. Tinh thông, thuốc đạo cụ chế tạo, tình huống thân thể, khỏe mạnh, quả nhiên có thay đổi. Nhìn thấy trước mắt thuộc tính báo cáo, La Đức chau mày. Nguyên bản bị ẩn giấu thuộc tính linh hồn luyện kim cùng tâm linh năng lượng đã hoàn toàn bị giải thả ra, không chỉ có như vậy, La bị luyện kim kỹ xảo đẳng cấp lại đến lở mát. Này nhưng là một cái thay đổi cực lớn. La Đức có thể khẳng định, La bị trước hẳn là hấp thu những bờ chèm đó vong hồn một số sức mạnh cùng tri thức mới có lớn như vậy thay đổi, hơn nữa luyện kim thuật sĩ mặt sau có thể tiến đến giai ba chữ. Nếu như đây thực sự là Labis cá nhân nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ này khen thưởng cũng thật là phong phú. Sinh sản hệ nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên cũng không giống ngành chiến đấu như vậy nguy hiểm. Chỉ cần có thể đem chính mình sinh sản kỹ năng đẳng cấp tăng lên, tôi luyện có thể thu được tiến giai. Bất quá cũng chính vì như thế, sinh sản hệ tiến giai xa xa so với ngành chiến đấu muốn khó nhiều lắm. Đại đa số chiến đấu nghề nghiệp đến lệ vào 20 có thể tiến giai. Thế nhưng sinh sản hệ tiến giai nhưng là muốn đến lệ vào 30 kỹ năng trình độ mới có thể, cái này cũng là sinh sản hệ người chơi ở trong game rất hiếm thấy cùng thiếu hụt nguyên nhân bốn. Dù sao rất nhiều người rất không thích khô khan ngồi dưới đất một lần lại một lần tôi luyện kỹ năng, mà những kia cuối cùng có thể đến đỉnh sinh sản hệ chức nghiệp giả. Đối với các đại công hội tới nói đều là tối áng ra chú ý đối tượng. Chỉ là trải qua nhiệm vụ của lần này, Labis có thể tiến giai, này liền mang ý nghĩa nàng có thể từ luyện kim thuật sĩ tăng lên tới luyện kim đại sư trình độ. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy đối với La Đức tới nói tuyệt đối là việc tốt. Bởi vì đến luyện kim đại sư nước phẩm sau khi, có thể chế tạo vật phẩm sẽ càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bất quá Thất Luyến lo lắng cũng không phải không có lý. Labis thực lực hầu như là tiến triển cực nhanh, như thế quỷ dị tăng trưởng tốc độ nhất định cũng có ảnh hưởng tồn tại. Chính như Thất Luyến nói tới, cũng không ai biết hiện tại Labis còn có phải là trước đây nàng, thế nhưng trên thực tế, La Đức nhưng cũng không lo lắng điểm này. Ta đối với trước đây Labis cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn nhìn thiếu nữ khuôn mặt, sau đó làm ra trả lời. Vì lẽ đó hiện tại coi như nàng có thay đổi cũng không đáng kể, huống chi, ta cũng không cho là này sẽ có nguy hiểm gì. Đánh thức Labis cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi thiếu nữ khi mở mắt ra, nàng một mặt mờ mịt luống cuống, hai mắt vô thần, xem ra thật giống như hoàn toàn không có từ trước trong khiếp sợ khôi phục như cũ tự. La Đức thử nghiệm vài loại phương pháp, bao quát lay động thiếu nữ hai vai, thậm chí không chút lưu tình quạt Labis vài cái bật hai, thế nhưng những này đối với thiếu nữ mà nói tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước, không có bất kỳ phản ứng nào. "Chủ nhân, ta thật sự không đồng ý ngươi dùng như thế thô lỗ phương thức." Thất Luyến một mặt lung lay đuôi cùng lỗ tai, một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Labis bốn. Thiếu nữ trên mặt hai cái rõ ràng sưng đỏ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, đủ để chứng minh trước La Đức cái kia mấy lòng bàn tay khí lực đến tột cùng lớn đến mức nào. Ngài lại như thế tiếp tục đánh, e sợ La bị tiểu thư ở phục hồi tinh thần lại trước sẽ cho ngài cho đánh choáng váng. Nói cũng đúng. Nhìn dù vậy cũng không có một chút nào đáp lại La bị, La Đức cũng là cảm thấy phương thức như thế tựa hồ căn bản không có cách nào đưa đến nên có tác dụng, thế nhưng đối với hắn mà nói, có thể làm cho người tỉnh lại thủ đoạn rất rõ ràng không cũng chỉ có này vài loại mà thôi. Nếu cứng rắn không được, như vậy liền đến nhuyễn đi. Nhuyễn. Nghe đến đó, Thất Luyến hơi biến sắc mặt. "Chủ nhân, ngài..." Thất Luyến lời còn chưa nói hết, chỉ thấy La Đức liền đưa tay phải ra, nắm La Bị cằm, tiếp theo giơ lên đầu của nàng ba, sau đó nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ mềm mại ấm áp môi. Bên mép truyền đến ấm áp, thư thích xúc cảm, La Đức không chút do dự cạy ra thiếu nữ hàm răng, thâm nhập trong đó, ấm áp, mê người hương vị từ bên trong truyền đến, lan tràn bốn phía. La Bị đột nhiên run lên, nguyên bản mở mịt hai mắt giờ khắc này rốt cục khôi phục tiêu cự, nàng hầu như bản năng đáp lại La Đức, thiếu nữ cái lưỡi ngốc cùng La Đức quấn quýt, phát sinh nhẹ nhàng trầm thấp tiếng vang. Mà ở chỉ chốc lát sau, La Đức lúc này mới cùng nàng một lần nữa kéo dài khoảng cách. Cho đến lúc này, thiếu nữ tựa hồ mới phát hiện, chính mình vừa làm cái gì? Ta làm sao? Ta đang làm gì? Ngơ ngác nhìn kỹ trước mắt nam tử tóc đen, La Bịt trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt một trận hỏa thiêu giống như đau đớn, mà ở nàng bên môi, còn lưu lại cái kia làm người khó có thể quên được xúc cảm. Đoàn, đoàn, đoàn. Đoàn, đoàn trưởng đại nhân, ngài đang làm gì nha? La Bịt hầu như là phản xạ có điều kiện tính từ trên mặt đất nhảy lên, đỏ cả mặt chỉ về La Đức, mà người sau thì lại như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ mặt của mình. Sau đó quay đầu đi, nhìn phía bên cạnh không biết là bởi vì kinh ngạc vẫn là cái gì khác nguyên nhân mà đứng ngây ra bất động Thất Luyến. Xem ra chuyện cổ tích quả nhiên vẫn có chút tác dụng, không phải sao? Đó lấy, La Đức nói như vậy, mà đáp lại hắn, nhưng là một cái xông tới mặt lòng bàn tay. Đùng. Âm thanh lanh lảnh vang vọng ở trong không gian, thậm chí ở trong bể nước đều mang theo từng mảnh sóng gợn. Sau một phút, được rồi. Không cần để ý, Labis, ngươi làm rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Thất Luyến giơ lên quả đấm nhỏ lung lay loáng một cái, mà Labis thì lại có chút bận tâm cùng bất an nhìn đứng ở bên cạnh xoa chính mình hai gò má La Đức, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt, khẽ gật đầu một cái ba. Tuy rằng thiếu nữ hiện tại cuối cùng cũng coi như là khôi phục tỉnh táo, nhưng là La Đức trước mang cho mình kích thích, nàng vẫn là cảm giác được đầu óc của mình trống rỗng cùng hỗn loạn. Đối với liền luyến ái tư vị đều không có thưởng thức qua thiếu nữ tới nói, lập tức liền để nàng tiến vào cao thâm như vậy phương diện cũng thực sự là quá kích thích một điểm. Bất quá hiện tại cũng không phải nói chuyện như vậy thời điểm. Tuy rằng La bị đỏ cả mặt, mà Thất Luyến một bộ cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, thế nhưng La Đức nhưng là chút nào như không có chuyện gì xảy ra, xem ra hoàn toàn không có bất kỳ nhận ra được chính mình sai lầm tự vẻ mặt. Dù cho là hắn trên má cái kia hồng hồng giấu tay cũng không có cách nào thay đổi La Đức mảy may. Rất nhanh, trải qua sơ kỳ lúng túng sau khi, La Đức liền tiến vào trước mắt quan trọng nhất nghị đề. Đầu tiên, hắn vẫn là phải hiểu rõ Labis trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đối mặt La Đức hỏi dò, Labis chính mình nhưng cũng có chút mờ mịt, căn cứ Labis chính mình lời giải thích, nàng cảm giác mình tựa hồ cũng không có đặc biệt gì thay đổi, thế nhưng ở thiếu nữ trong đầu nhưng là nhiều hơn không ít liên quan với luyện kim thuật kinh nghiệm cùng tri thức, những thứ đồ này đều là Labis chưa từng có đã học, mà hiện tại thì lại xuất hiện ở trong đầu của nàng. Không chỉ có như vậy, Labis còn phát hiện mình nắm giữ một cái phi thường làm người ta giật mình năng lực, nàng thậm chí có thể đang không có bất kỳ phụ trợ đạo cụ tình huống dưới, tay không lợi dụng linh hồn của chính mình sức mạnh đến tiến hành luyện kim thuật chế tạo công tác, chỉ có điều làm như vậy cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần, đối với hiện tại Labis mà nói, vẫn còn có chút quá mức khó khăn. Mà khi nghe đến Labis giảng giải sau khi, La Đức cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ thiếu nữ tình huống bây giờ. Dựa theo suy đoán của hắn, trước cái kia cự nhân ánh sáng hẳn là toàn bộ bờ chẹm đầu mối hạt nhân, thế nhưng là bị chính mình giết chết. Mà bị mất đi hạt nhân không chế bờ chẹm năng lượng cần một cái tân cất giữ hệ thống, vừa vặn vào lúc đó, chúng nó cảm ứng được Labis linh hồn kết tinh, dù sao dù như thế nào, Labis còn là một tươi sống sinh mệnh, linh hồn của nàng sóng sức mạnh đương nhiên so với những kia bị phong ấn ở quả cầu thủy tinh bên trong âm u đầy tử khí thi hải càng thêm sinh động, vì lẽ đó cuối cùng, những này mất đi khống chế sức mạnh cùng EXP liền như vậy tiến vào Labis trong cơ thể, trở thành nàng một phần. Nói cách khác, hiện tại Labis đã nắm giữ bờ chẹm bộ tộc hết thể tri thức, đón lấy liền muốn nhìn nàng làm sao vận dụng. Cho tới Labis tính cách, theo La Đức thật không có cái gì thay đổi, đặc biệt ở thiếu nữ phục hồi tinh thần lại sau khi biểu hiện, liền đủ để chứng minh Labis tính cách trên bản chất hẳn là vẫn không có cái gì thay đổi. Bất quá thật không nhìn ra, Labis một cái tát kia khí lực vẫn đúng là không nhỏ. Như vậy, ở tổng kết xong Labis tình huống sau khi, La Đức cũng là yên lòng, sau đó hắn hiếu kỳ chỉ thiếu nữ trên trán cái kia trang sức phẩm. Vật này, ngươi biết là làm gì sao? Cái này, Labis nghe vậy đưa tay ra, xoa xoa dưới trán mình trung ương cái kia cũng hình tam giác trang sức phẩm, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ chốc lát, lúc này mới có chút không xác định mở miệng hồi đáp. Cái này, đoàn trưởng, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu như trí nhớ của ta bên trong những kia tình báo không sai, đây là bờ chẹm bộ tộc vũ khí bí mật 4, cấu tạo luyện trang. Nha. Nghe đến đó, La Đức không khỏi bước lên lông mày. Chương 242, thức tỉnh 3. Cấu tạo luyện trang cùng bờ chẹm có quan hệ, khả năng này từ lúc La Đức tiến vào di tích thì đã bắt đầu cân nhắc, đặc biệt La Bịt cử động khác thường càng là như vậy. Nếu như nơi này đúng là bờ chẹm di tích, như vậy ổ phệ lì ạ người từ nơi này đào móc ra chúc cho bọn họ cấu trang kỹ thuật cũng không phải đặc biệt gì chuyện kỳ quái, cân nhắc đến bờ chẹm bộ tộc ở luyện kim phương diện tinh xảo tài nghệ cũng rất bình thường. Bất quá để La Đức nghĩ mãi mà không ra chính là tại sao ở trong đêm bờ chẹm trong thành phố hắn nhưng chưa từng nhìn thấy tương tự đồ vật, mà cái này nguyên bản thuộc về bờ chẹm bộ tộc vũ khí bí mật, vì sao lại bị một đám ổ phệ lì ạ người chế tạo ra? Đương nhiên, hiện tại hỏi La Bịt cái vấn đề này cũng không chiếm được đáp án. Hiện tại thiếu nữ thật giống như một cái vừa bị cường nhét vào thư khố tư liệu sách báo nhân viên quản lý, nàng nhất định phải đầu tiên đem những tài liệu này toàn bộ phân loại thu dọn thật sau khi mới có thể bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi tiêu hóa cùng lý giải những thứ đồ này. Vì lẽ đó La Đức trước hết đem nghi vấn cất đi, bắt đầu ngược lại chăm chú một cái khác càng trọng yếu hơn, cũng là càng thêm hiện thực vấn đề. Cái kia chính là chỗ này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Từ mặt ngoài đến xem, đây chỉ là cái phổ thông lòng đất chỗ trống, thế nhưng thất luyến nhưng không cho là như vậy, vừa nãy nàng đã nếm thử muốn bay đến mặt trên đi. Bất quá cuối cùng hỏa nguyên tố lãnh chúa vẫn không có thể thành công, bởi vì nàng bất kể như thế nào phi, đều chỉ là ở tại chỗ đảo quanh, lấy thất luyến kiến thức rộng rãi, nàng đương nhiên biết đây là nguyên nhân gì ba, nơi này là một cái kết giới, rất rõ ràng, trước ở bờ chẹm đầu mối phòng điều khiển chiến đấu kích hoạt. Hoặc là phát hiện kết giới này, mới để bọn họ tiến vào nơi này, mà muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, phương pháp cũng chỉ có một cái. Tìm tới kết giới trung tâm, đóng lại hoặc là phá hoại nó. La Đức đối với này cũng không xa lạ chút nào, hắn rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Chúng ta đi. Nếu cái này dưới nền đất đường nối là kết giới một phần, như vậy chúng nó trong đó khẳng định có một cái tâm điểm, La Đức không nghi ngờ chút nào chỉ cần tìm được cái kia trung tâm có thể thoát cách nơi này. Không thể không nói, hắn đã cảm giác được sức mạnh của chính mình bị này sức mạnh vô hình áp chế, ở đây, La Đức không có cách nào thông qua tâm linh thông tin cùng thất luyến cùng sẽ lì ạ trò chuyện, hắn cũng từng đã nếm thử triệu hoán tinh linh. Thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Này là phi thường hiếm thấy cùng khác thường tình huống, để La Đức phi thường cảnh giác, giờ khắc này nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng là tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Bởi vì ở trong đêm, triệu hoán kiếm sĩ không cách nào triệu hoán tinh linh tình huống là rất hiếm thế. Dù cho là ở pháp sư cái kia dùng vô số phong ma làm bằng đá tạo cấm ma trong ngục giam, triệu hoán kiếm sĩ triệu hoán năng lực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế. Thế nhưng nơi này tựa hồ hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó La Đức nhất định phải tìm tới, đồng thời hiểu rõ đây là làm sao hình thành. Thất luyến cũng rất rõ ràng nhận ra được tình huống này. May mắn chính là làm trụ cột thẻ bài nàng đã không chỉ là đơn thuần triệu hoán tinh linh, cho nên nàng cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì, hơn nữa thất luyến cũng hướng về La Đức chứng minh ở bên trong không gian này, chí ít chính mình nguyên tố năng lực khống chế vẫn như cũ tồn tại. Tuy rằng này điều dưới nền đất đường nối xem ra hỗn loạn khúc chiết, bất quá may mắn chính là La Bịt tựa hồ biết con đường này dẫn tới nơi nào. Cho tới nay đều là trốn sau lưng người khác thiếu nữ lần thứ nhất đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất dẫn đường, thông qua nàng từ bờ chẹm đầu mối phòng điều khiển chiếm được tri thức. La Bịt đối với nơi này vẫn có hiểu một chút. Nơi này đã từng là bờ chẹm bộ tộc cấm địa, cũng là bọn họ tối nguyên sơ tồn tại nơi. Hơn nữa, ở La Bịt sâu trong nội tâm, còn có một cái nhỏ bé âm thanh ở dục nàng, làm cho nàng đi tới nơi đó. Bất quá lần này La Bịt cũng không có lựa chọn trầm mặc. mà là hướng về La Đức cùng Thất Luyến thẳng thắn chính mình hiện nay thân thể tình huống, đồng thời nàng cũng theo đó trước chính mình tùy hứng cử động xin lỗi. Dù sao dù như thế nào, La Bị Sẩn giấu chuyện này đối với La Đức cùng Dòng Binh đoàn ảnh hưởng cũng là rất lớn, đối với thiếu nữ tới nói, nàng đương nhiên không muốn gặp phải chuyện như vậy, bất quá để La Bị Sẩn an tâm chính là, La Đức hiển nhiên không có liền như vậy tức giận ý tứ. Cái này cũng là tại sao hiện tại thiếu nữ có thể lấy hết dũng khí đứng ở phía trước nhất nguyên nhân. Đen kịt địa đạo xem ra vĩnh viễn không có điểm dừng, thay đổi ở dĩ vãng, La Bị sợ đã sớm thấp thỏm bất an. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ là dựa theo trí nhớ của chính mình bên trong thu hoạch đến tình báo đến đi tới, cả người tâm tư nhưng đặt ở một chuyện khác trên. Đoàn trưởng đại nhân, La Bị nhẹ nhàng xoa xoa dưới môi mình, cảm thấy trên mặt một trận hứng hực, thánh hồn tại thượng, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy chuyện kích thích. Đương nhiên, đối với La Đức tao ngộ La Bị rất xin lỗi, nàng vào lúc ấy đúng là bị dọa sợ, bản năng làm ra phản ứng ba, kỳ thực thiếu nữ nguyên bản cũng không muốn đánh La Đức. Tuy rằng La Đức này đột như lên cử động để La Bị rất là kinh ngạc, thế nhưng ngoài ý muốn, La Bị nhưng phát hiện sâu trong nội tâm mình không hề có một chút nào tức giận ý tứ. Ngược lại, mỗi khi hồi tưởng lại cái kia hôn, thiếu nữ liền sẽ rắc đến nhịp tim đập của chính mình tăng nhanh, hai gò má hưng hực, cái kia mềm mại, xúc cảm sẽ lại một lần nữa ở La Bị môi một bên một lần nữa hiện lên. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Nhận ra được điểm này, thiếu nữ kinh ngạc ngốc sừng sốt một chút, sau đó nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem những thứ ngổn ngang kia ý nghĩa vứt bỏ ở sau gáy. Bất quá rất mau đỡ bích kia liền phát hiện này kỳ thực không một chút nào dễ dàng, bởi vì mỗi khi nàng nghe được La Đức âm thanh, hoặc là nhìn thấy La Đức thời điểm, nàng đều sẽ không tự chủ được nhớ tới chuyện này. Bất quá, đây chính là hôn sao? Hồi tưởng lại tình cảnh đó, La Bị chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, vào lúc ấy nàng khắp toàn thân khí lực hình như hoàn toàn bị lấy sạch giống như vậy, đầu óc trống rỗng, lười nhác thậm chí không muốn có hành động, chỉ hy vọng có thể tham lam cảm thụ loại này thư thích cảm giác tuyệt vời mãi cho đến vĩnh viễn. Càng không cần phải nói, La Đức dùng vẫn là thiệt hôn loại này cao cấp kỹ xảo, đối với La Bị loại này chưa nhập môn, chưa bao giờ quá kinh nghiệm nịu bị tới nói, này không khỏi cũng quá mức kích thích một chút. Chủ nhân, ngài thực sự là quá phận quá đáng một điểm. Lén lút nhìn kỹ La Bị bóng người, Thất Luyến đi theo ở phía sau nhỏ giọng tả và nói: "Ta có thể khẳng định, hiện tại La Bị tiểu thư khẳng định còn không phục hồi tinh thần lại đây, dù sao ngài nhưng là đoạt đi nàng nụ hôn đầu. Ta nhớ tới ta đã vì thế nói tạ tội, hơn nữa ta còn chịu mạnh mẽ một cái tát." Đối mặt Thất Luyến chỉ trích, La Đức nhưng là có chút vô tội mở ra hai tay. "Ngươi còn hy vọng ta thế nào? Thất Luyến, lẽ nào ngươi muốn ta cưới nàng hay sao? Bất quá nói đi nói lại, muốn nói lên chuyện này, ta còn muốn cùng ngươi cẩn thận tính toán một chút." Lúc trước ngươi là làm sao đoạt đi ta nụ hôn đầu? Hay là ta hẳn là suy tính tới tố ngươi, hơn nữa hỏi ngươi muốn chút tinh thần an ủi kim? Cái kia lại không phải ngài nụ hôn đầu, chủ nhân. Đối mặt La Đức không chút khách khí hồi phục, Thất Luyến cũng đồng dạng vậy vậy đôi. Hơn nữa ta cả người đều là ngài, ngài còn muốn hướng về ta muốn an ủi kim. Đây thực sự là quá phận quá đáng. Bất quá nói tới chỗ này, Hồ Nhị thiếu nữ rồi lại ha ha cười khẽ lên, nàng mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười nhìn La Bị, sau đó xoay đầu lại, hướng về La Đức eo hẹp chớp chớp mắt. Bất quá La Bị tiểu thư phản ứng có thể thật là có chút thú vị đây, nhìn dáng dấp nàng tựa hồ cũng không đáng ghét ngài nha. Chủ nhân, thêm đem kính đem nàng thu được giường đi. Các cụ nói cấm có sai, đẻ gái không xong lấy gì đẻ thiên hạ, chủ nhân ngài nhất định phải thể hiện ra ngài nam tử khí khái, như vậy ngài mới có thể ở ngày sau đại sát tứ phương, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục a. Ta không nhớ rõ có một câu như vậy tục ngữ. Nghe được Thất Luyến nói chuyện, La Đức co rúm dưới lông mày, hắn há miệng, tựa hồ là dự định sửa lại Thất Luyến sai lầm, bất quá rất nhanh sẽ từ bỏ. Ngay cả La Bị La Đức thừa nhận chính mình xác thực là không đáng ghét nàng, La Bị tuy rằng trưởng không bằng Thất Luyến như thế tuyệt sắc, bất quá cũng có một luồng thanh thuần đáng yêu mị lực. Nếu không La Đức cũng sẽ không muốn làm như thế. Thế nhưng muốn đem thiếu nữ thu được giường đến liền là một chuyện khác, tuy rằng chỉ riêng góc độ tới nói, La Đức không một chút nào chú ý làm như thế, trải qua nhiều lần như vậy luyến ái, hắn đối với nam nữ quan hệ trong lúc đó cái kia chút chuyện đã sớm xem phai nhạt. Bất quá cùng hắn nghĩ lần kia, hoa một bên thảo nếu như ăn ra phiền phức đến, vậy coi như đủ La Đức được. Ngay khi hai người thấp giọng đàm luận thời điểm, La Bị nhưng là dừng bước. Nàng có chút khiếp đảm nhìn trước mắt địa đạo, trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói rằng: "Ta nghĩ thì ở phía trước." Ồ. Nghe được La Bị nói chuyện, La Đức ngẩng đầu nhìn tới, mà giờ khắc này, nguyên bản rắc rối phức tạp địa đạo cũng rốt cục đi đến cuối con đường, bất quá ở nơi đó xuất ra hiện một cái bất ngờ, lại làm cho La Đức không thể không một lần nữa biến cẩn thận một chút lên. Ở tại bọn hắn phía trước, cũng chính là địa đạo phần cuối, vỗ một cái kim loại cửa lớn chính yên tĩnh đứng vững ở đó, chờ đợi nó khách nhân tiến vào bên trong. "La Bị, đến ta mặt sau đến." La Đức rút ra trường kiếm, đem La Bị che ở phía sau. Tuy rằng thiếu nữ đã nắm giữ cấu tạo luyện trang, thế nhưng căn cứ La Bị chính mình lời giải thích, nàng căn bản liền còn hoàn toàn không có làm rõ vật này hẳn là dùng như thế nào. Ở cái này xa lạ hơn nữa nguy cơ từ phía địa phương đương nhiên không phải dùng để huấn luyện La Bị quen thuộc chính mình kỹ năng cùng vũ khí thời điểm, vì lẽ đó La Đức cũng không tính yên tâm để La Bị đi đối mặt rất có thể xuất hiện không biết nguy hiểm. Trốn sau lưng La Đức, La Bị mặt trên lóe qua một tia đỏ ửng, nàng rũa ra thư đi, nhẹ nhàng nắm lấy La Đức góc áo bốn. Nam tử tóc đen cao gầy thân hình giờ khắc này ở trong mắt La Bị xem ra là như vậy có cảm giác an toàn, chờ sau lưng La Đức, thật giống như ở vào một bức vách tường bảo vệ bên dưới, khiến người ta cảm thấy an toàn lại thư thích. Mà thiếu nữ thì lại hoàn toàn không có cảm nhận được mặt khác một bên Thất Luyến quan tới, ý vị sâu xa, mang theo ý cười ánh mắt. Cẩn thận một chút, chuẩn bị kỹ càng bảo vệ mình. Ở quay đầu đối với hai người căn dặn một câu sau khi, La Đức chậm rãi đi lên trước, sau đó, hắn đưa tay ra, kéo kim loại cửa lớn lấy tay, tiếp theo dùng sức hít một hơi. Sau đó, La Đức dùng sức đẩy một cái, cửa lớn theo tiếng mà mở. Chương 243, thức tỉnh, 4. Ở cửa lớn bên trong, nhưng là một cái để La Đức cảm thấy hết sức quen thuộc không gian. Từ nhìn bên ngoài, nó cùng trước bờ chẻm tộc đầu mối phòng điều khiển không kém là bao nhiêu, khác biệt duy nhất chính là ở đây cũng không có trôi nổi với trên bầu trời quả cầu thủy tinh, trắng loãng phiến đá che ngập bầu trời bao phủ cả phòng, thể hiện ra cùng với trước đen kịt gian phòng tuyệt nhiên ngược lại sắc thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong cả gian phòng xem ra phi thường quẩn cũng é, mấy chục vị bờ chẻm tộc pho tượng ỷ tường mà đứng, cầm trong tay làm bằng đá vũ khí, trầm mặc đứng hàng hai bên. Bất quá La Đức nhưng sẽ không cho là những này cũng là cấu trang thủ vệ, chỉ muốn nhìn một chút cái kia bởi vì năm tháng trôi qua mà đã sớm phong hóa biến hình thân thể có thể biết được, bãi để ở chỗ này, chỉ có điều là một ít bình thường tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Bất quá cùng những này so ra, La Đức lại phát hiện càng đồ vật cổ quái. Năm cái đen kịt quan tài đỉnh đầu bày ra ở gian phòng trung ương, cái kia bôi đen sắc giờ khắc này xem ra nhưng là dị thường chói mắt. Hắn chậm lại bước chân, đồng thời ra hiệu La Bịt cẩn thận chú ý mà thất luyến thì lại lặng yên không một tiếng động di động thân thể của chính mình, lựa chọn một cái khác không chỉ có thể để bảo vệ thật thiếu nữ, đồng thời cũng có thể ngay đầu tiên trợ giúp La Đức vị trí. Đó lấy, ba người chậm rãi hướng về cái kia vài câu quan tài đi đến. Nha. Mà đang lúc này, thiếu nữ tiếng thét chói tai đánh vỡ nguyên bản vắng lặng không khí, La Đức nhíu mày lại, quay đầu lại, chỉ thấy La Bịt có chút bất an che miệng lại ba, một đôi mắt to bên trong toát ra khủng hoảng vẻ bất an, bất quá cuối cùng, La Bịt vẫn là bình tĩnh lại tâm thần, mở miệng nói rằng: "Đoàn trưởng đại nhân, có âm thanh ở nói chuyện cùng ta." Lại tới. Nghe được câu này, La Đức chân mày cau lại, hắn liếc mắt một cái thất luyến, người sau thì lại lặng lẽ lắc lắc đầu, tựa hồ đang hỏa nguyên tố lãnh chúa xem ra, này cũng không phải đặc biệt gì đáng giá quan tâm sự tình. Bất quá dù vậy, La Đức cũng không có đánh mất cảnh giác, hắn trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Nó nói thế nào?" "Nó hỏi dò ta có phải là bờ trẻ bộ tộc người thừa kế, hơn nữa, nó nói có chuyện muốn nói với ta." La Bịt nói ra câu nói này thời điểm, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, này cũng khó trách. Trước sự kiện kia quá khứ đến hiện tại e sợ vẫn không có một canh giờ, coi như lại yên vui người e sợ cũng sẽ không quên, chớ đừng nói chi là La Bịt tính cách vốn là không tính rộng rãi lạc quan, dùng một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng để hình dung là không có chút nào vì là quá. Cái này cũng là tại sao ở nhận ra được có âm thanh ở nỗ lực tiếp xúc chính mình sau khi, La Bịt liền lập tức hướng về La Đức báo cáo nguyên nhân. Giờ khắc này thiếu nữ chăm chú tựa ở La Đức trước người, tay phải cầm lấy La Đức góc áo, cũng không có dự định thả ra ý tứ. Nàng trên mặt mang theo sợ hãi bất an vẻ mặt, tức cũng đã nắm giữ bờ trẻ bộ tộc tri thức cùng kinh nghiệm. Nhưng nhìn lên đối với thiếu nữ tính cách nhưng là không có cái gì thay đổi. Thật không biết này toán chuyện tốt hay là chuyện xấu. La Đức liếc mắt một cái bốn phía, xem ra hình như không có nguy hiểm gì. Nơi này hắn cũng không có tới quá, bởi vì đang bình thường phó bản bên trong. Chỉ cần đến đầu mối phòng điều khiển chính là người chơi thắng lợi. Thế nhưng hiện ở cái này bất ngờ cá nhân nhiệm vụ rất rõ ràng là đem bọn họ chuyển tống đến một cái khác không gian xa lạ. Bất quá La Đức cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra cái gì thất kinh tâm tình. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ dưới, tiếp theo mở miệng dò hỏi: "Nó nói thế nào? Hiện tại ba người không thể rời đi không gian này, như vậy nhất định phải có một bước ngoặt." La Đức không biết này có tính hay không là thời cơ một loại, bất quá cũng dù sao cũng tốt hơn chính mình như con ruồi không đầu đi khắp nơi loạn va loạn trạng. Lại nói, coi như nơi này cái thanh âm kia cùng trước đầu mối trong phòng điều khiển cái kia không tự lượng sức ngớ ngẩn là kẻ giống nhau, như vậy đối với La Đức tới nói cũng bất quá là bất ngờ chiến lợi phẩm mà thôi bốn, nguyên bản ở soạt đi bột sau khi khen thưởng đã hoàn toàn bị La Bịt hấp thu, chính mình cái gì đều không bắt được. Điểm ấy vốn là để La Đức có chút tiếc nuối, hiện tại nếu như có bột muốn như vậy có kính dâng tinh thần đến hy sinh chính mình bù đắp La Đức tiếc nuối như vậy, hắn là tuyệt đối ý sẽ không từ chối ý tốt của đối phương. Nó nói, La Bịt ngẩng cổ, nghiêng hai lắng nghe chốc lát, sau đó mở miệng hồi đáp. Nó nói, nó hy vọng biết thân phận của các ngươi, ta có thể. Ai? Nói tới chỗ này, La Bịt hơi biến sắc mặt, một vệt đỏ ửng từ trên mặt của nàng lướt qua, sau đó thiếu nữ thất kinh lui về phía sau hai bước, khoát tay áo một cái. Không phải, ngươi hiểu lầm, không phải bộ dáng này. Xem ra, nàng tựa hồ đang cùng cái kia không nhìn thấy âm thanh giao lưu, thế nhưng cái thanh âm kia đến tột cùng nói cái gì? Lại có thể để La Bịt như vậy thất kinh. La Đức cùng thất luyến hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn mở miệng hỏi dò, La Bịt rồi lại đỏ mặt túi đầu, lắc lắc đầu, xem ra tựa hồ là đang giải thích cái gì. Nàng đến tột cùng ở cùng đối phương nói cái gì? La Đức không có quan tâm những này, hắn chỉ là cảnh giác nhìn bốn phía, lấy đề phòng lại một lần nữa xuất hiện trước loại kia chuyện ngoài ý muốn. Cũng chính vì như thế, La Đức cũng không có phát hiện giờ khắc này thất luyến trên đỉnh đầu cái kia dựng lên lỗ tai hơi giật giật, sau đó hỏa nguyên tố lãnh chúa lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, cùng với một chút hậm hực nhìn phía bên cạnh mình nam tử tóc đen. Ở sau một chốc sau khi, La Bịt lúc này mới ngẩng đầu lên, La Đức tử quan sát kỹ một thoáng thiếu nữ, mà lần này xem ra tình huống tựa hồ có hòa hoãn, chí ít La Bịt trong ánh mắt vẫn như cũ để lộ ra rõ ràng sáng sủa hào quang, mà không phải như trước như vậy mở mịt trạng thái thất thần, này liền nói rõ nàng bây giờ chí ít không có bị người khống chế. Nhưng là để La Đức hơi nghi hoặc một chút chính là giờ khắc này La Bị nguyên bản trắng nón trên khuôn mặt nhưng là đỏ chót một mảnh, rất giống là bị sốt. Đó lấy, thiếu nữ rốt cục mở miệng, nói lắp bắp. Đoàn trưởng đại nhân, nó muốn nói chuyện với ngài. Ồ, nghe được câu này, La Đức sững sờ, bất quá vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, một cái chất phác, thanh âm trầm ổn liền xuất hiện ở này trắng toát trong phòng. Các ngươi khỏe, xa lạ khách nhân, ta đại biểu bờ trẻ bộ tộc thủ hộ giả, hoan nghênh đến của các ngươi. Cảm tạ các ngươi nhiệt tình chiêu đãi. Nghe được âm thanh này, La Đức sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, đồng thời mở miệng hồi đáp. Bất quá rất xin lỗi, chúng ta còn có việc gấp, vì lẽ đó ta hy vọng có thể rời đi nơi này. Không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp chúng ta việc này. Ta đương nhiên đồng ý giúp việc này. Cái thanh âm kia không phập phồng chút nào, hiện ra tương đương bình tĩnh. Thế nhưng ở trước đó, ngươi nhất định phải thông qua ta thử thách, hắc y người kế nhiệm. Người kế nhiệm. Nghe được cái từ này, La Đức sững sờ một chút, hắn nhìn phía hai bên. La Bị San mặc mũ che màu xanh lục, Thất Luyến ăn mặc pháp bảo màu trắng, cũng chỉ có chính mình ăn mặc một thân đen kịt trang phục quý tộc, như vậy âm thanh này hiện tại là muốn tìm mình nói chuyện. Nhưng là người kế nhiệm lại là món đồ gì? Chính mình có thể không nhớ rõ hắn cùng bờ trẻ bộ tộc có quan hệ gì a? Ta không hiểu ý của ngươi. La Đức đương nhiên sẽ không mơ mơ hồ hồ liền thừa nhận mình bị áp đặt lên một người cho tới bây giờ không có ấn tượng danh tử. Hắn rất nhanh sẽ trả lời đối phương nói chuyện. Tuy rằng ta xác thực mặc áo đen, bất quá rất xin lỗi, ta có thể cũng không phải cái gì người kế nhiệm, thật không tiện, ta nghĩ ngươi là nhận lầm người. Ta không có nhận lầm người. Người kế nhiệm. Mà đối mặt La Đức trả lời, cái thanh âm kia tựa hồ cũng không có vì vậy mà thay đổi chính mình cái nhìn ý tứ, nó vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh. Ta chính là bờ trẻ bộ tộc thủ hộ giả, nơi này là bờ trẻ bộ tộc vĩ đại tiên liệt ngủ say nơi. Nơi này hết thảy đều ở ta nắm giữ bên trong phạm vi. Ta tận mắt thấy ngươi hướng về bờ trẻ cuối cùng, cũng là hoàn mỹ nhất người thừa kế tiến hành nghi thức, lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ sứ mạng của ngươi? Nghi thức? Sứ mệnh? Tuy rằng âm thanh này nghe tới cũng không có trước đầu mối trong phòng điều khiển cái kia quái lạ, thế nhưng La Đức vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Xem ra hoàn toàn tách biệt với thế gian lâu quả nhiên còn có thể hạ thấp người câu thông năng lực, hắn hiện tại hoàn toàn không biết đối phương chỉ chính là có ý gì. Đương nhiên, nếu như là ở trong đêm, La Đức mới không sẽ để ý những này phí lời. Bất luận đối phương dù cho có 1.001 cái lý do, cuối cùng còn không là muốn đấu võ. Nếu là muốn đấu võ, như vậy liền chớ nói nhảm nhiều như vậy không được sao? Lần này, đối mặt La Đức nghi vấn, cái thanh âm kia trầm mặc chốc lát bốn, sau đó, một bộ phép thuật huyễn ảnh xuất hiện ở La Đức mặt trước. Vậy thì thật là bọn họ trước mới vừa tới đến cái này dưới nền đất thế giới thì tình cảnh, mà giờ khắc này, ở phép thuật hình ảnh trên, La Đức chính đưa tay phải ra, giơ lên La Bị cằm, sau đó không chút do dự hôn môi ở thiếu nữ môi. Và a a a a a. Mà giờ khắc này La Bị thì lại hai tay ngăn trở con mắt, đỏ mặt túi đầu. Mà La Đức thì lại ngây người như phỗng nhìn trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa lúc đó, cái kia trầm ổn, thanh âm hùng hậu lại một lần nữa vang lên. Ngươi đã hướng về bờ trẻ người thừa kế biểu đạt ý chí của chính mình cùng niềm tin. Đồng thời thông qua bảo vệ nàng nghi thức, bờ trẻ người thừa kế bản thân đối với này biểu thị tán đồng, lẽ nào ngươi hiện tại muốn tuyển chọn từ bỏ sao? Hắc y người kế nhiệm. La Đức trợn mắt ngoác mồm nhìn này tấm phép thuật cảnh tượng, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thánh hồn tại thượng, La Đức lúc đó có thể hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, hắn cũng không biết bờ trẻ bộ tộc lại còn có quy định như thế. Đùa gì thế? Chỉ có điều là hôn một thoáng mà thôi. Quên đi, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì, như vậy đón lấy nên làm gì? Mà ngay khi La Đức bất đắc dĩ suy nghĩ đỡ lấy nên làm những gì thời điểm, đột nhiên có người khinh vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, khi La Đức xoay người nhìn tới thì, đang nhìn thấy nhưng là Thất Luyến nắm rõ ràng có chứa cười trên sự đau khổ của người khác tính chất khuôn mặt tươi cười. Đi ra hốn, đều là cần phải trả, chủ nhân, ngài liền nhận đi. Nghe ngươi câu nói này, ngươi là không dự định hỗ trợ. Này không phải chuyện đương nhiên sao? Thất Luyến nói câu nói này thì vẻ mặt là một mặt tiên kinh địa nghĩa, phảng phất nàng không có chút nào quan tâm chính mình triệu hoán giả chết sống. La Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hắn liếc mắt một cái La Bị, thiếu nữ giờ khắc này vẫn như cũ thông đỏ mặt nhìn kỹ mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu lên, này cũng khó trách, gặp phải chuyện như vậy bốn, ân, thẳng thắn tới nói, La Đức cũng biết sự kiện kia chính mình có làm chỗ không đúng, bất quá hắn đã chịu qua một bạt thai không phải sao. Biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Đáng tiếc chính là, hiện ở trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể mua để ăn. Nghĩ tới đây, La Đức cũng chỉ có bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhận mệnh đi lên phía trước. Như vậy, ta cần thông qua ra sao thử thách? Nương theo La Đức trả lời, màu đen quan tài vùng đất trung tâm bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, sau đó, rất nhanh từng đạo phù văn màu vàng tuyến từ vòng sáng bên trong giáng ra, không lâu lắm, những đùa chú này tuyến liền quấn quanh trở thành nhân loại hình thái, sau đó đi tới La Đức mặt trước. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, chứng minh ngươi có sức mạnh bảo vệ bờ trẻ bộ tộc người thừa kế, có thể. Nói đến nói đi, còn không là muốn đánh. Nghe được đối phương trả lời, La Đức bất đắc dĩ lườm một cái, đón lấy, hắn giơ lên trường kiếm. Như vậy, ta liền không khách khí. Chương 244, thức tỉnh, nam. Âm trầm ô long bao phủ bầu trời. Vóng. Mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Ở cách đó không xa lùm cây bên trong, một bóng người yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động đứng dậy, nhìn kỹ trước mắt cách đó không xa đen tủi hang động. Bốn phía không có những lính đánh thuê kia cái bóng. Hắn mở miệng nói rằng, rất nhanh, lại có một người từ trên nhánh cây bay vọt mà xuống, tuy rằng hiện tại chính đang rơi xuống mưa xối xả, thế nhưng hai người kia nhưng là không có thứ gì xuyên, không những như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả râu mép cùng tóc cũng chưa từng có thu dọn quá, tùy ý sinh trưởng râu tóc hầu như bao trùm bọn họ trên mặt tất cả. Từ này tình huống xung quanh đến xem, bọn họ không có dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào di tích. Những lính đánh thuê này quả nhiên là gan to bằng trời, ngu xuẩn vô tri. Nghe được đối phương trả lời, một cái nam tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với này khá là xem thường. Mà đối mặt phản ứng của hắn, trước nói chuyện người kia trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hai người liền yên tĩnh như vậy nhìn kỹ cái kia đen kịt sơn động, bốn phía ngoại trừ sàn sạt tiếng mưa rơi ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Sau một chốc, một người trong đó mới mở miệng dò hỏi: "Đón lấy chúng ta nên làm gì?" Trở lại hướng về trưởng lão báo cáo. Người hướng đi trưởng lão báo cáo liền có thể. Thế nhưng một người khác tựa hồ có cái nhìn bất đồng, hắn gắt gao nhìn chăm chú trước mắt sơn động, trong mắt thiêu đốt dù cho như chút nước mưa to cũng không có cách nào tắt cùng yếu bất nửa phần hừng hực lửa giận, hắn cắn răng, căng thẳng khuôn mặt hiện ra có chút tái nhợt, nắm chặt song quyền thậm chí có chút hơi run rẩy. "Ta mang theo những người còn lại đi bên trong nhìn tình huống, ngươi đi báo cáo trưởng lão, sau đó dẫn người tới tiếp ứng ta có thể." Mà nghe được đối phương trả lời, một cái khác giờ ý lộ ra mang theo bất an vẻ mặt. "Vâng, nhưng là này không phải ý của trưởng lão, hơn nữa, chứ ngươi, ta biết mình đang làm gì." Tuy rằng nam tử âm thanh rất bình tĩnh, vững vàng, không có một chút nào cuồng bạo dáng vẻ, nhưng là khi nghe đến hắn nói chuyện sau khi, cái kia giờ ý vẫn là không khỏi thức thời ngậm miệng lại ba. Từ vừa nãy bên cạnh mình đồng bạn nói chuyện bên trong, hắn không lý do cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt hàn ý cùng sợ hãi, phảng phất giờ khắc này đứng ở bên cạnh mình, cũng không phải đồng bạn của chính mình, mà là một chỉ lộ ra hàm răng, mắt nhìn chằm chằm dự định đem tất cả triệt để hủy diệt đáng sợ quái thú. Hắn nhìn bên người vẻ mặt xem ra phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt đồng bạn, há miệng, muốn nói cái gì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng lại, gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tất cả một lần nữa bao phủ ở vũ trong tiếng, biến mông lung. Thế nhưng giờ khắc này, ở di tích bên trong, nhưng là mặt khác một bức cảnh tượng. Lửa trại âm thanh vang vọng ở có chút không gian trống trải bên trong, cả vụ trên mặt mang theo sầu lo ngồi ở trước đống lửa, cầm bầu rượu đờ ra. Những lính đánh thuê kia giờ khắc này cũng là có chút thấp thỏm bất an, bọn họ xúm lại cùng nhau, thế nhưng là không có người nào có tâm sự nói chuyện, La Đức mất tích cho bọn họ mang đến đả kích rất mạnh mẽ. Đặc biệt ở cuối cùng, bọn họ ở trong cũng không có thiếu người tận mắt thấy cái kia vực sâu không đáy, có thể tưởng tượng, căn bản không ai có thể ở ngã xuống sau khi vẫn có thể còn sống. Thế nhưng những lính đánh thuê này giờ khắc này nhưng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, mà xúc khiến cho bọn họ duy trì tự tin nguyên nhân duy nhất, thực sự là giờ khắc này chính yên tĩnh ngồi ở bên cạnh đài cao điều khắc trên, nhìn phương xa không biết ở thần du nơi nào chiến thiên sứ thiếu nữ trên người. Dù như thế nào, Sẽ Lì ạ cũng là một cái chính quy thiên sứ, hơn nữa nàng cùng La Đức quan hệ cũng coi như là khá là thân mật, đại đa số dòng binh cũng biết chuyện này, vì lẽ đó ở làm lính đánh thuê các ngươi bởi vì mất đi thủ lĩnh mà hoảng loạn thời điểm, Sẽ Lì ạ nói chuyện liền cấp tốc để bọn họ an tâm đến, dù như thế nào, một cái thiên sứ cũng sẽ không giống ma quỷ như vậy nói dối, chớ đừng nói chi là La Đức vẫn là chủ nhân của nàng. Nếu Sẽ Lì ạ nói La Đức không có chết, hơn nữa còn sống sót, như vậy những lính đánh thuê này hiện tại duy nhất có thể làm chính là tin tưởng lời của nàng, ở đây yên tĩnh chờ đợi. Tuy rằng thời gian trung đụng không phải dài lắm, thế nhưng những lính đánh thuê này đối xử La Đức thái độ cùng cảm tình cũng đã sản sinh ra biến hóa. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Đức là một cái phi thường hiếm thấy dòng binh đoàn trưởng, hắn dũng cảm, hùng hồn, hào phóng, hơn nữa thông minh lại quả đoán. Ai cũng hy vọng có thể ở người như vậy thủ hạ công tác, huống chi ở trong chiến đấu. Rất nhiều lúc La Đức đều dựa vào chính mình sức một người chống đối ở phía trước nhất, điều này làm cho những lính đánh thuê kia tương đương kính nể, cũng chính vì như thế, bọn họ đối với cái tuổi này nhẹ nhàng đoàn trưởng, còn là phi thường có hảo cảm. Cho tới những ổ phệ lì ạ đó người, ở xa nạ thương lượng với cả vụ qua đi, liền tùy tiện tìm cái cớ để những học giả này ở trên đài cao nghỉ ngơi tại chỗ. Dù sao lúc đó ở tiến vào di tích sau khi, tất cả mọi người đều ở không ngừng không nghỉ chạy đi, chỉ có điều La Đức chờ người bởi vì phải chiến đấu, vì lẽ đó tiêu hao nhiều hơn chút. Mà những kia tùy tùng sau đó ổ phệ lì ạ học giả thì lại tiêu hao thiếu một ít, bất quá trải qua lâu như vậy, tóm lại cũng đều là có chút mệt mỏi, vì lẽ đó cuối cùng song phương quyết định ở trên đài cao tạm thời nghỉ ngơi một buổi tối, đợi được ngày thứ hai khôi phục chi lại tiếp tục tiến lên. Tuy rằng rất dễ dàng liền đem hội này ổ phệ lì ạ người cho lừa quá khứ, thế nhưng cả vồ sâu trong nội tâm lo lắng nhưng là càng ngày càng nồng đậm, hắn không biết đón lấy nên làm gì, vạn nhất La Đức thật sự không về được, như vậy sở tạt lì tật dòng binh đoàn sẽ như thế nào? Cái vấn đề này cả vồ không dám nghĩ tới, thế nhưng hắn lại không thể không lo lắng. Điều này cũng làm cho cả vụ tương đương đau đầu, hắn có thể tưởng tượng khi mạ lẹn chờ người biết được tin tức này sau khi vẻ mặt, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng là, La Đức thật sự sẽ trở về sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào đây? Keng. Kim loại giao kích tiếng vang lên. La Đức rút kiếm lùi về sau, lại một lần nữa cùng trước mắt phù văn thủ hộ giả kéo dài khoảng cách. Mà ở trước mặt của hắn, phù văn thủ hộ giả hai tay buông xuống, 10 ngón hóa thành thon dài phù văn đường nét thủy trên mặt đất, thế nhưng La Đức nhưng một điểm đều không có coi thường những này xem ra mềm nhũn phù văn dây dài. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn cũng đã nhận ra được, những này đường nét có thể lại lúc cần thiết hóa thành roi dài, nhanh chóng hướng mình tiến hành công kích, đây đối với La Đức mà nói, cũng có thể tính trên là một cái phiền phức. Bình hành mà nói, phù văn thủ hộ giả kỳ thực không tính rất mạnh, nếu như đổi làm là bình thường thời kỳ La Đức, như vậy hiện tại hắn đã sớm đem đối phương giết chết. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại La Đức sức mạnh có một nửa đều bị phong ấn, không cách nào triệu hoán tinh linh. Mà duy nhất ở bên cạnh hắn thất luyến rồi lại tương đương rõ ràng bày ra bảng quan tư thái, hy vọng nó là không thể. Triệu hoán kiếm sĩ dù sao cùng phổ thông chiến đấu kiếm sĩ vẫn là có điều khác biệt, kết giới áp chế La Đức sức mạnh, lúc này mới để hắn cùng phù văn thủ hộ giả đánh khổ cực như vậy. Tuy rằng ám vũ kỹ năng phi thường mạnh mẽ, thế nhưng phù văn thủ hộ giả nhưng cũng không có người loại ý nghĩa trên chỗ yếu, bởi vậy song phương liên tiếp công kích lẫn nhau mấy lần, thế nhưng là cho tới bây giờ đều vẫn không có phân ra thắng bại. Hô, thực sự là phiền phức. Nhìn trước mắt nửa trong suốt băng vải mù mì, La Đức thở dài, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cẩn thận quan sát này kẻ địch trước mắt. Đi ngang qua vừa nay mấy lần sau khi giao thủ, La Đức đã thăm dò rõ ràng phù văn thủ hộ giả sức mạnh, bất quá muốn trong lúc nhất thời tìm kiếm ra đánh tới phương pháp của nó nhưng cũng không dễ dàng. Bởi phù văn thủ hộ giả không có loài người ý nghĩa trên chỗ yếu có thể nói, vì lẽ đó La Đức am hiểu nhất ám vũ kiếm thuật cũng không cách nào cho nó mang đến cái gì chí mạng thương tổn. Tinh lạc uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng là ngưng tụ thời gian quá dài, đối với phù văn thủ hộ giả tới nói vẫn có thể tránh thoát khỏi đi. Còn ánh trăng ba, tuy rằng cái này mới bắt đầu kiếm thuật vẫn có thể bắn trúng phù văn thủ hộ giả, tê quá mang đến thương tổn nhưng là không lớn. Đối mặt như vậy một cái có chút vướng tay chân đồ vật, La Đức cũng không thể không tạm lánh ra, sẽ tìm cầu cách giải quyết. La Bích lo lắng đứng ở một bên, nhìn cùng phù văn thủ hộ giả ngươi tới ta đi La Đức, nàng cắn môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngược lại là bên người nàng thất luyến dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt của nàng hoàn toàn không giống như là ở xem chủ nhân của chính mình đang cùng kẻ địch làm sinh tử tranh đấu, trái lại càng như là một cái hưng phấn khán giả chính đang thưởng thức không khác biệt đánh lộn thi đấu, thậm chí còn thỉnh thoảng cao giọng hò hét, cho La Đức cố lên khuyến khích. Làm rất khá, chủ nhân, liền như vậy, đánh tới đi. Ai nha, thiếu một chút, là ở quá đáng tiếc, chủ nhân. Cố lên, chính là chỗ đó, cho hắn tử á thân. 7. Thất luyến tiểu thư. Hay là bởi vì thất luyến làm chính là ở quá khuyết đại, thậm chí ngay cả La Bích đều có chút nhìn không được. Đoàn trưởng đại nhân đang cố gắng chiến đấu a, ngài nói như vậy, không hay lắm chứ. Có quan hệ gì, ngược lại đây là chủ nhân tự tìm. Mà đối mặt La Bích bất đắc dĩ nhắc nhở, thất luyến rất rõ ràng cũng không có khả năng nghe được bên trong thai đi, nàng vẫn như cũ lung lay chính mình đôi to, lộ ra một mặt cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, bất quá nhìn thấy La Bích vẻ mặt sau khi, thất luyến liền mỉm cười này nheo mắt lại, đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở miệng mình mở. Không cần lo lắng rồi, La Bích, chủ nhân khẳng định có thể quyết định. Hơn nữa, này không phải ngươi kỳ vọng sao? Ai? Nghe được câu này, La Bích hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thất luyến, thế nhưng vẫn không có chờ nàng mở miệng, thất luyến cũng đã cười đánh gãy La Bích. Trước vị kia thủ hộ giả lúc nói chuyện, ta nhưng là nghe rất rõ ràng đây thu được người thừa kế tán thành, La Bích tiểu thư. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi kỳ vọng sao? Ta. Nghe được câu này, La Bích hơi biến sắc mặt, nàng bất an cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá xem ra, thất luyến tựa hồ đối với này không để ý lắm. Không cần lo lắng. La Bích tiểu thư, chủ nhân khẳng định không có vấn đề, nếu ngươi lựa chọn hắn, như vậy ngươi chẳng lẽ không hẳn là tin tưởng hắn sao? Tin tưởng hắn? Nghe được câu này, La Bích một lần nữa ngẩng đầu lên, nàng chăm chú nhìn La Đức bóng người, trong mắt lộ ra một tia phức tạp cảm tình. Ta đương nhiên tin tưởng đoàn trưởng. Sau đó, La Bích thấp giọng làm ra trả lời. Chương 245, thức tỉnh, xong. Hai bóng người trong nháy mắt tách ra, nhanh chóng hướng về hai bên trái phải cũng bay ra ngoài. Vóng. La Đức tay cầm trường kiếm, nguyên bản bình tĩnh mặt lần trước khắc đã có chút thở hổn hển vụ vụ. Tuy rằng hắn cũng không có bị thương, bất quá này cũng không có nghĩa là trận chiến này rất dễ dàng. Cũng chỉ có cả người Neo đầy người tâm huyết mới xem như là rơi xuống hạ phong, mọi người có mọi người không giống phương thức chiến đấu, đối với La Đức loại này dựa vào cao tốc vận động để chiến đấu kiếm sĩ tới nói, chỉ cần bị kẻ địch thương cũng thân thể cũng đã xem như là một cái chân bước vào thất bại vực sâu. Thực sự là khó chơi. Nhìn trước mắt phủ văn thủ vệ, La Đức cắn răng, không có triệu hoán tinh linh điểm ấy đối với hiện nay chính mình tới nói thực sự là cái ngạnh thương. Dù sao tiến giai kiếm sĩ cùng tiến giai triệu hoán kiếm sĩ là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Nếu như La Đức là cái chuyên trách kiếm sĩ, hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh anh cũng đem đối phương đánh thành cho. Đáng tiếc chính là, làm triệu hoán kiếm sĩ, lực chiến đấu của hắn tối thiểu muốn so với chân chính đồng cấp kiếm sĩ hạ thấp 1/3, hơn nữa hiện tại La Đức trong tay không có đặc biệt cao độ thuần thục kiếm kỹ, đây đối với La Đức tới nói cũng là kiện phi thường chuyện phiền phức. Trái lại phù văn thủ vệ xem ra tựa hồ đồng dạng không có gì thay đổi, bất quá La Đức rõ ràng trong lòng đó là bởi vì thân thể của đối phương thuộc tính đặc thù duyên cớ, cùng trước cái kia cự nhân ánh sáng không giống, trước mắt cái này phù văn thủ vệ tựa hồ là hoàn toàn phép thuật tồn tại mà không phải thể linh hồn, từ vong giả đích hồn nhận đối với kẻ địch trước mắt không có tạo thành bất cứ thương tổn gì liền có thể thấy được, này e sợ một cái bị thao túng phép thuật con rối hình người. Chỉ có điều, đón lấy nên làm gì? La Đức dù sao không phải người máy, không giống đối phương như vậy có thể vẫn kiên trì. Hơn nữa La Đức phong cách chiến đấu chính là ở mở màn hung hăng, dựa vào dồi dào thể lực đến triển khai cao tốc công kích, để cầu trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt kẻ địch. Thế nhưng một khi chiến đấu bị kéo dài, tiêu hao quá to lớn, đối với La Đức tới nói liền tuyệt đối không tính là chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ tới đây, La Đức lại một lần nữa nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ trước mắt phù văn thủ vệ. Từ vừa nãy một loạt giao phong bên trong, La Đức đã thăm dò ra cái này phù văn thủ vệ ra ngực trung tâm phép thuật quả cầu năng lượng ở ngoài, chỉ có cái kia xem ra như băng vải phù văn tuyến là hiện thực tồn tại. Vóng. Ở cái kia phía dưới không có bất kỳ thực thể. Nói cách khác, nếu như muốn đánh bại phù văn thủ vệ, như vậy nhất định phải phá hủy nó đầu mối hạt nhân, thế nhưng này cũng không dễ dàng, vừa nãy La Đức đã thí nghiệm qua một lần, bất quá nhưng cũng không có khả năng né qua phù văn thủ vệ phòng ngự, dù như thế nào, đối phương chỉ có một cái chỗ yếu cần phải bảo vệ, mà chính mình nhưng nhất định phải thời khắc cẩn thận chú ý bốn phía, song phương sự cờ hở. Nhờ lệnh cũng thực sự là quá to lớn một chút. Như thế xem ra, đầu cơ trục lợi là không được, còn lại lựa chọn duy nhất chỉ có chính diện mạnh mẽ tấn công. Nghĩ tới đây, La Đức lần thứ hai thấp hấp phía dưới, vung xuống mắt mặt nhìn kỹ trong tay mình đỏ tươi trường kiếm. Hắn không do dự, bởi vì giờ khắc này đã không có biện pháp nào khác, đang tiếp tục kéo dài thêm gây bất lợi cho chính mình ba, như vậy, cũng chỉ có thừa dịp hiện nay chính mình sức mạnh vẫn tính sung túc thời điểm làm lần gắng sức cuối cùng. Nghĩ tới đây, La Đức cũng không nói gì, hắn chỉ là giơ lên trường kiếm, chỉ về trước mắt phù văn thủ vệ. Ưu ảnh vạn tượng lại khải. Chỉ là nháy mắt, La Đức bóng người liền xuất hiện ở phù văn thủ vệ mặt bên, tay phải hắn cầm kiếm, đâm thẳng hướng về phù văn thủ vệ trước ngực. Thế nhưng phù văn thủ vệ nhưng không có đối với La Đức đòn đánh này làm ra phản ứng, ngược lại, nó bỗng nhiên xoay người, quay lưng La Đức, đồng thời giơ hai tay lên che ở trước ngực, nương theo một vệt ánh lửa tung tóe mà lên, nguyên bản xuất hiện ở phù văn thủ vệ mặt bên La Đức đột nhiên biến mất, thay vào đó nhưng là một cái từ phù văn thủ vệ bên người bay vọt sau khiêu La Đức xuất hiện lần nữa, bất quá từ động tác của hắn đến xem, lần này công kích tựa hồ là kết thúc. Này chính là ưu ảnh vạn tượng hiệu quả đặc biệt ba, tàn ảnh lật hậu. Đến hắc ám tinh linh trình độ như thế này nhanh nhẹn, hơn nữa ám vũ kiếm thuật bổ trợ, người sử dụng mặc dù đến không được pháp sư loại kia có thể một giây thuấn chuyển truyền tống trình độ, thế nhưng cũng xê xích không nhiều. Liên như La Đức giống như vậy, khi bọn họ dùng suất toàn lực thời điểm, hầu như không ai có thể xem thấy bóng người của bọn họ cùng hành động uy tích. Thế nhưng tàn ảnh lạc hậu cái này đặc thù kỹ năng nhưng phi thường nham hiểm, ở bề ngoài đến xem, kỹ năng này có chút tương tự với vong du bên trong thẻ máy sau khi tàn tượng. Người chơi nhìn nhân vật ở đây, kỳ thực cũng không ở nơi này. Mà kỹ năng này cũng giống như vậy. Dần hiện ra đến tàn ảnh so với người sử dụng thực tế tốc độ đại khái muốn chậm 2 đến 3 giây, nói cách khác, khi ngươi xem thấy đối phương xuất hiện ở trước mặt ngươi đang chuẩn bị nâng đao thì, nói không chắc hắn đã vòng tới phía sau ngươi dự định nắm thở ợt bợ lù. Ưu ảnh vạn tượng này một chiêu không thể bảo là không độc ác, chỉ cần là con mắt xem thấy người, bất luận hắn có nguyện ý hay không, đại não đều sẽ xử lý con mắt chiếu dọi mà đến tình báo. Bởi vậy là rất dễ dàng bị lừa dối, coi như là những kia đối với này rõ ràng trong lòng người, dù cho là làm tốt chuẩn bị tâm lý, đại não lý trí cùng con mắt thu hút lấy ảnh trong gương trong lúc đó mâu thuẫn cũng đủ để cho bọn họ theo bản năng có do dự. Mà ở chiến đấu kịch liệt bên trong, như vậy do dự dù cho chỉ có nháy mắt cũng là đòi mạng. Thế nhưng phù văn thủ vệ hiển nhiên không mắc bẫy này, nó dù sao cũng là phép thuật sinh vật, không dựa vào con mắt đến xem, vì lẽ đó ưu ảnh vạn tượng cái này mạnh mẽ hiệu quả đối với phù văn thủ vệ tới nói có cùng không có, vốn là làm cho người mù xem. Thế nhưng dù vậy, La Đức cũng vẫn không có từ bỏ kỹ năng này ý tứ, coi như tàn ảnh lạc hậu lừa gạt không tới phù văn thủ vệ, thế nhưng nó mang đến tốc độ bổ trợ là chân thật, phù văn thủ vệ coi như không cần con mắt, thế nhưng động tác của nó vẫn như cũng là có kẽ hở cùng thiếu hụt, chỉ cần tốc độ rất nhanh, sức quan sát đầy đủ tập trung, như vậy vẫn có cơ hội quyết định. Khi tàn ảnh hiện hiện La Đức bay vọt về phía sau thời điểm, La Đức bản thân nhưng đã sớm đi vòng do một vòng, lại một lần nữa đi tới phù văn thủ vệ phía sau. Này một chiêu trước hắn đã dùng qua nhiều lần, thế nhưng phù văn thủ vệ mỗi một lần đều nhìn thấu động tác của hắn, khiến cho La Đức tay trắng trở về, mà lần này, La Đức vẫn có thể thành công sao? Bạch. Quả nhiên không ra La Đức sở liệu, ngay khi chính mình tiến lên đồng thời, phù văn thủ vệ phảng phất biết trước giống như bỗng nhiên một cái xoay người, lần thứ hai nằm ngang ở trước mặt hắn. Bất quá lần này, La Đức không phải là vì tìm kiếm lỗ thủng mà tiến công. Chỉ thấy La Đức tay phải cầm kiếm, tay trái triển khai đi ở trên thân kiếm bỗng nhiên một vệt, nương theo máu tươi tung tóe, nguyên bản đỏ tươi thân kiếm giờ khắc này lập tức biến chói mắt rất nhiều. Cong. Tiên Hồng Chi khắp lần thứ hai cùng phù văn thủ vệ hai tay tương giao, thế nhưng lần này, La Đức vũ khí nhưng không có như trước như vậy thôi tránh thoát, ngược lại, kiếm sắc bén nhận mang quá một tia chói mắt sáng sủa ánh sáng, cắt vào phù văn thủ vệ cánh tay bên trong, sau đó chỉ thấy mấy chục điều phù văn tuyến theo tiếng mà đứt, mà ngay tại lúc này, phù văn thủ vệ nửa con cánh tay cũng bắt đầu cấp tốc tổn hại. Là một người do phép thuật khởi động tồn tại, phù văn thủ vệ đối với phép thuật gợn sóng tự nhiên phi thường mẫn cảm, tuy rằng La Đức trong tay nắm cũng là một cái phép thuật vũ khí, thế nhưng tiên hồng chi khắp thiếu hụt ở chỗ nó nhất định phải thông qua máu tươi mới có thể kích hoạt, nếu không thì rồi cùng phổ thông vũ khí không hề khác gì nhau, cái này cũng là tại sao trước La Đức nhiều lần công kích cuối cùng tay trắng trở về nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, bị máu tươi kích hoạt rồi phép thuật hiệu quả trường kiếm sản sinh phép thuật gợn sóng lập tức cùng phù văn thủ vệ sức mạnh phép thuật sản sinh đối kháng, cái này cũng là La Đức công kích không có bị lại một lần nữa văng ra nguyên nhân. Thế nhưng dù vậy, lấy hiện nay tiên hồng chi khắp năng lực, nhưng vẫn không có biện pháp đem phù văn thủ vệ quyết định. Bất quá La Đức hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Lần này xuất kỳ bất ý công kích để phù văn thủ vệ cũng có chút mờ mịt, dù sao chỉ là cái tương tự phép thuật con rối hình người giống như tồn tại, hy vọng nó hùng có nhân loại cao cấp chiến đấu trí tuệ là hoàn toàn không thể. Cũng chính vì như thế, trước vẫn phản ứng rất cấp tốc phù văn thủ vệ lần này, nhưng là thân hình hơi ngưng lại. Mà La Đức thì lại thừa cơ hội này, trở tay rút về trường kiếm, tiếp theo tay trái lại một lần nữa xoa kiếm sắc bén nhận. Đau đớn kịch liệt từ tay trái bàn tay truyền đến, La Đức cắn chặt hàm răng, ép buộc chính mình không đi chú ý, tiếp theo lần thứ hai một chiêu kiếm đâm ra. Lần này phù văn thủ vệ cuối cùng không có lại chống lại La Đức tiến công, Thiên Hồng chi khắp đặc điểm là hấp thụ máu tươi càng nhiều càng sắc bén, mà La Đức hai lần bất kể đánh đổi lấy máu cũng lập tức để trường kiếm trong tay uy lực tăng lên mấy lần, đối mặt phù văn thủ vệ lần thứ hai phòng thủ, dính đầy máu tươi trường kiếm nhưng là dễ như ăn cháo đâm thủng phù văn tuyến bảo vệ, thẳng vào trong cơ thể. 6. Thiên Hồng chi khắp phép thuật gợn sóng lập tức nhiễu loạn phù văn thủ vệ bên trong thân thể ma lực hướng chạy, rất nhanh, phù văn thủ vệ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, nó tứ chi điên cuồng run. Nguyên bản bao vây hình thành phù văn thủ vệ thân thể đường nét giờ khắc này cũng bắt đầu chia nứt vỡ tán, máu tươi ma lực thâm nhập phù văn thủ vệ thân thể, phảng phất một cái tạp chất giống như triệt để đảo loạn phù văn thủ vệ trong thân thể vốn là cân bằng ma lực lưu động. Chính là hiện tại. Nhìn thấy trước mắt phù văn thủ vệ tình huống, La Đức ánh mắt sáng lên, sau đó hắn lần thứ hai cắn chặt hàm răng, tay trái dùng sức đặt tại trên mũi kiếm, cùng lúc đó, La Đức dùng sức đem kiếm hướng phía dưới quăng một cái, chỉ thấy phù văn thủ vệ thân thể ở thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện một khe hở khổng lồ, màu xanh lam ma lực ở trong đó long lánh. Điểm điểm quang bụi theo La Đức thân kiếm bay ra mà ra, trôi nổi trên bầu trời, xem ra đến là khá là đẹp đẽ. Thế nhưng La Đức nhưng hoàn toàn không có thời gian đi xem xét này mỹ lệ cảnh tượng, nương theo phủ văn thủ vệ mất đi cân bằng, hắn rốt cục nắm lấy đối phương lộ ra cái kia một tia khe hở. Thẩm phán cơn giận, mũi kiếm đỉnh, chói mắt linh hồn hào quang ngưng kết thành đoàn, sau đó, đỏ tươi trường kiếm lại một lần nữa trực bổ xuống, lần này phủ văn thủ vệ rốt cục lại cũng không kịp ngăn cản, nó phí công nâng từ bản thân lưu lại hai tay, thế nhưng rất nhanh, hào quang màu đỏ tươi liền từ trên lóe lên quá. Sau đó tầng tầng thâm nhập đến phù văn thủ vệ trong thân thể. Mà vào lúc này, từ lâu chuẩn bị xong xuôi sức mạnh rốt cục bạo phát. Ầm. Lóng lánh lưu tinh ở phù văn thủ vệ trong cơ thể phá bay ra, khác nào một con to lớn nắm đấm từ bên trong truy mà xuống, chỉ là thời gian trong chớp mắt, phù văn thủ vệ liền bị triệt để nổ nát, tứ tán đường nét vải rách trên không trung bay lượn, chen lẫn điểm điểm quang bụi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong không khí. Mà tận đến giờ phút này, La Đức mới dừng bước lại, hắn miệng lớn thở hổn hển, nhìn trước mắt đã phá nát liền không còn sót lại một chút cặn phù văn thủ vệ, thở dài một cái. Cái phiền toái này rốt cục bãi bình. Chương 246, luyện trang số 0. Hô. Mắt thấy rốt cục quyết định cái phiền toái này, La Đức cũng là thân thể lại đi, tọa ngã xuống đất. Tuy rằng trên người hắn không bị thương tích gì, thế nhưng thả ra huyết nhưng không có chút nào thiếu. Tiên Hồng chi khắp còn mang hấp huyết thuộc tính, La Đức như thế liều mạng thả 3 lần huyết, có tới 3,400 hào thăng, coi như là hắn cũng có chút không chống đỡ được. Hơn nữa trước cùng phù văn thủ vệ đỏ sức cũng tiêu hao La Đức khá nhiều khí lực, giờ khắc này La Đức cũng không còn khí lực. Đoàn trưởng. Mà lúc này Thất Luyến cùng La Bịch cũng gấp bận bịu chạy tới, nhìn La Đức máu me đầm địa, trắng xám như tờ giấy tay trái, La Bịch cảm giác được trái tim của chính mình hầu như đều muốn ngưng đập. Cũng còn tốt, La Bịch từ trước đến giờ nhát gan, mà nhát gan thả ở trên chiến trường chính là sợ chết, chính vì như thế, thiếu nữ bên người cũng bên người mang theo không ít trị liệu thuốc cùng băng vải. Trước mắt thấy La Đức bị thương, La Bịch cũng lập tức lấy ra thuốc cùng băng vải trợ giúp La Đức thanh tẩy vết thương, sau đó đem La Đức tay trái bao tết lên. Ở quán hai bình trị liệu nước thuốc sau khi, La Đức cuối cùng cũng coi như cảm giác tốt hơn rất nhiều. Ta không sao rồi. Lắc đầu, La Đức xua tay đứng dậy, đồng thời đem trường kiếm trong tay thu hồi trong vỏ. Không quá đôi trước mắt Tiên Hồng chi khắp, La Đức cũng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Trong ấn tượng điều này cũng không phải là mình lần thứ nhất bị bức ép đến chủ động lấy máu. Này Tiên Hồng chi khắp thuộc tính thật là tốt, nhưng là tại sao mỗi lần lấy máu đều là chính mình đây? Nghĩ đến đây, La Đức liền không khỏi hơi buồn bực, vận may của hắn không khỏi cũng quá kém chút đi. Nay kỳ thực cũng không thể quái La Đức vận may kém, dù sao ở La Đức bị bức ép lấy máu cái kia mấy lần, hắn đối mặt đều là cùng phù văn thủ vệ hoàn toàn không huyết có thể thả quái vật, điều này cũng dẫn đến vốn là Tiên Hồng chi khắp rất cường hãn thuộc tính hoàn toàn không có đất dụng võ, nhân ra tốt xấu cũng coi như là hấp huyết trang bị, ngươi để nó đi hấp dầu máy vôi cũng là sẽ phản kháng đến cùng. Đoàn trưởng, xin lỗi. Nhìn La Đức, La Bịch nơm nớp lo sợ hồi đáp, giờ khác này thiếu nữ đã hầu như muốn khóc trước La Bịch còn nghe nói là thử thách, trong lòng an tâm một chút. Dù như thế nào, thử thách cũng hầu như so với đao thật súng thật đánh giết đến an toàn không phải sao? Thế nhưng La Bịch không nghĩ tới, nàng tưởng tượng ra thử thách cùng hiện thực chênh lệch cũng thực sự quá hơi lớn. Giờ khắc này nhìn La Đức máu me đầm địa tay trái La bị thấp thỏm bất an, nội tâm cũng là dị thường tự trách, nàng hiện tại phi thường hối hận chính mình lúc trước làm sao sẽ bởi vì nghe được câu nói kia liền mơ mơ hồ hồ thừa nhận. Nếu như mình vào lúc ấy quả đoán không thừa nhận 15. So sánh với một mặt bi thương La bị Thất Luyến thì lại như trước là mang theo vạn năm bất biến nghịch ngợm nụ cười, La Đức bị thương tựa hồ đang thiếu nữ xem ra cũng không có cái gì đáng giá lưu ý địa phương, nàng thậm chí không có vây lên đi tuân hỏi một chút La Đức có hay không cần trợ giúp. Thật không biết Thất Luyến là chân tâm cho rằng đây đối với La Đức đến bảo hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ vẫn là nàng căn bản là không quan tâm chuyện này. Không có gì. Đối với La Bịch xin lỗi, La Đức đúng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn chỉ là vô thiếu nữ vai, an ủi một câu liền không nói gì thêm nữa. La Bịch tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, bất quá tính cách vẫn tính là rất tốt, chí ít không khiến người ta cảm thấy buồn bực. Ở trong game những kia cực phẩm nữ người chơi La Đức có thể không hiếm thấy, liệu bị cũng là thôi, vấn đề là món ăn sau khi xong còn không biết hối cải vừa đến bởi vì các nàng sai lầm diện đoạn sau khi những này nữ người chơi liền bắt đầu khóc kể lệ khiểm, ngươi tha thứ nàng không được, ngươi còn phải an ủi nàng không phải vậy nàng liền vẫn triển cái không để yên. Đối với những nữ nhân này La Đức là chân tâm hết cách rồi, cái kia cũng chính là game, nếu như hiện thực hắn sớm mấy cái bạc hai đập tới đi tới ba, đại gia thời gian đều như vậy quý giá, nào có thời gian nghe ngươi ở đây khóc sướt mướt. May mắn chính là Labis tuy rằng tính cách nhát gan, bất quá cũng là hiểu được đúng mực, khi nghe đến La Đức trả lời sau khi, nàng cũng không có như những kia nữ người chơi khóc tố liên tục, mà là miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, tiếp theo mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu lui sang một bên. Mà ngay tại lúc này cái thanh âm kia rốt cục lại vang lên. Người đã thông qua thử thách, người kế nhiệm. Vợ trẻ tương lai 4. Giao cho ngươi đến bảo vệ. Ta rõ ràng. La Đức khẽ gật đầu, làm ra trả lời. Hắn là thật rõ ràng, tuy rằng không biết cái này cái gọi là người kế nhiệm là cái thứ gì, bất quá xem ra cùng bờ trẻ bộ tộc quan hệ rất sâu. La Bị lại là bờ trẻ bộ tộc người thừa kế, nếu như thật sự có thể dựa vào cái này quan hệ đem bờ trẻ tộc cũng thu vào chính mình dòng binh đoàn dưới như vậy, nhưng dù là sảng khoái vô cùng rất sảng khoái, thế giới này cũng không có sinh sản hệ người chơi, thế nhưng nếu có thể cho tới một đám sở trường sinh sản hệ kỹ năng dân bản địa, La Đức cũng là chắc chắn sẽ không dung tha. Hơn nữa hiện tại La Bị nhưng là dòng binh đoàn bà bối, không cần âm thanh này nhắc nhở, hắn cũng sẽ không để cho La Bị người đang ở hiểm cảnh. Thế nhưng nghe được La Đức trả lời, La Bị nhưng là thông đỏ mặt, cúi đầu, La Đức không hiểu người kế nhiệm này là món đồ gì. Nhưng là La Bị nhưng rất rõ ràng, bất quá không biết tại sao, nàng cũng không có hướng về La Đức ý giải thích ba, không biết là thiếu nữ không muốn, vẫn là không muốn. 6. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản phù văn thủ vệ phá nát khu vực, những tia nổi đồng bền giữa không trung quang đuổi bỗng nhiên xuống lại cùng nhau, sau đó chúng nó cấp tốc ngưng tụ, rất nhanh, một cái lóng lánh phát sáng kim loại chế phẩm từ bên trong hiện lên, đó là một cái kim loại chế tạo bao cổ tay, giờ khắc này nó chính yên tĩnh trôi nổi ở trong không khí, tỏa ra nhu hòa phép thuật hào quang, mặt trên tràn ngập sự thần bí khó lường này trận pháp cùng bé nhỏ mà đắt giá bảo thạch. Xem ra tràn ngập một luồng dị dạng, thuộc về riêng chế tạo phẩm vẻ đẹp. Nếu ngươi đã thông qua thử thách, như vậy làm bờ trẻ bộ tộc người kế nhiệm, ngươi cũng thu được nắm giữ nó từ cách ba, nó là bờ trẻ tượng trưng, hiện tại nó thuộc về ngươi. Thật không nghĩ tới, lại còn có chuyện tốt như vậy. Nghe được câu này, La Đức hơi nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại phát hiện mình lần này cũng thật là không có đến không, vốn là còn chút đau lòng bộ chiến lợi phẩm đều bị La Bị hấp thu, bây giờ nhìn lên ba, vẫn rất có môn mà. Đồ vật đến tay không cần thì phí, ôm cái này nguyên tắc, La Đức rất nhanh sẽ đưa tay ra. Cầm lấy cái này bao cổ tay, rất nhanh, một nhóm gợi ý của hệ thống liền xuất hiện ở La Đức trước mắt. Đã thu được linh hào luyện trang. Nhìn thấy nghề này nhắc nhở, La Đức không khỏi hơi sững sờ, hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Này không phải cấu tạo luyện trang sao? Cấu tạo luyện trang là Long Hồn Đại Lục bên trong phi thường hậu kỳ tương đương phổ biến trang bị, có thể nói không có cái này trang bị người chơi thậm chí ngay cả phổ thông dưới phó bản cũng thành vấn đề. Cũng chính vì như thế, ở La Đức xuất lĩnh chính mình bộ hạ san bằng ổ phệ lì a đồng thời tiếp quản hết thể cấu tạo luyện trang sinh sản nhà xưởng sau khi mới sẽ có nhiều như vậy người chơi lựa chọn gia nhập sở tạt lì tật, đó là bởi vì thực sự là không có cách nào ba. Cấu tạo luyện trang cũng không phải phổ thông trang bị, nó không phải khôi giáp, áo choàng mũ giáp, tấm khiên vật như vậy. Ngược lại, cấu tạo luyện trang là một loại phi thường đặc thù trang bị, bởi vì nó có một cái rất kỳ quái thuộc tính 4, mức độ hòa hợp. Nói cách khác, cấu tạo luyện trang có thể đem người chơi trên người hết thể vũ khí trang bị thuộc tính dung hợp được, điều chỉnh đến tốt nhất đến sử dụng. Ở trong game, trừ phi là từng bộ trang bằng không trang bị trị số đều là cấp độ không đồng đều. Mà cấu tạo luyện trang giá trị chính là ở đang trang bị nó sau khi, hết thể trang bị đều sẽ biến thành trang phục thuộc tính, không chỉ có như vậy, cấu tạo luyện trang còn có thể căn cứ người chơi trên người trang bị thuộc tính cùng với trị số sai biệt tiến hành điều chỉnh, vì lẽ đó mỗi cái người chơi trang phục hiệu quả cũng là thiên kỳ bách quái, bất nhất mà cùng. Có chút người chơi yêu thích phòng ngự, như vậy trang bị cấu tạo luyện trang sau khi có thể thu được phòng ngự thuộc tính hiệu quả đặc biệt. Mà có mấy người thì lại yêu thích công kích, sẽ tăng cường có thể tăng mạnh tiến công thuộc tính hiệu quả. Mà nếu như có người chơi trên người có vài kiện cùng thuộc tính nguyên tố trang bị như vậy, cấu tạo luyện trang vẫn có thể tăng thêm nguyên tố thuộc tính trang phục hiệu quả. Nay ở ma quỷ thiên bên trong là rất trọng yếu, bởi vì những kia vực sâu địa ngục ma quỷ thực lực mạnh mẽ, người chơi bình thường nếu như không có trang phục thuộc tính muốn sống sót là rất khó khăn. Mà những kia trang phục dù sao rất khó đánh, không phải mỗi cái người chơi đều có tính chất cùng thực lực đi ma, hơn nữa trang phục là có nghề nghiệp yêu cầu, một bộ rừng phòng hộ người trang phục, mặt trên da tốc né tránh là đạo tặc phi thường đỏ mắt thuộc tính. Nhưng là nó một mực là xạ thủ chuyên dụng trang phục. Nay liên để rất nhiều đạo tặc phi thường lúng túng, bởi vì bọn họ làm đạo tặc, trong ngày thường là không thế nào dùng cung, xạ kích kỹ năng tự nhiên không cao. Nhưng là rừng phòng hộ người trang phục nhưng nhất định phải phối hợp này thanh bảo vệ chi cu. NG mới có thể phát huy hiệu quả ba, ngươi nói một cái đạo tặc cả ngày có lấy một cái một cung này toàn chuyện gì xảy ra đây. Thế nhưng ở có cấu tạo luyện trang sau khi, đạo tặc chỉ cần đeo có đủ nhiều gia tốc trang bị, cũng đồng dạng có thể được gia tốc né tránh trang phục thuộc tính hiệu quả. Đương nhiên loại này sơn trại hiệu quả so với nguyên bản đến nhất định phải hơi thấp một ít, thế nhưng đối với đạo tặc mà nói, không cần cả ngày có lấy một đem mình căn bản là không cái gì dùng nghề một khắp nơi tán loạn mà là có thể sử dụng mình am hiểu vũ khí, cũng đã có thể để bù đắp nho nhỏ này thiếu hụt. Cấu tạo luyện trang cũng không phải hoàn toàn không có thiếu hụt, nó có một cái gọi là dung hợp suất hạn chế. Mà dung hợp suất thì lại cùng trang phục thuộc tính hiệu quả hiện tỷ lệ thuận. Nói cách khác, một cái cấu tạo luyện trang dung hợp suất càng cao nó trang phục hiệu quả liền càng mạnh, bất quá ở trong đêm, mạnh nhất cấu tạo luyện trang dung hợp suất cũng bất quá 90%. Điều này cũng làm cho là tại sao người chơi đem cấu tạo luyện trang phục hiệu quả xưng là sơn trại bản nguyên nhân ba, so với chân chính trang phục hiệu quả đến, chúng nó ít nhất cũng có 10% chênh lệch. Điểm ấy chênh lệch không chỉ có riêng chỉ là số liệu, ở trong game cũng là hết sức rõ ràng, bất quá đối với những kia không thời gian không tinh lực soạt trang phục người chơi bình thường tới nói, như vậy sơn trại bản cũng coi như là không sai. Thế nhưng, nghĩ tới đây, La Đức không khỏi nhíu nhíu mày. Game tiền kỳ cùng hậu kỳ chung quy là không giống, đây giống như là ở lúc sớm nhất, thợ săn nắm một cái lưu tinh cơn giận có thể nghiền ép toàn bộ phó bản. Thế nhưng đến cuối cùng, lưu tinh cơn giận là đầy đường, nhưng là có thể bị giết chết buột lại có mấy cái đây. Hơn nữa, cái này, linh hào luyện trang, lại là có ý gì? Nghĩ tới đây, La Đức rất quả đoán mở ra trang bị tình báo, muốn xem xét cho rõ ràng. Ở La Đức tâm niệm ý động bên dưới, rất nhanh, linh hào luyện trang tình báo tư liệu liền hiện lên ở trước mặt hắn. Linh hào luyện trang, dung hợp suất, phụ gia hiệu quả, luyện kim kỹ năng LV5, trang phục thuộc tính 3, vầng sáng thuộc tính 1, hiệu quả đặc biệt, tăng cường phép thuật trang bị thuộc tính 158. Bờ trẻ bộ tộc tâm huyết làm ra, luyện kim lĩnh vực cao nhất kết quả. Thật huyết đại thuộc tính. Khi nhìn rõ sở linh hào luyện trang tư liệu sau khi, La Đức không khỏi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 247, tao ngộ tập kích. Lần này phát đạt rồi. Đây là La Đức đang nhìn đến linh hào luyện trang giới thiệu sau khi, trong đầu nhảy ra cái ý niệm đầu tiên. Là một người phụ trợ trang bị, bình thường cấu tạo luyện trang chỉ có hai cái thuộc tính, một cái dung hợp suất, một cái sáo trang thuộc tính. Giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, dung hợp suất cao trang phục thuộc tính hiệu quả liền tăng cường, mà trang phục thuộc tính số lượng nhưng là dựa theo cấu tạo luyện trang đẳng cấp đến quyết định. Phần lớn cấu tạo luyện trang đều chỉ có một cái sáo trang thuộc tính, nói cách khác ở người chơi trang bị trên cấu tạo luyện trang sau khi, chỉ có thể thu được hết thảy thuộc tính trị lẫn nhau tổng hợp bên trong cao nhất cái kia một cái sáo trang ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, La Đức trong tay cái này linh hào trang phục thuộc tính vị nhưng có 3 cái, nói cách khác, khi cấu tạo luyện giả trang bị sau khi, không giống cái khác người chơi bình thường như vậy chỉ có thể có một cái cao nhất trị số thuộc tính ảnh hưởng, mà là sẽ xuất hiện 3 cái hàng trước nhất trị số đồng thời bổ trợ. Cứ như vậy, không chỉ có thể tăng tốc độ, thậm chí còn có thể đồng thời tăng lực lượng thậm chí chống lại 3. Đương nhiên, cuối cùng là cái gì hiệu quả hay là muốn xem La Đức bản thân trang bị tình huống đến quyết định. Thế nhưng 3 cái trang phục hiệu quả rõ ràng là dễ chịu một cái. Huống chi, cái này cấu tạo luyện trang còn có vầng sáng thuộc tính, cũng là đại biểu không chỉ có La Đức có thể được lợi, liền đến ngay những người khác, chỉ cần thân ở La Đức bên cạnh người, như vậy đồng dạng có thể thu được bổ trợ ảnh hưởng. Đây đối với hiện tại xuất lĩnh bọn lính đánh thuê chung quanh cướp đoạt La Đức tới nói là phi thường trọng yếu, nguyên bản vì để tránh cho đoàn đội quá độ tiêu hao cùng không có ý nghĩa tử thương, rất nhiều lúc hắn đều muốn chính mình chặn ở mặt trước, mà có vầng sáng sau khi, nếu như La Đức có thể mở ra một ít tăng cường chống lại phòng ngự thuộc tính vầng sáng, như vậy dù cho là những lính đánh thuê này, La Đức cũng có thể có tự tin như mang người chơi như vậy mang đi ra ngoài sông vào một lần. Dù sao hiện tại tuy rằng cũng là ở soạt phó bản, nhưng là theo La Đức nhưng vẫn đều là ở mang cấp thấp người mới, vì có thể làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành, đồng thời thu được đầy đủ trang bị cùng vũ khí, La Đức không thể không lựa chọn những kia cấp bậc thấp, dễ dàng soạt phó bản để giải quyết. Vâng. Tuy nhiên cũng không thể vẫn như vậy. Mang người mới liễu bị soạt phó bản chỉ có điều là tiết kiệm bọn họ luyện cấp thời gian mà thôi. Mục đích cuối cùng còn không phải là vì mọi người cùng nhau đi khiêu chiến sao? La Đức to lớn hơn nữa thần, hắn cũng không một người một mình đấu sáng thế ngũ long năng lực. Hơn nữa 100% dung hợp suất cùng tăng lên 15% phép thuật trang bị trị số, hiệu quả này đã xem như là thần khí bên trong thần khí, cực phẩm bên trong cực phẩm. La Đức thân tay cầm lên bao cổ tay, tiếp theo đái ở tay phải của chính mình trên. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, to lớn lốc xoáy nổi lên, nguyên bản sáng lạn bầu trời giờ khắc này nhưng là mây đen bức trộm. Rít gào lôi đỉnh bừa bãi tàn phá mà xuống, chen lẫn thật bạo vũ cuồng phong bao phủ tới, đại địa phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, tuyên cáo một cái thần thoại bắt đầu bốn, ân, đây đương nhiên là không thể. Không có bất kỳ phản ứng nào. Ở La Đức mang theo bao cổ tay sau khi, hắn không có hổ khu chấn động, vương bá khí quá độ, cũng không cái gì trời long đất lở, chớp giật lôi minh, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động cái gì. Điều này cũng rất bình thường, mặc kệ thuộc tính như thế nào đi nữa siêu thần, cấu tạo luyện trang định vị chính là phụ trợ trang bị, tên như ý nghĩa, nó công dụng chỉ là phụ trợ mà thôi. Nếu như thay đổi La Đức trong game nhân vật, như vậy hiệu quả này tuyệt đối là lập tức hiện hiện, uy chấn tám diện. Thế nhưng thay đổi hiện tại bản thân, nhưng là hoàn toàn không có phát động cái này thần khí năng lực. Điều này cũng rất bình thường, hiện tại La Đức trên tay hầu như không cái gì trang bị chống đỡ, trước dọc theo đường đi soạt tới được trang bị, hầu như đều bị La Đức phân cho những người khác dùng. Nếu như nắm trong game tới nói, ở level 20 sau khi La Đức kỳ thực mặc vào, đơn qua, một thân không có hiệu quả chút nào có thể nói bạch bản trang bị, ngoại trừ trong tay này thành tiên hồng chi khắp ở ngoài. Hiện tại La Đức khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như là sạch sành xanh, không có bất kỳ vật gì. Mà hắn mặc dù có thể chiến đấu đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì La Đức xuất chúng ý thức cùng kỹ xảo mới có thể làm được. Cũng chính vì như thế, hiện tại tuy rằng La Đức đưa cái này thần khí cấp bậc trang bị đeo ở trên người, cũng cùng không có kỳ thực gần như. Vâng, mà duy nhất có chút ngạc nhiên chính là, cái này bao cổ tay ở tiếp xúc được La Đức cánh tay sau khi, lại là rất nhanh liền di động biến hình, cuối cùng biến thành màu bạc, tương tự hình xăm phủ văn bám vào ở La Đức trên cánh tay, xem ra cũng không phải làm sao bắt mắt. Mà chỉ cần La Đức hơi suy nghĩ, như vậy cái này bao cổ tay liền sẽ lập tức lần nữa khôi phục dáng dấp lúc trước, từ trên cổ tay thoát ly. Xem ra tựa hồ không có đặc biệt gì. Lại xác nhận một thoáng linh hảo cấu trang đặc điểm sau khi, La Đức liền ngẩng đầu lên nhìn phía Thất Luyến cùng Labis. Giờ khắc này hai người chính ở bên cạnh yên tĩnh nhìn kỹ chính mình, mà cái thanh âm kia cũng ở giao ra linh hào cấu trang sau khi liền rơi vào trầm mặc, cũng không còn nói chuyện. Thay vào đó, một đạo hình bầu dục cửa tệ lẹ hiện lên trước mặt bọn họ. Nếu như La Đức không có đoán sai, như vậy đây chính là rời đi không gian này chìa khóa. Chỉ hy vọng chính mình đừng sau khi đi ra ngoài lại trở xuống cái kia sâu không thấy đáy địa phương quỷ quái. Chúng ta đi thôi. Thông qua cửa tệ lẹ pot cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng ở La Đức vượt qua cửa tệ lẹ pot sau khi, nên tiếp hắn nhưng cũng không là nhiệt liệt hoan nghênh, mà là một cái bay vụt mà qua tên bắn lén. Bạch. Cũng thiệt thòi La Đức phản ứng rất nhanh, ở tiến vào cửa tệ lẹ pot trước liền đề cao cảnh giác, mắt thấy mũi tên này thì hướng mình bay tới, lập tức nghiêng người xoay một cái, đồng thời rút ra tiên hồng chi khắp chặn ở trước người, đánh bay cái kia lưu tiễn. Mà tận đến giờ phút này, La Đức mới rốt cục nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. May mắn chính là, cùng La Đức suy nghĩ không giống, lần này từ không gian kia đi ra bọn họ cũng chưa có trở lại đầu mối phòng điều khiển, mà là đi tới trước đám kia ổ phệ lì ạ học giả mở ra ẩn dấu cửa lớn chính giữa đài cao. Xem ra nơi này tựa hồ cùng cái này di tích cũng có không nhỏ quan hệ, bất quá chí ít La Đức không cần lo lắng bọn họ bước ra cửa tệ lẹ bọt sẽ một cước giẫm không lại đi đến phía dưới đi tới. Nhưng phiền phức cũng không phải là không có, bởi vì La Đức đã phát hiện, hiện ở đây đang tiến hành ác chiến. Đại nhân, ngài cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Ngay khi La Đức vừa làm rõ trước mắt tình hình thời điểm, liền nhìn thấy cả vụ cùng xạ nạ một con đại hãn chạy tới. Trước nơi này bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái quái lạ hình bầu dục cửa tệ lẹ hoặc cũng đã để hai người kia rất hồi hộp. Bây giờ nhìn La Đức cùng La Bịt cùng với thất luyến từ bên trong đi ra sau khi, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng liền chạy tới, cũng mặc kệ La Đức còn có chưa kịp phản ứng, liền lập tức ngươi một lời ta một lời đem tình huống bây giờ nói một lần. Cũng còn tốt, tuy rằng hai người đều khá là sốt ruột, nhưng dù sao đều là từng làm dong binh đoàn trưởng, tự thuật biểu đạt mặt trên khẳng định không tồn tại cản trở. Vì lẽ đó chỉ là không lâu lắm, La Đức cũng đã làm rõ tình huống trước mắt. Nguyên lai những lính đánh thuê này ở cái kia sau khi liền vẫn dựa theo mệnh lệnh yên tĩnh ở trên đài cao chờ đợi La Đức chờ người trở về, chỉ có điều bởi vì không biết La Đức chuyện gì xảy ra, đại gia đều có chút niềm tin không đủ. Những ổ phệ lì ạ đó người tựa hồ cũng là nhìn ra rồi hiện nay dòng binh đoàn thảm trạng, vì lẽ đó không nói thêm gì, đúng là ở bên cạnh yên lặng làm chuyện của mình. Vốn là trước tất cả cũng rất thuận lợi, thế nhưng ở sau nửa đêm tình huống nhưng thay đổi, một đám dây leo cùng con chuột không biết từ nơi nào trốn ra, bắt đầu đối với bọn lính đánh thuê tiến hành công kích. Một lúc mới bắt đầu, bọn lính đánh thuê đối với những công kích này hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, thất kinh bên dưới lập tức bị đè ép xuống. Bất quá cũng còn tốt, Sệ Lì ạ vẫn luôn ở cảnh giới bốn phía tình huống, ở nhận ra được tình huống không ổn sau khi, nàng quả đoán tiến lên xuất lĩnh một đội người tiêu diệt những này đột nhiên xuất hiện phiền phức. Sau đó chúng ta liền phát hiện vài cái trần truồng ra hỏa, đám người kia ngược lại cũng tà môn, rõ ràng không có thứ gì, nhưng một mực khí lực vô cùng lớn cực kỳ, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, vài cái huynh đệ đều bị thương, bất quá cũng còn tốt có Sệ Lì ạ tiểu thư ở. Cuối cùng cũng coi như là đem đám người kia ép trở lại, hiện ở tại bọn hắn đã bị chặn ở miệng đường hầm, xem ra một chốc là không thể nào đi vào. Nghe xong cả vụ giảng giải, La Đức trầm mặc dưới, sau đó nhíu mày, mở miệng dò hỏi: "Đám kia ổ phệ Lì A người tình huống làm sao?" Ở vừa bắt đầu tập kích bên trong cúp máy 34, còn lại cũng có chút người bị thương, tổng thể tới nói không tính rất nghiêm trọng. "Ta biết rồi." Nghe đến đó, La Đức khẽ gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Hắn quay đầu đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy mặt khác một bên những ổ phệ Lì A đó người, từ dáng dấp của bọn họ đến xem, lần này đánh lén xác thực là rất để bọn họ hoảng loạn một trận. Hiện tại những học giả này bên trong, nam tử tay cầm vũ khí chặn ở bên ngoài, đem mấy vị nữ tính đồng bào bảo vệ ở trong đó. Nhìn thấy La Đức trở về, những này ổ phệ Lì A người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Những học giả này có thể so với bọn lính đánh thuê rõ ràng hơn nhiều, bọn họ đã biết hiện đang tập kích chính mình chính là trước ở bên trong vùng rừng rậm khởi xướng tiến công đám kia giờ ỉ. Thế nhưng lúc đó tiêu diệt giờ ỉ La Đức cùng thất luyến đều không ở, điều này làm cho những này ổ phệ Lì A mọi người không khỏi có chút bận tâm. Hiện tại thấy hai người trở về, bọn họ cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Bất quá đối với La Đức tới nói, hắn nhưng có ý tưởng khác. Trước La Đức dự định là chờ những này ổ phệ Lì A người đào móc đến cấu tạo luyện trang sau khi lại tìm cơ hội đem bọn họ đoàn diệt, đồng thời đem cấu tạo luyện trang tình báo thu lại đây. Bất quá hiện tại đã không dùng tới làm như vậy rồi, La Đức đặc biệt hỏi dò quá La Bịt, người sau có thể khẳng định chính mình hiện tại xác thực nắm giữ giả cấu tạo luyện trang hoàn mỹ công nghệ quy trình ghi chép. Đương nhiên, muốn cho La Bịt triệt để quen thuộc những này phương pháp phối chế cùng quy trình, còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá tốt xấu tri thức là ở trong đầu của nàng. Như vậy, hội này ổ phệ Lì A người có còn nên lưu đây? Tuy rằng liền tình huống trước mắt đến xem, đem những người này lưu lại cũng không có quan hệ, nhưng là căn cứ dịch phòng tương lai kẻ địch và đả kích đối thủ ý nghĩ, La Đức rồi lại không muốn như thế thả bọn họ rời đi. Tuy rằng không biết lúc trước hội này ổ phệ Lì A người là làm sao làm đến cấu tạo luyện trang quy trình ghi chép, không quá nhiều bán cùng bọn họ trước đào móc những kia phiến đá có quan hệ. Nếu như đem bọn họ liền như thế để cho chạy, ai biết ngày sau còn có thể là cái ra sao tình huống. Bất quá rất nhanh, La Đức đã nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Chương 248, phản kích bắt đầu. Xem ra đến bây giờ, đoàn diệt là khẳng định không được. Khi nghe đến xa nạ cùng cả vụ báo cáo sau khi, La Đức cũng nhìn thì giờ nhìn lướt qua phía dưới. Hiện tại những giờ y đó đang bị đổ ở trong đường hầm, tránh né người lính đánh thuê này các ngươi tiến công. Tình cảnh này có chút tương tự với trước bọn họ bị trên đài cao thản lằn nhân đè lên đánh. Bất quá dòng binh tốt xấu nói thế nào cũng so với thản lằn nhân thông minh cao nhiều lắm, mà những giờ y đó trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, mặc dù đối phương không có La Đức như vậy yêu nghiệt tồn tại, bất quá cũng là có mấy người cao thủ, thế nhưng bọn họ chưa kịp dùng xuất toàn lực, liền bị Sệ Lì Ạ cho đánh trở lại. Tuy rằng ở bề ngoài vị này chiến tiên sứ xem ra rất quang minh chính đại, thế nhưng này vừa động thủ La Đức liền lập tức phát hiện Sệ Lì Ạ tiểu toán bản, nàng là triệu hoán tinh linh, vì lẽ đó cũng không sợ tử, vừa lên tay chính là liều mạng lưỡng bại câu thương đi. Mà giờ ý tuy rằng xem như là bên trong vùng rừng rậm tên côn đồ lưu manh, bất quá đối với thiên sứ chủng tộc này cũng vẫn có chút kiêng kỵ. Sệ Lì Ạ đồng ý chịu chết, thế nhưng bọn họ có thể không muốn giết chết thiên sứ. Dù như thế nào, thiên sứ chủng tộc này đang sáng tạo thế giới thần thoại bên trong là sáng thế ngũ long sứ giả, thân phận cao quý. Như giờ ý như vậy chú trọng truyền thống bộ tộc đương nhiên không muốn sợ ném chuột vỡ đồ, tuy rằng những này giờ ý cũng là ôm hạn chế Sệ Lì Ạ hành động, muốn đem nàng trói chặt lại sau khi lại đằng ra tay đi đối phó những người khác, thế nhưng các cụ nói cấm có sai, chúng ta biết muốn bắt sống, nhưng là hắn không biết chúng ta muốn bắt sống à. Cũng chính vì như thế, đối với Sệ Lì Ạ kiên kỵ dẫn đến giờ ý các ngươi thúc thủ trói buộc chân, không phát huy ra cái gì uy lực đến, đặc biệt bọn họ hiện tại bị chặn ở trong lối đi, không gian chật hẹp, liền càng không có chỗ nào đến triển khai bọn họ dẫn cho rằng hào sức mạnh tự nhiên. Vốn là những này giờ ỷ còn kỳ vọng có thể từ những lính đánh thuê kia trên người mở ra chỗ hổng, thế nhưng nhân gia dòng binh cũng không phải ngớ ngẩn, khô rồi nhiều năm như vậy cái này hoạt, lại không phải đám kia thông minh vì là năm thần làm nhân, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị giờ ỷ lấy ra không chặn. Ở tình huống như vậy, nếu như còn muốn làm ra đoàn diện, vậy thì quá khó khăn. Vốn là La Đức dự định là lợi dụng cuối cùng bột đến mượn đao giết người, như vậy vừa đến, bọn lính đánh thuê đối với bột không quen ở, đương nhiên sẽ không có nghi vấn gì. Thế nhưng hiện tại bởi vì La bị quan hệ, La Đức không kịp mượn đao liền trực tiếp đem bột cho ném lăn. Xem như là chính mình cho mình rơi xuống cái bộ, như vậy sau đó phải là lại để hội này Ophelia người đoàn diệt, cũng quá giả điểm. Đoàn diệt cũng là muốn trình độ, ở trong game, đi người khác công hội nằm vùng dẫn đến đối phương phó bản khai hoang thất bại cái gì chính là các đại công hội thường dùng chiến thuật, thế nhưng đoàn diệt cũng phải diệt có trình độ, ngươi nhất định phải không khiến người ta hoài nghi, còn muốn cho bọn họ cảm thấy là mình làm sai rồi, hoặc là vận may không tốt. Vóng. Mà không phải là bởi vì người kia bỗng nhiên nhất thời lên cơn nóng, hoặc là phát ra hoa nước cố ý chịu chết cái gì. Loại này nằm vùng liền thấp kém quá. La Đức tự nhiên có biện pháp của chính mình, hắn đoàn diệt đương nhiên không phải muốn đem thủ hạ của chính mình cũng cho vào, căn cứ xa nạ cùng cả vụ báo cáo, trước đám kia chết tiệt giờ y đánh lén thời điểm lại chết rồi ba người, điều này làm cho La Đức tâm thương yêu không dứt, trong game công hội người chết là không có cách nào phục sinh, nhưng là đối với La Đức tới nói những thứ này đều là công hội tài nguyên, hắn đương nhiên không kỳ vọng xảy ra vấn đề rồi. Bất quá rất nhanh, La Đức cũng tìm tới đối ứng phương pháp. Ta đi thu thập những người này, các ngươi chuẩn bị theo ta lao ra. Rất nhanh, La Đức liền xuống đạt Minh Lâm. Sau đó hắn hướng về phía Thất Luyến khiến cho một cái ánh mắt, mà nhận ra được La Đức ánh mắt, Thất Luyến cũng là khinh không thể sát khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà La Bịt sớm lúc trước liền rời đi đi cho dư những kia thương thế nghiêm trọng bọn lính đánh thuê trị liệu. Nàng tuy rằng không có linh sư trị liệu kỹ năng, nhưng là không chịu nổi thiếu nữ trị liệu nước thuốc mang sát thực nhiều, xem ra lần này La Bịt chính mình cũng biết mình một mình đấu bảo vệ đầu mối hạt nhân phi thường mạo hiểm, tràn đầy bọc nhỏ gì hệ sẽ dòng giá hơn 100 bình nước thuốc, xem La Đức đều là dở khóc dở cười. Này La Bịt sợ chết đến cái trình độ này, cũng coi như là một cảnh giới. Đương nhiên, những thuốc này nước cuối cùng cũng vẫn không có dùng tới, ngoại trừ La Đức dùng 2 bình ở ngoài liền không có đất dụng võ. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có đất dụng võ, cũng coi như là thi thố tài năng thời điểm. Thông báo người của các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ ta tuyên bố tín hiệu, lập tức vọt vào đường lối, không muốn do dự, hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Đối với La Đức mệnh lệnh, cả vô cùng xà nạ đều không có nghi vấn, bọn họ đương nhiên biết đây là tại sao. Cùng trước không giống, hiện tại tuy rằng những này giờ ý bị đổ ở bên ngoài, có thể vấn đề là bọn họ ngăn chặn chính là xuất khẩu. Nếu như có cái gì vặn nhất, để bọn họ trực tiếp đem xuất khẩu cho phá hỏng, như vậy chính mình những người này ở cái này di tích bên trong cũng là rất nguy hiểm. Trước bọn họ có thể nhàn nhã tự tại đi theo ở đội ngũ mặt sau té đi, đó là bởi vì bọn họ phía sau không nguy hiểm gì, một khi xuất hiện vấn đề còn có thể thuận thế lui về đến. Thế nhưng hiện tại, nếu như đối phương thật sự đứt rời bọn họ đường lui, chẳng lẽ mình như thế một đám người muốn tươi sống bị vây chết ở trong sơn động này hay sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không nói gì nữa, mà là cấp tốc lĩnh mệnh đi hành động, xa nạ đi tìm những Ophelia đó người trò chuyện. Muốn bọn họ đổi tới, mà cả vụt thì lại vung vẩy vũ khí, la to để cho mình bộ hạ lên tinh thần đến, chuẩn bị lại một lần nữa phát động tiến công, mà La Đức thì lại tự quan sát kỹ những giờ y đó động tĩnh, chờ đợi tốt nhất cắt vào thời cơ. Vóng. Đối phó hội này giờ y, La Đức cũng không tính dùng toàn lực, nếu không đoàn diệt cái này danh nghĩa liền chọc thủng, thế nhưng diễn trò cũng cần có diễn trò tố chất cùng tài năng. Không phải mỗi người đều am hiểu diễn kịch nói dối, đây chính là vì cái gì ở La Đức quyết định chủ ý sau khi cũng không có đi cho Sệ Lì Ạ ra lệnh làm cho nàng lùi về sau thu về nguyên nhân, hắn biết rõ lấy Sệ Lì Ạ tính cách, chuyện như vậy nàng là khẳng định làm không được, bởi vậy còn không bằng giao cho Thất Luyến đến thỏa đáng. Ngược lại đối với này con tiểu hồ ly tới nói, làm loại này hãm hại chuyện của người khác nàng từ trước đến giờ đều là không hề áp lực. Kẻ địch yếu nhất một điểm chính là phe mình mạnh nhất một điểm, ngược lại cũng giống như vậy. Rất nhanh, La Đức liền phát hiện một cái cần quan tâm nhân vật, đó là một cái giờ ỉ. Từ bề ngoài nhìn lên, cái này giờ ỉ và những người khác không hề có sự khác biệt, thế nhưng rất nhanh La Đức liền phát hiện cái này giờ ỉ phương thức chiến đấu có chút kỳ quái. cái khác giờ ỉ phương thức chiến đấu đều là rất bình thường loại kia, thế nhưng chỉ có hắn phi thường cuồng bạo, giống như sẽ lì ạ hầu như là phấn đấu quên mình xung phong ở tuyến đầu tiên, nếu như không phải thiên sứ thiếu nữ thực lực không yếu, hơn nữa cái này giờ ỉ hành động có chút kỳ quái, e sợ những lính đánh thuê kia còn chưa chắc chắn cản được hắn. Bất quá cái này giờ ỉ là chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực thật giống như cùng sở tạt lì tật dòng binh đoàn có thâm cừu đại hận gì tự. La Đức nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, sau đó nhún vai một cái. Hắn đúng là cũng không có hướng về trước cái kia chàng xung đột suy nghĩ, theo La Đức, vậy cũng không toán đại sự gì, hội này giờ ỉ mỗi ngày ở bên ngoài làm mưa làm gió, cảnh tượng như vậy khẳng định không hiếm thấy, chết rồi cá biệt người liền điên cuồng muốn động thủ giết người toàn ra cái gì, muốn thực sự là lời nói như vậy cái này giờ ỉ bộ tộc đã sớm tuyệt diệt đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cuối cùng, La Đức cũng quyết định một chuyện. Hắn tìm tới cuối cùng chỗ đột phá. Ở làm ra sau khi quyết định, La Đức hoàn toàn không có chút gì do dự, thân hình hắn bỗng nhiên loáng một cái, sau đó liền lập tức từ đài cao bay vọt mà xuống, hóa thành một đạo bóng tối lao thẳng tới nhân trong đám người. "Sẽ Lý ạ, ngươi dẫn dắt tất cả mọi người lui ra chuẩn bị phá vòng đây, nơi này giao cho ta." Ở nhảy vào trong đám người sau khi, La Đức lập tức hét to lên, sau đó hắn rút ra trường kiếm, bỗng nhiên vung về phía trước một cái, nương theo ánh kiếm long lánh mà qua, rất nhanh mấy đạo chói mắt lưu tinh từ trung phi tán mà ra, chém đứt những kia theo đường nối vách tường lan tràn tới, giờ khắc này chính đang chung quanh đánh bụi gai dây leo. Khi nghe đến La Đức mệnh lệnh sau khi, Sẽ Lì ạ cũng không có nhiều do dự, lúc trước chiến đấu bên trong, tuy rằng chiến thiên sứ thiếu nữ cũng chưa chết đi, thế nhưng lấy nàng lấy mạng đổi mạng phái, giờ khác này Sẽ Lì ạ trên người cũng là đâu đâu cũng có vết thương, khôi giáp đâu đâu cũng có khe hở, trắng đoán vải vóc vỡ ra đến, vai cùng trên đùi vết máu loang lổ điểm điểm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Liền ngay cả cái kia đôi cánh trên cũng là ngốc hơn nữa, mặt trên lông chim bay là tả mà rơi, xem khiến người ta đặc biệt đau lòng. Những lính đánh thuê này cũng giống như vậy, Sẽ Lì ạ cũng không phải sở tạt lì tật một thành viên. Nàng chỉ là La Đức bộ hạ, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, nếu La Đức không ở, như vậy sẽ lì ạ căn bản cũng không có cần phải vì là những lính đánh thuê này phụ trách. Thế nhưng nàng nhưng ở bọn lính đánh thuê gặp đột nhiên tập kích thời điểm dứt khoát cầm kiếm đứng dậy, thậm chí còn không tiếc chính mình bị thương đến áp chế những này giờ ý tiến công. Ở này ngăn ngắn mấy tiếng bên trong, sẽ lì ạ ở sở tắt lì tất bọn lính đánh thuê trong lòng địa vị đã là vô hạn tăng lên trên, phải biết thiên sứ có thể đều là thiên kim thân thể. Mà trước mắt, vị này mỹ lệ thiên sứ tiểu thư lại có thể sẵn sàng vì mình hội này phổ thông bình thường dòng binh liều mạng như vậy. Thậm chí ngay cả cánh đều bị hao tổn hơn nữa. Này không thể nghi ngờ để bọn lính đánh thuê rất là cảm động, đồng thời cũng gây nên bọn họ đấu trí, cái này cũng là tại sao đối mặt những kia nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh tự nhiên giờ y, hội này dòng binh nhưng cũng có thể cắn răng kiên trì đến hiện tại nguyên nhân. Nếu như bọn họ không có chiến đấu niềm tin, như vậy coi như sẽ lì ạ dũng mánh đi nữa, một người cũng là áp chế không nổi nhiều như vậy giờ y. Bất quá sẽ lì ạ lại để những lính đánh thuê này cảm động, nhưng cũng vẫn là không sánh được La Đức dựa vào, giờ khác này xem thấy bọn họ chờ đợi đã lâu đoàn trưởng rốt cục một lần nữa giết trở về. Điều này cũng làm cho những này vốn là bởi vì mất đi người tâm phúc mà lo sợ bất an bọn lính đánh thuê lập tức một lần nữa dấy lên chiến ý, bọn họ một mặt lớn tiếng đáp, một mặt cấp tốc lùi về sau bắt đầu co rút lại trận hình, cho rằng sau khi phá vòng vây làm chuẩn bị. Mà giờ ý bên này lại có chút mờ mịt, La Đức cũng không biết, những này giờ ý kỳ thực chỉ là lâm thời này lòng tham phát động công kích, trước đánh lâu không xong đã sớm để những này giờ ý phiền lòng khí táo, hơn nữa đối với phương lại còn có thiên sư ở bên, điều này làm cho không ít giờ ý đều cảm thấy lại chiến đấu tiếp không phải chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ vốn là đối với lần chiến đấu này có chút thấp thỏm bất an, phải biết ý của trưởng lão rất rõ ràng, chờ bọn hắn đến đông đủ sau khi tấn công nữa. Nhưng là người này nhưng được, vẫn cứ muốn như thế chen vào. Điều này cũng làm cho những này giờ ỷ phi thường bị động. Hơn nữa chiến đấu binh không có đạt đến những này giờ ỷ dự đoán hiệu quả, phản mà giờ khắc này nương theo thực lực của đối phương tăng xê. Phía bên mình đúng là có nguy hiểm, như vậy dựa theo đạo lý tới nói, lẽ nào bọn họ không nên lựa chọn lui lại sao? Hội này giờ ỷ còn ở xoắn xuýt, bất quá La Đức cũng đã rất sảng khoái cùng săn sóc trợ giúp bọn họ làm ra lựa chọn. Ở một luồng ánh kiếm khảm nát tan những kia bụi gai sau khi, La Đức thân hình liền dường như một đạo hữu ảnh nhanh chóng chui vào đường lối, trong tay đỏ tươi trường kiếm mang theo một tia màu đỏ tàn ảnh không ngừng phụt ra hút vào giống như rắn độc bay trốn mà qua, mà ngay khi La Đức xung đột đường lối đồng thời, đột nhiên vốn là nằm trên mặt đất trên ba cái dây leo cao cao vung lên, tiếp theo chúng nó bao phủ lên tráng kiện rễ cây, nỗ lực đem người xâm lấn giả này triệt để cắn giết. To lớn dây leo xuyên qua rồi La Đức thân thể bốn, đó là một cái tàn ảnh. Mà ngay khi cùng lúc đó, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết lên, sau đó một bóng người bỗng nhiên từ đường nối bên cạnh hòn đá trong bóng tối bay ngược mà ra, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, không một tiếng động. Hắn hai mắt trợn tròn, miệng mở lớn, máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra, mà ngực đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, thì lại khiến người ta trong lúc nhất thời căn bản là không có cách rời ánh mắt của chính mình. Đây là làm sao? Là ai đang công kích? Xem thấy đồng bạn của chính mình bỗng nhiên chết đi, những kia nguyên bản ẩn nút trong bóng tối giờ y đều là sức sở, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn nghĩ ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến, lại là một tiếng hét thảm, sau đó chen lẫn tung tóe máu tươi. Lại có một cái giờ ỷ thi thể từ trong bóng tối bay ra, ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại giờ ỷ rốt cục làm ra quyết định. Trước chính mình bính kính toàn lực cũng không có chiếm cư ưu thế, bây giờ đối phương đến rồi một người trợ giúp, sau đó ngược lại là phía bên mình có nguy hiểm, tiếp tục nữa cũng sẽ không có quả ngon ăn. tuy rằng trước tiên rời đi tất nhiên sẽ đối mặt trưởng lão Lôi Đình tức giận, thế nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn ở đây chết không phải sao? Lập tức lui lại. Chương 249, ẩn nút. Nguyên bản những giờ ý đó liền vô tâm ham chiến, giờ khác này nghe cuối cùng cũng coi như có người ra lệnh, lập tức từng cái như chút được gánh nặng xoay người liền chạy, bọn họ thậm chí không có đi quan tâm một thoáng nói câu nói này chính là giờ ý bên trong thượng tầng nhân sĩ còn là một té đi, thế nhưng đây đối với hiện tại giờ ý các ngươi tới nói có trọng yếu không? Nói giờ ý là sơn tặc trộm cướp, lời này kỳ thực cũng không phải sai, bởi vì rất nhiều lúc bọn họ ngoại trừ làm ra cùng sơn tặc trộm cướp sự tình ở ngoài, biểu hiện cũng là như thế không tổ chức không kỷ luật. Giờ ý trong lúc đó chênh lệch đẳng cấp không lớn, bọn họ giai cấp là thông qua hy vọng đến duy trì, thế nhưng thứ này dù sao có chút mơ hồ, không giống quân nhân như vậy kỷ luật nghiêm minh. Thậm chí liền ngay cả những kia loại cỡ lớn dòng binh đoàn, cũng làm so với hội này giờ ý át phải tốt hơn nhiều. Trước bọn họ có thể đánh sợ tạt lì tật dị thường chật vật, chủ yếu vẫn là dựa vào cá nhân sức mạnh mạnh mẽ, hội này nắm giữ sức mạnh của tự nhiên giờ ý ở phương diện này thực lực vẫn là rất mạnh, phổ thông dòng binh bọn họ một người đánh 10 người cũng là không hề áp lực. Mà coi như vậy, sợ tạt lì tật dòng binh đoàn mọi người cũng dựa vào đoàn đội phối hợp cùng hiệu ngầm trợ giúp mà chống đỡ đi, sau đó thậm chí còn đem những này giờ ý đè ép trở lại. Từ một điểm này liền có thể thấy được những này giờ ý kỳ thực cũng không am hiểu loại này đoàn thể chiến, bọn họ thực lực cá nhân mạnh hơn, đang nghiêm mật chặt chẽ đoàn thể trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chớ đừng nói chi là La Đức cái này nghịch thiên vừa ra tới, ngay lập tức sẽ trực tiếp áp đảo hai phe địch ta cân bằng, vốn là trước giờ ý có thể cùng dòng binh đoàn đánh hòa nhau cũng là bởi vì bọn họ mạnh mẽ thực lực cá nhân trung hòa đối phương đoàn đội ưu thế, lần này bọn họ liền cá nhân ưu thế đều không có, như vậy hội này giờ ý còn sót lại cái gì? Tựa hồ chẳng có cái gì cả còn lại. Ở liên tiếp tổn hại thật mấy người sau khi, hội này giờ ý lập tức xoay người rời đi, La Đức giống như quỷ mị tốc độ thậm chí để bọn họ không nhắc lên được tâm tư đến ngăn cản. Một lòng chỉ hy vọng có thể thoát đi cái này đã biến thành đất ngục tử vong không gian. Hội này ngớ ngẩn, chỉ có một cái giờ ý không có lựa chọn lui lại. Hắn gián thật chặt ở góc tường, khắp toàn thân đã hoàn toàn biến thành dường như nham thạch giống như hôi trầm sát thái. Nhìn hốt hoảng thoát đi đồng bạn, hắn khẩn yếu hàm răng, lửa giận không cách nào ức chế từ nam tử trong đầu thiêu đốt mà lên. Thực sự là quá đáng thẹn, đối phương chỉ có điều đến rồi một cái hơi hơi lợi hại điểm giúp đỡ. Những người này lại liền như vậy không giữ thể diện diện xoay người chạy trốn, bọn họ chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Quên đi, ngược lại chính mình đã sớm biết những người này là không dựa dẫm được. Nghĩ tới đây, nam tử không khỏi ngừng thở, hắn theo bản năng điều chỉnh tim đập, nhắm mắt lại, chỉ lộ ra một cái khe. Hắn giờ phút này xem ra đã hoàn toàn cùng bốn phía nham thạch hòa làm một thể, thậm chí ngay cả mặt ngoài cũng mất đi nhân loại da rẻ đặc biệt bóng loáng, mà là ngưng kết thành như nham thạch giống như cứng rắn khối chẳng vật. Này chính là giờ y tự nhiên năng lực một trong, bọn họ có thể ở có hạn thời điểm hoàn toàn đồng thời triệt để mô phỏng theo trở thành nào đó dạng tồn tại. Này có thể là động vật, thực vật, cũng có thể là một tảng đá. Tuy rằng nội tâm tức giận phẫn nộ, thế nhưng cái này giờ ý nhưng cũng không đốc, hắn biết rõ cái kia bỗng nhiên xuất hiện tóc đen người trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ đến mức nào, có thể ở thoáng qua trong lúc đó liền giết chết ba cái giờ ý, người trẻ tuổi này kiếm thuật có thể tính trên cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không dự định rời đi hoặc là chạy trốn, trước hội này dòng binh bên trong hắn cũng không có phát hiện cái kia giết chết chính mình người yêu hung thủ, bọn họ đều quá yếu, phản ứng cũng quá chậm. Băng vào hội này zombie là không có cách nào giết chết gấu ngựa chở ba người, mà hiện ở cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, nhưng là có thực lực này, lẽ nào hắn chính là cái kia tà ác hung thủ? Nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích cái kia bi thảm chết đi mô dạng, nam tử không khỏi cắn vào hàm răng. Nếu như không phải ở nham thạch trạng thái, nhịp tim đập của hắn đã bị nuốt ngạt đến điểm thấp nhất, e sợ hắn giờ phút này đã sớm không nhịn được. Nhưng là hắn phải nhịn lại, từ chiến đấu mới vừa rồi liền có thể thấy được, cùng người đàn ông kia chính diện chiến đấu, chính mình là không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá nam tử cũng không có vì vậy mà từ bỏ ý tứ, hắn còn đang đợi, kỳ vọng có thể tìm được một cơ hội để hoàn thành chính mình báo thù. Giờ khắc này trong đường núi đã là vắng ngắt, không có âm thanh, mất đi giờ ý lực lượng chống đỡ, những kia dây leo rất nhanh sẽ suy yếu xuống, sau đó khô héo phong hóa. Gào thét gió lạnh thổi qua hang động, mang theo trên vách tường bó đuốc kịch liệt lay động, làm cho toàn bộ trong đường núi bóng tối cũng ở chung quanh vặn mèo, xem ra phảng phất quần ma loạn vũ. Xem ra những tên kia rốt cục rời đi. Đương nhiên, một thanh âm từ nam tử bên người vang lên, sợ hãi đến hắn hầu như kêu ra tiếng. Bất quá thường từ năm đó kinh nghiệm chiến đấu cùng rèn luyện vẫn để cho nam tử ép buộc chính mình áp chế lại bản năng sợ hãi, mà tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện vừa mới cái kia tóc đen sắt thần không biết lúc nào đã đi tới tự bên cạnh mình, bó đuốc mặt khác một bên, nhìn không có một bóng người đường lối. Thật kẻ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, giờ ý nội tâm nghi ngờ không thôi, hắn không phải không biết cái này tóc đen người trẻ tuổi tốc độ nhanh bao nhiêu cỡ nào quỷ dị, thế nhưng khi chính mình thật sự chính diện đối mặt thời điểm mới phát hiện người trẻ tuổi này vẫn là hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Phải biết ở hắn chuyển biến xong hình thái sau khi, nhưng là vẫn ở hết sức chăm chú quan sát bốn phía, thế nhưng dù vậy, hắn cũng không có nhìn thấy La Đức cái bóng. Mà người trẻ tuổi này giờ khắc này nhưng là phảng phất từ lòng đất nhô ra xuất hiện ở trước mặt của hắn, nay thì lại làm sao có thể gọi giờ ý không sợ hãi vạn phần. Nghĩ tới đây, giờ ý thậm chí nội tâm có chút an ủi, cũng còn tốt chính mình đã sớm có phán đoán, lựa chọn né tránh đối phương. Nếu không, hiện tại chính mình ngu xuẩn xông lên phía trước, e sợ liền người trẻ tuổi này cái bóng đều không nhìn thấy sẽ bị trực tiếp giết chết đi, đến vào lúc ấy, còn nói gì báo thủ. Thế nhưng hiện tại đây, nghĩ tới đây, giờ ý lại một lần nữa lén lút đánh giá cách đó không xa La Đức, hắn giờ phút này chính bối đối với mình, có thể nói là gần như không tồn tại cơ hội tốt. Nếu như giờ ý giờ khắc này có thể sấn chưa sẵn sàng ra tay, nhiều như vậy bán hẳn là có thể đã thủ. Thế nhưng dù vậy, giờ ý nhưng vẫn không có hành động. La Đức cái kia quỷ dị hành động hình thức cùng tốc độ để hắn tương đương sợ hãi, khoảng cách này ra tay thật sự có dùng sao? Giờ ý chính mình cũng không có cách nào xác định. Mà ngay khi hắn còn ở xoắn xuýt có phải là muốn động thủ thời điểm, một âm thanh khác xuất hiện triệt để giờ ý bỏ đi cái ý niệm này. Thật không hổ là chủ nhân, đám kia ngoại trừ chết rồi có thể cho thiên nhiên tăng thêm chút phân ở ngoài không còn gì khác, rác rưởi quả nhiên không ra ngài sở liệu, vừa động thủ liền chạy rất xa. Thất Luyến một mặt rung động đuôi, một mặt đi lên phía trước. Mà nhìn thấy tên thiếu nữ này xuất hiện, nguyên bản còn có chút dục ra dục dịch giờ ý không thể không một lần nữa kiềm chế lại ý nghĩ của chính mình, giờ khắc này đối phương bên này đã có hai người, mình đã mất đi cơ hội xuất thủ. Nếu như mạo muội xuất kích như vậy chỉ có một con đường chết. Hắn giờ phút này, ra kiên trì chờ đợi ở ngoài, đã không có biện pháp nào khác. Được rồi, không muốn phí lời. La Đức khoát tay háo một cái, sau đó trùng mặt sau thổi tiếng huýt sáo, rất nhanh, lấy cả vụ cầm đầu bọn lính đánh thuê ngay lập tức sẽ chạy tới, bọn họ tay cầm vũ khí, hết sức chăm chú nhìn kỹ tứ phương. Sau lưng bọn họ cách đó không xa, nhưng ổ phệ lì ạ đó học giả cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng cuối cùng đầu mối phòng điều khiển bọn họ cũng không có khả năng đi vào điều tra, bất quá lần này di tích bên trong nhưng cũng vẫn là thu được không ít thứ tốt, điểm này từ các học giả trên lưng căng phồng bọc lớn liền có thể thấy được. Hơn nữa rất rõ ràng, những học giả này đối với trên người mình hội này đồ vật phi thường bà bối, tuy rằng trong lúc có dòng binh muốn giúp đỡ, bất quá những học giả này cuối cùng vẫn là từ chối bọn họ kiến nghị. Dù sao, ở đây chính là di tích bên trong lưu lại có giá trị nhất ghi chép, vạn nhất những lính đánh thuê này tay chân vụng về làm hỏng, cái kia thật đúng là không nơi khóc đi. Vì lẽ đó bọn họ thà rằng chính mình vất vả con lấy, cũng không muốn giao cho những lính đánh thuê này trông giữ. Hành động phải nhanh, ta nghĩ những giờ ỷ đó rất khả năng đã ra đi tìm viện quân, chúng ta nhất định phải cản ở tại bọn hắn trở về trước rời đi di tích. La Đức một mặt đối với bọn lính đánh thuê ra lệnh, một mặt đi về phía trước. Nhìn dáng vẻ của hắn, như là hoàn toàn không có nhận ra được bên cạnh mình trên vách tường còn ẩn giấu một người. Mà nghe được La Đức nói chuyện, giờ ỷ cũng là sững sờ ba, đúng vậy, ta làm gì nhất định phải cùng những người này không qua được, nếu như trực tiếp đem di tích xuất khẩu cho đóng kín trụ, sau đó để bọn họ tự sinh tự diệt, không phải càng thêm an toàn sao? Chính mình tại sao không có nghĩ tới chứ? Đương nhiên, hiện tại tất cả những thứ này đều là mã hậu pháo, chính như lúc trước ở giờ ỷ làm ra quyết định thời điểm, hắn chỉ hy vọng có thể thưởng thức tới tay nhận kẻ thù vui vẻ, đương nhiên sẽ không lựa chọn loại này kéo dài công việc tiêu cực cách làm. Càng không cần phải nói một sừng thú đỉnh cao di tích đối với giờ ỷ mà nói cũng là phi thường trọng yếu, bọn họ đương nhiên không thể như những này dã man, trong mắt ngoại trừ lợi ích ở ngoài chẳng có cái gì cả, dòng binh không để ý chút nào tùy ý phá hoại. Nhưng là hiện tại muốn những thứ này đã không có ý nghĩa, dù như thế nào, chính mình cũng đã mất đi cơ hội này. Nghĩ tới đây, giờ ỷ có chút sa sút, bất quá hắn vẫn là rất nhanh lên tinh thần, nhìn có hay không những khác có thể lợi dụng địa phương. Mà rất nhanh, đi ở đội ngũ phía sau cùng, bị bọn lính đánh thuê bảo vệ ở trong đó ổ phệ lì ả người liền gây nên giờ ỷ chú ý. Căn cứ quan sát, giờ ỷ đã phát hiện, những này xem ra như học giả gia hỏa không cái gì sức chiến đấu, hơn nữa hành động chậm, tính cảnh giác cũng kém. Húng chi, từ những lính đánh thuê này hành động đến xem, những này ổ phệ lì ả người tựa hồ đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, giờ ỷ trong lòng đã có lập kế hoạch. Mặc dù coi như thời gian rất dài, bất quá bọn lính đánh thuê tốc độ nhưng là phi thường nhanh, nếu như không phải vì bận tâm những này phụ trọng nghiêm trọng ổ phệ lì ả học giả, bọn họ e sợ đã sớm rời đi đường lối. Mà coi như là vào lúc này, đại đa số dòng binh cũng đã đi tới phía trước, vì phòng ngừa có thể tiến công, La Đức thì lại đứng ở sau lưng bọn họ, tương tự nhìn kỹ cửa động. Vừa nãy để giờ ỷ cảm thấy đau đầu thiên sứ thiếu nữ giờ khắc này cũng đã rời đi đường nối, chính ở nam tử tóc đen kia bên người nói này chút gì. Hừ, hội này chết tiệt man nhân. Nghĩ tới đây, giờ ỷ không nói gì nữa, hắn chậm rãi tựa vào vách tường, khác nào mặt băng dưới sóng gợn giống như di động, dần dần đến gần rồi xuất khẩu. Mà ngay tại lúc này, những ổ phệ lì ạ đó người cũng rốt cục đi tới cuối lối đi. Chính là hiện tại. Chương 250, tạo bất ngờ. Chủ nhân, ta cảm thấy tựa hồ có hơi không đúng lắm. Sẽ lì ạ đi tới La Đức bên người, thấp giọng nói rằng: ta luôn cảm giác tựa hồ có người chính đang giám sát chúng ta, ta nghĩ, hẳn là không chú ý coi phía trước vấn đề, cũng phải cẩn thận người khác từ chúng ta sau lưng ra tay độ khả thi. Ta rõ ràng ý của ngươi. Đối mặt Sẽ Lì A nhắc nhở, La Đức giả vờ giả vịt đưa ra trả lời, kỳ thực hắn đã sớm phát hiện cái kia ẩn dấu ở vách tường, tự cho là cảm giác hài lòng giờ ỷ. Hội này giờ ỷ kỹ thuật, cũng là lừa gạt những lính đánh thuê kia hoàn thành, mà đối với La Đức tới nói nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bất quá hắn vẫn là làm bộ hoàn toàn không biết chuyện dáng vẻ, ở cái này giờ ỷ bên người lung lay rất lâu. Thậm chí còn ở cái kia sau khi cố ý đem lưng của mình bộ hoàn toàn bạo lộ ra. Đúng như dự đoán, tuy rằng cái kia giờ ỷ ẩn giấu rất tốt, bất quá hắn dù sao không phải chân chính không có tâm linh thi thể, tuy rằng chỉ có như vậy nháy mắt, nhưng là La Đức còn là phi thường nhạy cảm nhận ra được đối phương tản mát ra sát khí. Điều này làm cho La Đức liền lại cả. NG hài lòng, trên thực tế lúc trước cái này giờ ỷ liền bởi vì hắn dũng mãnh chiến đấu gây nên La Đức chú ý, đừng xem hắn vừa ra tay liền giải quyết vài cái giờ ỷ, kỳ thực La Đức mục tiêu vẫn luôn là người này. Nhìn thấy hắn cũng không có như đám ngu ngốc kia xoay người chạy trốn hoặc là ngốc không lăng đăng xông lên, La Đức cũng đã biết người này đang có ý đồ gì. Còn sau đó, giờ ý đối với mình sử dụng dung tự nhiên tài nghệ, La Đức càng là nhìn từ đầu tới đuôi, một điểm đều không có bỏ qua. Cũng chính vì như thế, giờ khác này La Đức đối với đối phương tâm thái cùng hành động đã có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức. Rất rõ ràng, cái này giờ ý đối với nhóm người mình oán nghiệm rất lớn, ở mình đã liên tục giết mấy giờ ý sau khi hắn vẫn như cũ lựa chọn mạo hiểm lưu lại mà không phải càng ổn thỏa chạy trốn, nhìn ra được sự kiên trì của hắn cùng ý chí. Mà trước La Đức cố ý ở dung hợp trạng thái giờ ý trước mặt cùng thất luyến hát đôi, liền vì làm tức giận hắn, bất quá tuy rằng bọn họ đã nói như vậy lỏa, thế nhưng đối phương nhưng vẫn không có động tĩnh. Có thể kết luận, cái này giờ ý chẳng những có một viên chấp nhất tâm, hơn nữa hắn còn phi thường bình tĩnh. Nếu không mình đã liên tục cho hắn nhiều lần cơ hội, thế nhưng hắn nhưng đều có thể hát. Nhìn không ra tay, từ nơi này liền có thể thấy được, cái này giờ ý sự nhẫn mại cùng tự chủ đều tương đối khá. Một cái phản ứng rất nhanh hơn nữa tự chủ rất mạnh giờ ý giờ khắc này tàng ở trong đường hầm coi như hắn không nói. La Đức cũng nhanh và gọn hiểu rõ ý nghĩ của đối phương ba, rất rõ ràng, hắn là đang tìm kiếm La Đức nhược điểm, đồng thời dự định đánh hắn một trở tay không kịp. Thế nhưng La Đức nhưng không một chút nào lo lắng, trong game muốn như thế hắc người của mình nhiều lắm, so với này giờ ý càng vô liêm sỉ càng không có hạn cuối càng đê tiện càng hạ lưu đều có, cùng bọn họ so ra vị đại gia này chỉ là nút ở góc tường mắt một bế giả chết đã rất có thân sĩ phong độ. Bất quá La Đức đương nhiên không thể cảm tạ hắn thân sĩ phong độ. Thất Luyến cùng La Đức tâm ý tương thông, tự nhiên là biết hắn đánh tính toán gì, ngược lại là sẽ lì ạ khá là thiếu thông minh. Nàng tuy rằng cũng cảm giác được hẳn là có người trốn ở bên cạnh, có thể dù sao không bằng La Đức cùng Thất Luyến hai cái trước đó trừ Cát Lượng biết đến như vậy rõ ràng, cho nên dưới mắt cũng chỉ là đáy lòng bất an, cũng không có làm ra cái gì đến. Rầm. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang giòn từ phía sau đường núi truyền đến, mọi người đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu hướng về tiếng vang phát sinh địa phương nhìn tới chỉ thấy bên tường một khối đá vụn giờ khắc này chính hạ rơi xuống mặt đất, sau đó tầng tầng xuất thành vài bán. Không tồi không tồi, còn hiểu Dương Đông kích Tây, có tiền đồ a. La Đức nội tâm là muốn như vậy. Bất quá hắn trên mặt nhưng vẫn không có chút nào vẻ mặt, ngược lại, hắn bỗng nhiên vung tay lên, rút ra trường kiếm. Tất cả mọi người cẩn thận. Nói xong câu đó, La Đức lại ngừng dừng lại, lúc này mới như là phát hiện cái gì tự hét to nói: "Chú ý các ngươi bên trái, cẩn thận phòng ngự." Mà ngay khi La Đức vừa dứt lời thời gian, một bóng người bỗng nhiên liền như thế từ đường nối bên trái trên vách tường bỗng nhiên chạy trốn ra rồi, chen lẫn tiếng gió gầm rú, thẳng tắp nhằm phía những lính đánh thuê kia. Những lính đánh thuê kia giờ khắc này nghe thấy La Đức nhắc nhở, cũng là rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Đối phương thế tới hung hăng bọn họ căn bản là không cách nào chống đối vì lẽ đó bọn lính đánh thuê rất nhanh sẽ theo bản năng nỗ lực né tránh, tiếp theo muốn đem đối phương trước tiên dụ dỗ nhân đội ngũ của chính mình bên trong, sau đó đem hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh lên, lời nói như vậy hẳn là liền không có sơ hở nào. Giờ ý vô hụt. La Đức nhắc nhở phát sinh thời gian, chính là giờ ý đập ra tường đến thì, hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi cơ hội lựa chọn, cảnh này khiến giờ ý không bị ép cắn răng quan hướng về những lính đánh thuê kia vào tới, mà nhìn thấy những lính đánh thuê kia tránh ra sự công kích của chính mình sau khi giờ ý nhưng là cũng không có vì vậy mà kinh hoàng, trên thực tế, hắn nguyên bản mục tiêu liền không phải những lính đánh thuê này. Vương A. Nương theo bóng người rơi xuống đất, giờ ý hét lớn một tiếng, tiếp theo hắn tay trái đè lại mặt đất, rất nhanh, mấy chục cây đâm từ trên mặt đất nhanh chóng thoát ra, đâm hướng về tứ phương. Bọn lính đánh thuê bởi vì né tránh đúng lúc, cũng không có bị tổn thương gì. Thế nhưng đối với những ổ phê ly ạ đó người đến nói, nhưng là hoàn toàn. Cái đại bi kịch. La Đức nhắc nhở cố ý dừng lại một chút, đây đối với những kia phòng. Trong mưa đi thường thường đối mặt loại này tình huống rong binh mà nói không tính là gì, thế nhưng đối với những học giả này tới nói liền rất đòi mạng. Thật là của bọn họ có giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, thế nhưng này và cùng người chiến đấu chém giết thì lại hoàn toàn là hai về sự. La Đức nhắc nhở vốn là cố ý chậm nửa nhịp, lại gọi những người này nghe qua, chờ bọn hắn phản ứng lại đây, chào phúng đâm dĩ nhiên hướng về bọn họ kéo tới. Trong lúc nhất thời, ô phệ lì á người dồn dập ngã xuống đất, loại này đột nhiên xuất hiện tập kích để bọn họ ngay lập tức sẽ hoảng rồi tay chân, rất nhanh sẽ có 3-5 người bị thạch đâm quán đâm thủng thân thể, triệt để chết đi. Mà trong những người này thật xảo bất xảo có hai cái gánh vác trầm trọng túi áo, bị này thạch đâm xuyên qua sau lập liền giải ra ở, mà bên trong những kia quý trọng phiến đá vốn là trải qua trường năm sự ăn mòn của tháng năm cũng đã yếu đuối không thể tả, căn bản không chịu nổi ngoại lực tác dụng. Giờ khác này giờ ý cho gọi ra đến thạch đâm trực tiếp xuyên qua, hơn nữa hạ rơi xuống mặt đất, những kia nguyên bản ghi chép nội dung phiến đá nhưng là lập tức sụp đổ xuất thành vài mảnh, chỉ thiếu chút nữa biến thành bụi phấn. Nhanh hơn, bảo vệ những người khác. Giờ khác này La Đức đúng là một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ ra lệnh. Mà rất nhanh những lính đánh thuê kia cũng cấp tốc đem chưa thu được lan đến các học giả một lần nữa tụ tập lên ngăn ở phía sau. Thế nhưng bọn họ nhưng không có dám manh động, bởi vì giờ khắc này, cái kia giờ ý đã đứng ở trước mặt hắn, hắn giờ phút này chính một tay nắm chặt một cái Ophelia học giả cái cổ, cắn vào hàm răng, lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt La Đức. Này chính là giờ ý kế hoạch, ám không được như vậy liền đến mình, nếu lén lút đánh lén là không hy vọng, như vậy cũng chỉ có đục nước béo cỏ. Nguyên bản giờ ý là dự định sấn La Đức chưa sẵn sàng, làm loạn toàn bộ dòng binh đoàn sau đó sẽ nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Bởi vì giờ y đã phát hiện những học giả này xem ra đều rất người thường, nếu như một khi chuyện gì xảy ra, bọn họ rất có thể sẽ làm bọn lính đánh thuê bó tay toàn tập, mà đến cái kia tình cảnh hỗn loạn thời điểm, chính mình chỉ cần lén lút trà trộn vào đi, đục nước béo có nhân cơ hội giết chết La Đức hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới La Đức nhưng là đã sớm thấy rõ hành động của hắn, chỉ chờ đợi mình chủ động đưa tới cửa, mà hắn sớm như vậy một gọi, giờ ý tập kích hiệu quả liền lập tức bị hạ thấp thấp nhất, cuối cùng, hắn giờ phút này ra thuận lợi chảo hai người chất ở ngoài, nhưng là cái gì cũng không làm được. Giờ khắc này, song phương trong lúc nhất thời nhưng là lẫn nhau bắt đầu giằng co. Mau thả bọn hắn ra. La Đức Âm trầm này mặt, thấp giọng phẫn nộ quát ba, tuy rằng giờ khắc này trong lòng hắn đã hồi hộp, bất quá đây là làm diễn viên cơ bản tố dưỡng. La Đức đương nhiên không muốn để những này ổ phệ lì ạ học giả nhận ra được chính mình đang dở trò quỷ, dù như thế nào, chính mình một tay dưới hiện tại có thể còn không thể san bằng ổ phệ lì ạ đại quân đây. Dừng tay. Nghe được La Đức quát mắng, giờ ỉ cười gần một tiếng. Ta tại sao muốn dừng tay? Các ngươi những này chỉ hiểu được đến rừng rậm làm phá hoại gia hỏa, làm sao hiểu tâm tình của chúng ta? Đây là báo thủ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, các ngươi giết chết đồng bạn của ta, ta cũng phải để cho các ngươi thưởng thức đồng dạng thống khổ. Nếu như ngươi hơi có chút thông minh, như vậy ngươi hẳn phải biết là bọn họ thủ công kích trước chúng ta. Nếu như thay đổi thường ngày, giờ khác này La Đức đã sớm không nói tiếng nào đấu võ. Thế nhưng hắn bây giờ nhưng thái độ khác thường, lại ôn hòa nhã nhặn cùng đối phương lý luận lên. Nếu như không phải bọn họ đến công kích chúng ta thì tại sao muốn giết bọn họ? Các ngươi chịu đến trừng phạt là chuyện đương nhiên. Nói tới chỗ này, giờ ý không khỏi nộ quát một tiếng, mà nương theo động tác của hắn, bị hắn nắm cổ học giả lập tức phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Bất luận cái nào bảo vệ chim hoàng oanh người, đều là đối với tự nhiên thần thánh to lớn nhất khinh nhẫn. Bảo vệ chim hoàng oanh. Nghe được câu này, La Đức đống nhiên sững sờ, sau đó hắn rốt cục phản ứng lại. Thì ra là như vậy. Nếu như các ngươi hy vọng ta thả xuống bọn họ, cũng được, nắm chim hoàng oanh đến hoán đi. Ta nghĩ không cần như thế. Giờ ý tiếng nói còn chưa xuống, La Đức âm thanh đã nhiên đi ra ở trước mặt hắn, nhìn tấm này bỗng nhiên như vậy gần kề khuôn mặt, giờ ý kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn hoàn toàn không biết La Đức là như thế nào đến bên cạnh mình, mà thay vào đó chính là từ hai tay truyền lại đến thống khổ, bả vai bởi vì đau nhức mà kịch liệt co giật, nguyên bản ở phía trên hai cái tay, giờ khắc này đã không có hình bóng. Đa tạ hỗ trợ, bất quá nhiệm vụ của ngươi chấm dứt ở đây. Hồng quang lóe qua. Giờ ý chỉ cảm thấy trong thiên địa một cái xoay tròn, sau đó chính mình liền bay ngược ra ngoài, trong hai nghe La Đức nói chuyện, hắn cuối cùng đang nhìn thấy nhưng là chính mình cái kia chính đang chậm chậm về phía sau ngã xuống thi thể không đầu. Hắn là có ý gì? Giờ ý cũng không có cơ hội nữa đi tìm hiểu La Đức câu nói này hàm nghĩa chân chính, bởi vì vừa lúc đó, vô biên hắc ám triệt để bao phủ ý chí của hắn. Chương 251, đăng lên nhật báo. Tất cả thuận lợi. Bái cái kia hy sinh vì nghĩa giờ ý ban tặng, La Đức phi thường viên mãn quyết định tất cả. Ô phệ lì á người phí hết tâm huyết chiếm được phiến đá có hơn một nửa lúc trước chiến đấu bên trong đã biến thành triệt để phế phẩm, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay cả lưu lại cái kia một phần La Đức đã không làm sao để ở trong lòng. Cấu tạo luyện trang chế tạo là cái phi thường phức tạp quá trình, hắn đã từ La Bịt nào biết, không chỉ có là chế tác công nghệ bản thân, thậm chí liền ngay cả những tài liệu kia luyện chế cũng là phi thường đặc biệt, không phải tùy tiện tới chỗ nào đảo cái khoáng trở về liền có thể quyết định. Cứ như vậy La Đức cũng yên lòng rất nhiều, cũng không suy nghĩ thêm đem hội này ổ phệ lì à người đuổi tận giết tuyệt. Vừa nhưng đã quyết định để đám người kia sống sót nhìn thấy ngày mai thái dương, như vậy La Đức cũng sẽ không lo lắng nữa làm sao đoàn diệt, được tiện nghi ra vẻ hắn hiện tại là hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh. Cấu tạo luyện trang chế tạo tài nghệ hắn muốn, lần này hộ tống nhiệm vụ thù lao hắn cũng phải, cái nào La Đức hiện tại đều không dự định buông tha. Đương nhiên, trong lòng nghĩ là như thế nghĩ, La Đức ở bề ngoài thì lại quay về lão nhân phi thường thành khẩn xin lỗi, nhân vì chính mình chỉ huy sai lầm, cho nên mới tạo thành sự tổn thất của bọn họ. Làm một đoàn trưởng, chính mình đương nhiên nguyện chịu trách nhiệm hoàn toàn vân vân loại này đối với La Đức là không hề áp lực. Câu nói như thế này La Đức sớm ở trong game liền luyện ra, giờ khác này nói ra tự nhiên là trôi chạy cực kỳ. Ngược lại là lão học giả đối với La Đức nói chuyện tương đương lúng túng. Nếu như là người bình thường, e sợ cũng là như thế quá khứ. Thế nhưng hội này ổ phệ lì à người nói thế nào cũng là học giả, tuy rằng bọn họ làm ra từ ở bề ngoài đến xem cùng những kia đảo phần đảo mộ ra hỏa những việc làm gần như, thế nhưng giống như không ất kỷ nói tới người đọc sách sự tình, có thể gọi thâu sao, hội này phần tử trí thức cao cấp tự tôn cũng không cho phép bọn họ chiếm điểm ấy tiểu tiện nghi. Càng không cần phải nói lúc đó La Đức chỉ huy cũng không sai, chỉ là bọn hắn phản ứng quá chậm mà thôi. Vốn là nếu như La Đức như những kia phổ thông dòng binh đoàn trưởng lằng nhằng nửa thiên nhiên sau đem sự tình đều giao cho những học giả này, bọn họ khả năng con ca hồng sẽ chịu phục. Nhưng nhìn trước mắt người trẻ tuổi này như vậy thành khẩn hơn nữa phi thường quả quyết đem có trách nhiệm đều vơ tới trên người mình, bên này ổ phệ lì ạ người tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Mà nếu đối phương đều đưa ra thái độ, phía bên mình đuổi đánh tới cùng cũng không tránh khỏi quá có lỗi với chính mình mặt, liền lão học giả cũng là đồng dạng đảm đương nổi lên trách nhiệm, an ủi La Đức là phía bên mình người phản ứng quá chậm, không thể đúng lúc né tránh. La Đức tiên sinh không cần như thế tự trách. Đương nhiên, cuối cùng lão học giả vẫn là cắn răng biểu thị tuy rằng cuối cùng bọn họ bị bất ngờ, thế nhưng bọn lính đánh thuê vẫn là bảo vệ nhóm người mình, nhiệm vụ cũng không tính thất bại. Ngược lại hội này học gì? Xuất ngoại hoạt động tài chính đều là quốc gia ra tiền, chính bọn hắn lại không đào nửa phần, đã như vậy, bọn họ đương nhiên không ngại đến bảo đảm một thoáng mặt mũi của chính mình. Đương nhiên, lão học giả ở bề ngoài là rất đại độ, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng là khóc muốn chết. Nguyên bản căn cứ nghiên cứu của bọn họ phát hiện, ở khu di tích này bên trong ẩn dấu chính là một cái cổ đại chủng tộc lưu lại tin tức, thậm chí còn khả năng nắm giữ mạnh mẽ vũ khí cùng trang bị ghi chép. Mà trên thực tế cũng cùng bọn họ tưởng tượng gần như, căn cứ hiện nay phiên dịch ra đến cổ đại ghi chép, nơi này xác thực ghi chép một loại nào đó cổ đại trang bị chế tạo phương pháp. Nguyên bản lão học giả còn định đem những thứ đồ này mang đi ra ngoài cố gắng sửa sang một chút, kết quả lúc trước chiến đấu bên trong những kia tình báo nhưng là tổn hại hơn nữa, còn lại này bộ phận tuy rằng cũng miễn cưỡng còn có chút tác dụng. Bất quá căn cứ lão học giả kinh nghiệm, chúng nó cuối cùng kết cục rất khả năng chỉ có là tiến vào Ophelia Vương quốc viện bảo tàng đến bày ra một thoáng bọn họ quốc gia thám hiểm đào móc khảo cổ chứng minh. Sau lúc đó, mọi người hành trình phi thường thuận lợi, những giờ ý đó cũng không có lại tới quấy rối. Hay là trước La Đức đem bọn họ giết sợ, hội này chỉ dám ở trong rừng cây trần truồng mà chạy ra hỏa rốt cục cũng không còn đến dám tìm La Đức chờ người phiền phức, điều này cũng làm cho La Đức chờ người có thể thuận thuận lợi lợi trở lại Thâm Thạch Thành. Bất quá đối với hội này thân phận của giờ ý, La Đức cũng là ở cùng trước tên ngu ngốc kia đối thoại sau khi bao nhiêu có điểm để, rất rõ ràng, bọn họ là hướng về phía La Bị đi. Ở giờ ý ám hiệu bên trong, chim hoàng oanh đại biểu chính là những kia trọng yếu mà đặc thù con mồi. Mà hồi tưởng giờ ý lịch sử, có thể bị bọn họ như vậy tán thành cũng chỉ có bờ chèm. Này nói đến kỳ thực là có chút kỳ quái, bờ chèm bộ tộc làm luyện kim tinh linh, ở trên đại lục kỳ thực cũng không giống hắc ám tinh linh như vậy bị người căm thù. Coi như là nguyên bản tinh linh tộc, đối với những này luyện kim tinh linh nhiều nhất cũng chỉ là không tiện mở miệng nói rõ, mà không giống đối mặt hắc ám tinh linh loại đau này hận. Bởi vì bờ chèm bản thân kỳ thực xem như là người hiền lành ba, coi như là ở tại bọn hắn tối tăm nhất thời kỳ đó, thân thể của bọn họ nghiên cứu cũng vẫn luôn là tuần hoàn tự nguyện nguyên tắc, không có nói bởi vì vật thí nghiệm không đủ liền đi cường kéo những người này trở về. Hơn nữa bờ chèm bộ tộc phổ biến thiên trạch, đại đa số thời điểm cửa lớn không ra cổng trong không bước, muốn cùng chủng tộc khác lên cái dê. Ma sát cũng rất khó khăn, vì lẽ đó ở trên đại lục, bờ chèm bộ tộc vô luận là ở đâu một bên nhân duyên cũng không tính là quá xấu. Thế nhưng trái lại ở giờ y bên trong, vẫn luôn có như thế quần phái cấp tiến đối với bờ chèm bộ tộc rất bất mãn, bọn họ cho rằng luyện kim tinh linh tồn tại là người vì là vạn vẹo cùng làm bẩn thiên nhiên sáng tạo sinh mệnh, nhất định phải tiêu diệt. Đám người kia ở giờ y bên trong số lượng không nhiều, thế nhưng cũng tuyệt không toàn thiếu. Bất quá xem ra, chỉnh sự kiện trả lại xác thực xem như là có chút hoang đường ba. Nhân gia tinh linh chính mình đối với cái này phân liệt đi ra ngoài chủng tộc đều không có đặc biệt gì tưởng niệm, ngược lại là tám đời đánh không được quan hệ giờ y ở đây tức giận bất bình, đúng là hơi có chút hoàng đế không vội thái giám gấp ý tứ. Tinh linh đối với những này giờ y không thể nói được gì, tuy rằng song phương đều là ở lại ở trong rừng rậm bộ tộc, thế nhưng hai người lý niệm tuyệt đối là không giống nhau. Tinh linh đối với tự nhiên đương nhiên là bảo vệ, nhưng bọn họ cũng tán thành trình độ nhất định lợi dụng, thật giống như một ít trong ngọn núi hộ săn bán, bọn họ đều sẽ mang theo chó săn đến săn thú. Ở tinh linh xem ra, chỉ cần song phương quan hệ hài hòa, như vậy liền không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với giờ ý tới nói, dù cho hộ săn bắn cùng chó săn quan hệ sẽ cùng hài, bọn họ cũng không thể nhẫn nhịn, bởi vì đây là đối với sinh vật tôn nghiêm xâm hại, cậu là nhân loại đồng bọn, các ngươi nếu coi chúng là làm đồng bọn, như vậy thì không nên ép buộc chúng nó liều lĩnh nguy hiểm đến tính em ở. À, vì ngươi sinh tồn mà nỗ lực, mà là muốn cùng hài cùng tồn tại. Mà như thế nào mới gọi hài hòa cùng tồn tại đây? Theo giờ ý, hộ săn bắn phải cùng chó săn cùng ăn cùng ở cùng lao động, tốt nhất buổi tối còn ngủ cùng nhau. Dù cho thân nhân của chính mình chết đói cũng phải bảo đảm chó săn có thể ăn uống no đủ, đây mới thực sự là tự nhiên hài hòa, đây mới là bọn họ khát vọng nhìn thấy. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, song phương lẫn nhau đều không thế nào tiếp đãi, tinh linh lý niệm là kiên trì chính mình, thế nhưng không bắt ép người khác, nhiều nhất chỉ là khuyên can cùng dẫn dắt. Thế nhưng giờ ý nhưng kỳ vọng người của toàn thế giới loại đều muốn cùng động vật đồng thời sinh hoạt, quay về tự nhiên, nếu như ngươi không làm như vậy. Vậy ngươi chính là tự nhiên tội ác, đáng chết đáng chết. Vì lẽ đó hội này giờ ý tập kích lên những người khác đến một điểm trong lòng gánh nặng đều không có, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, đây là ở trừng phạt tội ác, phát dương lương thiện. Chính là bởi vì song phương loại này rắc rối quan hệ phức tạp, cho nên mới làm cho cái vấn đề này biến rất vướng tay chân. Tinh linh nhân vì chính mình nội liễm văn hóa tính vì lẽ đó cũng không tính trực tiếp va chạm, thế nhưng giờ ý nhưng cho rằng những này rừng rậm con dân phản bội đạo của tự nhiên, vì lẽ đó bọn họ muốn giết gà dọa khỉ, để huyết giao hấn để tinh linh các ngươi một lần nữa trở về đến chính xác trên đường đến. Mà bờ trẻ bộ tộc chính là con kia kê. Nguyên bản La Đức còn định đem hội này giờ y một lưới bắt hết, bất quá mãi cho đến bọn họ tiến vào Thâm Thạch Thành, đều không có gặp lại hội này giờ y cái bóng, cảnh này khiến La Đức không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá hắn đối với La Bị An toàn ngược lại không là rất lo lắng, bởi vì giờ y cực đoan căm ghét thành thị, đánh chết bọn họ cũng không chịu tới nơi này. Vì lẽ đó chỉ cần La Bị không đi xa nhà, những giờ y đó cũng bắt nàng là nửa điểm biện pháp đều không có. Mà đối với La Đức tới nói, nếu đám kia giờ y không có lựa chọn ngu xuẩn tự tìm đường chết, như vậy hắn liền muốn bắt đầu quan tâm một chuyện khác ba, vậy thì là tăng lên chính mình trang bị. Chính như trước nói tới, La Đức trong tay soạt phó bản thì chiếm được trang bị cơ bản toàn bộ phân phối cho cái khác giang binh, trên tay hắn nhưng là không có thứ gì lưu lại. Vốn là có vài món dùng để phụ trợ trang bị, hiện tại cũng đã bị La Đức ném qua một bên, nhân vì chúng nó thuộc tính hoàn toàn không thích hợp La Đức sử dụng, song thiên phú sở trường làm cho La Đức hiện tại tùy tiện triệu cái tinh linh đi ra, trên người mình thuộc tính đều so với trang bị những phép thuật này đạo cụ mạnh hơn nhiều. Cái này cũng là tại sao La Đức khắp toàn thân gian này thành tiên hồng chi khắp ở ngoài cũng không còn bất kỳ trang bị nguyên nhân. Nếu như có thể La Đức thậm chí ngay cả tiên hồng chi khắp đều có thể ném xuống, ngược lại trong tay hắn còn có trương thánh kiếm thẻ bài không phải sao? Thay đổi ở trước đây, đây đối với La Đức tới nói không phải vấn đề gì, nhưng là hiện tại, có linh hào cấu trang sau khi, đối với La Đức mà nói chính là cái vấn đề. Linh hào cấu trang có thể kích hoạt 3 loại trang phục thuộc tính cùng với vầng sáng thuộc tính, mà đối với La Đức mà nói này đều là phi thường trọng yếu, hơn nữa giữa mùa hạ tế lập tức liền muốn bắt đầu rồi, nếu như có thể dùng đến linh hào cấu trang, như vậy đối với La Đức thực lực tự nhiên lại là một cái đại tăng lên. Không chỉ có như vậy, sau đó chính mình mang những người khác đi soạt nhiệm vụ cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể hiện tại vấn đề là ba, trang bị khó tìm a. Cấp thấp trang bị không có tác dụng, thế nhưng lấy La Đức hiện nay đẳng cấp, quanh thân trang bị nhưng lại không tốt soạt ba, lấy Thâm Thạch Thành làm trung tâm khu vực đại đa số phó bản trang bị đều là cấp 10 đến lẻ và 20 phạm vi, đối với hiện tại đã 23 cấp La Đức tới nói là nửa điểm tác dụng đều không có. Mà những tiêu cao cấp phó bản nhưng đều ở rừng sâu núi thẳm bên trong, không đem tháng muốn trở về là hoàn toàn không thể nào, nhưng là giữa mùa hạ tế đã gần ngay trước mắt, La Đức lại nơi nào có cái kia thời gian rảnh rỗi thật xa chạy đi mạo hiểm. Đương nhiên, La Đức cũng biết mấy cái Thâm Thạch Thành bên trong ẩn giấu cao cấp phó bản, thế nhưng cái kia đều là 40 cấp trở lên, không cẩn thận liền dễ dàng bị xin mời đi cùng địa ngục đại công uống trà đáng chết địa phương, lấy La Đức thực lực bây giờ, đi tới chỉ có thể là muốn chết mà thôi. Thế nhưng La Đức cũng không có lo lắng quá mức cái vấn đề này, hắn ở xuất lĩnh bọn lính đánh thuê trở lại Dòng binh hiệp hội, giao tiếp xong nhiệm vụ bắt được tù lao sau khi liền trở lại cứ điểm bên trong. Lần này đi tới một sừng thú đỉnh cao đại khái tiêu tốn La Đức mười mấy ngày thời gian, cũng không biết trong khoảng thời gian này, mạ lẹn các nàng huấn luyện thế nào rồi. Bất quá ở tiến vào cứ điểm sau khi, La Đức ngay lập tức sẽ phát hiện một chút vật ly kỳ cổ quái. Chương 252, một niềm vui bất ngờ. Đây là cái gì? Đi vào phòng khách, La Đức có chút kinh ngạc nhìn trên vách tường treo lơ lửng đồ vật, đó là một vài bức phong cảnh tranh sơn dầu, mặt trên cảnh sắc đối với La Đức mà nói cũng không xa lạ gì. Võng, đều là Thâm Thạch Thành bên trong phong cảnh, trong đó có cao vút trong mây ngọn núi, vô hạn vực sâu hầm, xanh thẳm bầu trời bạch vân dưới trung ương công viên, thậm chí còn có sở tạt lỉ tận dòng binh đoàn cứ điểm quanh thân phong cảnh sắc đẹp. Không thể không nói, ở này có chút trống trải trong đại sảnh treo lơ lửng nhiều như vậy mỹ lệ tranh phong cảnh, đúng là làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thái. Nhưng là những này họa là nơi nào đến? Nghĩ đến vấn đề này, La Đức không khỏi nhíu mày lại, chính mình ở kiến tạo phòng khách thì cũng không có mua gì trang sức họa. Lẽ nào là mạ lẹn các nàng chính mình mua? Khả năng này cũng không lớn, làm dòng binh đoàn thực chất trên phó đoàn trưởng, mạ lẹn đối với mình công tác cũng là thật lòng, hẳn là không thể làm ra chuyện như vậy mới đúng. Các ngươi biết chuyện gì thế này sao? Nghĩ tới đây, La Đức quay đầu đi hỏi dò những người khác. Mà nghe được vấn đề của hắn, Sa Na cùng cả vô mờ mịt đối diện một chút, lắc lắc đầu. Hai người này đều là thuần túy dòng binh, như nghệ thuật dám thưởng chuyện như vậy bọn họ là một chút hứng thú đều không có, càng sẽ không đi quan tâm. Còn Labis, cả ngày liền gian phòng của mình môn đều không thế nào ra, đối với bên ngoài những này biến hóa càng là biết rất ít. Thực sự là kỳ quái, nay đến tột cùng là từ đâu tới đây. Thế nhưng La Đức nghi vẫn cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. La Đức tiên sinh, các ngươi trở về. Mã Lẹn trong tay ôm một đống cuốn sách đi vào phòng khách, nhìn thấy La Đức chờ người, không khỏi sững sờ, sau đó nàng lập tức đi tới La Đức bên người, tiếp theo hướng về mọi người lên tiếng chào hỏi. Nhiệm vụ lần này tiến hành còn thuận lợi sao? Rất tốt, tất cả thuận lợi. Tình huống của các ngươi thế nào? Khoảng thời gian này huấn luyện tiến hành làm sao? Phi thường thuận lợi, La Đức tiên sinh, đại gia kém không đều nắm lấy bí quyết. Ta nghĩ rất nhanh thì có thể làm cho ngươi nhìn chúng ta một chút huấn luyện thành quả. Nói chuyện đến chuyện này, Mã Lẹn mặt trên ngay lập tức sẽ lộ ra tràn ngập tự tin mỉm cười, rất rõ ràng trong khoảng thời gian này bên trong khổ luyện của bọn họ cũng đã thu được nhất định thành quả. Đặc biệt đối với Mạ Lẹn tới nói, nguyên bản nàng khiếm khuyết chỉ là đối chiến kinh nghiệm, hiện đi ngang qua nhiều ngày như vậy, ở kinh nghiệm chiến đấu trên hẳn là cũng đã hoàn toàn bổ túc đi. Rất tốt, ta ngày họp đợi. Bất quá, nghe được Mạ Lẹn trả lời, La Đức Phi thường hài lòng gật gật đầu, thế nhưng sau đó rất nhanh hắn thoại phong xoay một cái, chỉ về bốn phía huyền treo trên vách tường những này tranh phong cảnh. Những thứ đồ này là chuyện gì xảy ra? Ta có thể không nhớ rõ có mua quá những này họa a. Ào ào ào. Để La Đức không nghĩ tới chính là, khi nghe đến vấn đề của hắn sau khi, Mạ Lẹn đầu tiên là khinh cười vài tiếng, sau đó này mới mang theo vẻ kiêu ngạo cùng tự hào mở miệng hồi đáp. Những này nhưng là cờ si họa nha. Ai? Nghe được câu trả lời này, La Đức không khỏi sững sờ, mà Thất Luyến cũng là vội vàng nhảy đến bên tường, ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát cùng thưởng thức những này tranh sơn dầu. Đây là tiểu cờ si họa. Thật tốt ta. Họa thật xinh đẹp. A a a, ta thật không nghĩ tới cái kia tiểu khả ái lại còn có như vậy thiên phú a. Rất rõ ràng, không chỉ Thất Luyến hiện ra rất giật mình, liền ngay cả La Đức cũng hơi kinh ngạc. Hắn là không biết cơ sĩ có cái gì sở trường, bất quá La Đức kỳ thực cũng không để ý những này, bởi vì cơ sĩ thân thể thực sự quá kém, hiện giai đoạn nàng duy nhất cần phải làm là cố gắng tĩnh dưỡng, vì lẽ đó coi như nàng có thể làm cái gì, La Đức cũng không ngày họp nhìn nàng đi làm. Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi nhíu mày lại, tuy rằng những này họa sát thực rất đẹp, nhưng là cũng là rất lãng phí thời gian, lẽ nào cơ sĩ nàng. Nhìn thấy La Đức vẻ mặt, Mạ Lẹn liền rõ ràng ý nghĩ của hắn, rất nhanh đưa ra giải thích. Nguyên lai, ở La Đức sau khi bọn hắn rời đi, Mạ Lẹn chờ người liền lần thứ hai bắt đầu rồi huấn luyện, mà cờ sĩ tự nhiên là ngoại trừ ở trong phòng tĩnh dưỡng ở ngoài cái gì cũng làm không được. Võng. Tuy rằng cờ sĩ là cái rất ngoan ngoãn cô gái, thế nhưng làm cho nàng mỗi ngày đều chờ ở trong phòng cũng sẽ xảy ra vấn đề, càng không cần phải nói La Đức cũng không ở bên cạnh nàng, này một lần để cờ sĩ tâm thần không yên. Tuy rằng ly dị cùng ăn nhì, Mạ Lẹn cũng có nhín chút thời gian đến tiếp bạn cờ sĩ, thế nhưng đối với nữ hài mà nói, nhất làm cho nàng yên tâm vẫn là chỉ có La Đức. Mà liên dưới tình huống như vậy, có một ngày cờ sĩ bỗng nhiên đưa ra muốn vẽ vời, yêu cầu này để mạ lẹn bọn người phi thường kinh ngạc, bất quá các nàng nhưng không có phản đối cùng ngăn cản, dù sao nữ hài mỗi ngày muộn ở trong phòng cũng không phải cái biện pháp, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như tìm tới có hứng thú sự tình, như vậy ba người liền không nên đi ngăn cản nàng. Vì lẽ đó rất nhanh mạ lẹn chờ người liền giúp trợ cờ sĩ mua trở về bản vẽ cùng hoa bút, thuốc màu loại hình đồ vật, làm cho nàng thích làm gì thì làm hội họa. Mà vào lúc này, cờ sĩ nhưng biểu hiện ra làm cho tất cả mọi người đều thất kinh một mặt. Cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua hội họa nữ hài ở lần thứ nhất viết thời điểm liền biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc trình độ, nàng hạ bút thông thạo, hơn nữa không có một chút nào người mới học ngây ngô, thông thạo phảng phất luyện tập quá hồi lâu tự. Hơn nữa cơ sĩ chính mình tựa hồ đối với này không có một chút nào tự giác, đối mặt mạ lẹn hỏi dò, nữ hài phi thường mờ mịt, hình như này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nói thật, một lúc mới bắt đầu chúng ta xác thực bị sợ rồi, bất quá hiện tại đã không có vấn đề, cơ sĩ không chỉ có hội họa kỹ xảo rất cao siêu, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Giống như vậy tác phẩm hội họa nàng chỉ cần 2-3 tiếng có thể hoàn thành. Hơn nữa trong mấy ngày nay, cờ sĩ cùng tình cảm của chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, xin ngươi yên tâm, La Đức tiên sinh, Ly dị vẫn ở bên cạnh chăm sóc cờ sĩ. Sẽ không để cho nàng quá mức mệt nhọc. Như vậy là tốt rồi. Nghe được câu nói sau cùng, La Đức trên mặt vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là có hòa hoãn. Mà nhận ra được La Đức vẻ mặt biến hóa, mạ lẹn không khỏi ở trong lòng khẽ thở một hơi. Hắn quả nhiên rất lưu ý cờ sĩ. Nghĩ tới đây, một luồng dị dạng tâm tình từ mạ lẹn trong lòng hiện lên. Bất quá rồi lại rất nhanh bị thiếu nữ áp chế xuống. Mà ngay tại lúc này, Mạ Lẹn nhưng lại nghe được La Đức mở miệng lần nữa dò hỏi. Ngoại trừ chuyện này, còn có chỗ kỳ quái gì sao? Ai? Nghe được câu này, Mạ Lẹn hơi biến sắc mặt, sau đó nàng nhíu mày, suy nghĩ chốc lát. Thẳng thắn tới nói, xác thực là có kiện quái sự, bất quá. Nói tới chỗ này, thiếu nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài. Vẫn là xin mời La Đức tiên sinh tự mình xem một chút đi. Cùng trước so với, hiện tại cơ sĩ trong phòng nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí tức, một cái to lớn làm bằng gỗ giá vẽ bày ra ở giường trước. Đủ mọi màu sắc nhiên liệu trật tự tỉnh nhiên bày ra ở bên cạnh, ở gian phòng bốn phía, đâu đâu cũng có màu trắng họa bố, vẫn có thể nhìn thấy một ít đã họa thật tác phẩm hội họa cùng bán thành phẩm phát họa. Bất quá mạ lẹn mang La Đức tới nơi này, có thể cũng không phải vì giới thiệu nữ hài gần nhất sinh hoạt tình hình. Cơ sĩ họa họa, ta nghĩ ngươi cũng đã ở đại sảnh nhìn thấy, La Đức tiên sinh. Không sai. Nghe được mạ lẹn nói chuyện, La Đức gật gật đầu, sau đó hắn lại có chút kỳ quái dò hỏi. Có vấn đề gì không? Cũng có thể nói có, cũng có thể nói không có. Để La Đức có chút kỳ quái chính là khi nghe đến chính mình nghi vấn sau khi, mạ lẹn hiện ra có chút khó có thể mở miệng, bất quá cuối cùng nàng vẫn là đi tới những kia họa bố trước, sau đó cầm lấy một bộ bức tranh đưa cho La Đức. Kỳ thực, ngoại trừ những kia họa ở ngoài, cờ sĩ còn vẽ mặt khác một vài thứ. Bởi mạ lẹn lời nói là ở có chút nói không tỉ mỉ, này trái lại bước lên La Đức lòng hiếu kỳ, hắn đưa tay tiếp nhận bức tranh, sau đó triển khai ba, mà khi nhìn rõ sở bức tranh trên nội dung thì, La Đức không khỏi chân mày cau lại. Cùng bên ngoài non xanh nước biết tác phẩm hội họa không giống, giờ khắc này ở La Đức trong tay bức tranh vẽ này trên, nhưng là hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Khô héo, đen kịt dạng nước đại địa ở đỏ như màu máu tầng mây bên dưới lan tràn ra đi, bốn phía trên dãy núi đâu đâu cũng có cây khô cùng bạch cốt. Màu đỏ chảy xuôi mà xuống, cũng không biết là dung nham vẫn là màu tươi. Ở phương xa, một cái mơ hồ kiến trúc cao lớn ở xa trong sương như ẩn như hiện, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, tấm này hình ảnh liền làm cho người ta một loại mãnh liệt cô tịch cùng hắc ám, phảng phất nhìn thấy tấm này họa trong nháy mắt, liền bị cuốn vào cái này âm u đầy tử khí, không có một chút nào ánh sáng thế giới. Không chỉ có là tấm này, còn có những này cũng vậy. Nương theo mạ lẻn nói chuyện, La Đức từng cái tiếp nhận nàng truyền đạt bức tranh, mặt trên nội dung đại khái giống nhau, có tàn bại không thể tả, kiến trúc ở vô số bạch cốt trên cung điện, cũng có treo cổ đàng khô héo cây cối trên, xem ra không người không quỷ đổ vỡ, thậm chí còn có đen kịt, thâm trầm dòng sông ngưng tụ hội tụ hồ nước ba, bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy dây rùa tuyệt vọng cánh tay. Những này cũng là cờ si họa. Nhìn trước mắt bức tranh, La Đức cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao mạ lẹn sẽ hiện ra có chút bất an. Những này bức tranh nếu như nói là một đứa bé tưởng tượng, như vậy cũng hơi bị quá mức đáng sợ cùng chân thực. Thẳng thắn tới nói, cờ sĩ họa kỹ tuyệt đối cao siêu, thậm chí có một loại ánh mắt đầu tiên nhìn tới sẽ lầm tưởng là phong cảnh bức ảnh giống như ảo giác. Cũng chính vì như thế, trước mắt này mấy bức họa bất luận nhìn thế nào đều không giống như là đơn thuần tác phẩm hội họa, càng như là một cái nào đó thế giới hình chiếu. Đúng, bất quá cờ sĩ chính mình tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta từng để cho Ly Dị bên hông đánh hỏi do quá nàng, thế nhưng cờ sĩ chính mình cũng rất kỳ quái, dựa theo nàng nói chuyện, những này cảnh tượng tựa hồ cũng là ở trong đầu của nàng đống nhiên xuất hiện. La Đức tiên sinh, ta có chút bận tâm. Hơn nữa cơ sĩ chính mình tựa hồ đang họa xong sau khi cũng rất sợ sệt, có đến vài lần nàng ở xem xong chính mình họa những thứ đồ này sau khi sợ hãi đến ngủ không yên, chuyện này. Mạ lẹn mặt sau còn nói chút gì, La Đức không có nghe thấy, hắn giờ phút này chính hết sức chuyên chú nhìn kỹ trước mắt bức tranh. Không chỉ là bởi vì những này hình ảnh đầy đủ chân thực, càng là bởi vì La Đức luôn cảm thấy, chính mình tựa hồ ở nơi nào từng thấy tương tự cảnh tượng. Đến tột cùng là ở nơi nào đây? La Đức lăn qua lộn lại quan sát bức họa trong tay, đồng thời nhíu mày, ở trong đầu bắt đầu xoay chuyển chính mình hồi ức. Bất quá vẫn không có chờ La Đức nhảy ra cái gì đến, Thất Luyến cũng đã nhảy đến bên cạnh hắn, ở tử quan sát kỹ một thoáng La Đức bức họa trong tay sau khi, Thất Luyến hơi nhúc nhích một chút lỗ tai. Ai nha, này không phải địa ngục vực sâu sao? Chương 253, phiền phức lũ lượt kéo đến. Nghe Thất Luyến như thế nhắc lên, La Đức lúc này mới nhớ tới đến, cảnh tượng trước mắt chính là địa ngục vực sâu tầng thứ 83, thiêu đốt luyện ngục phong cảnh, mà hình ảnh cái kia xem ra như có như không kiến trúc cao lớn, hẳn là chính là tầng thứ 8 mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc chuộc tội tháp cao. Kỳ thực La Đức đối với nơi đó cũng không xa lạ gì, tốt xấu ở giết hư không chi long trước hắn còn chuyên môn dẫn người đi địa ngục cấp sạch một lần, chỉ bất quá hắn theo bản năng cho rằng đây là long hồn đại lục trên phong cảnh, trong lúc nhất thời không nghĩ tới chỗ đó đi mà thôi. Bây giờ nhìn lên, nơi này tựa hồ xác thực cùng trong trí nhớ mình phong cảnh giống nhau như lúc. Ao ào ào, này thật đúng là có ý tứ chứ, chủ nhân. Giờ khắc này Thất Luyến cười khẽ ngẩng đầu lên, chúng La Đức nháy mắt một cái, mà La Đức tự nhiên cũng rõ ràng Thất Luyến ý tứ, vô luận từ phương diện nào đến xem, cơ sĩ đều tuyệt đối không thể đi qua địa ngục, coi như là nữ hài ảo tưởng, nhưng là này cùng chân thực cũng quá mức gần gũi. Thậm chí nếu như không biết cơ sĩ thân thế, e sợ còn thật sự cho rằng nàng có khả năng đi qua địa ngục. Bất quá đó là tuyệt đối không thể, thiêu đốt luyện ngục ở vào địa ngục hạ tầng, ở nơi đó, núi lửa phun trào vĩnh viễn sẽ không đình trệ. Trên mặt đất chỉ có động lại làm lạnh dung nham cùng chính đang lưu động dung nham, trên bầu trời đâu đâu cũng có đen kịt khói đặc, bay lượn tra sơ dường như tuyết trắng mênh mang, mỹ lệ mà chí mạng. Ở nhân loại nơi nào căn bản khô, NG thể nào sinh tồn được, coi như là La Đức những ngày người chơi, cũng là đang làm đến hỏa nguyên tố miễn dịch cùng kháng tính trang bị sau khi mới dám xuống thử một lần, thay đổi cơ sĩ, ở tiến vào nơi đó trong nháy mắt tất nhiên là biến thành cho bụi kết cục không giải thích. Vì lẽ đó Thất Luyến mới sẽ nói này có chút ý nghĩa. Hơn nữa càng thú vị chính là, dựa theo mạ lẹn lời giải thích, cơ sĩ ở họa những này phong cảnh thời điểm tựa hồ chính mình cũng không rõ ràng, mãi đến tận họa xong mới bị giật mình, này lại đại biểu cái gì đây? La Đức xoa xoa cái chán, cảm thấy có chút hề hoài, vừa trở về vẫn không có đến nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, liền lại đối mặt tân nan đề, điều này làm cho La Đức rất phiền muộn. Những người khác thấy thế nào? An Nhỉ tiểu thư đối với này không hứng thú gì, Ly Dị cũng chỉ là có chút lo lắng. Những người khác không biết chuyện này, ta nghĩ cơ sĩ cũng sẽ không tới nơi đi nói lung tung. Cơ sĩ ở dòng binh đoàn bên trong nhân duyên rất tốt, một người trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nữ hải hiểu lắm đúng mực, hay là bởi vì từ nhỏ nghiêm khắc sinh hoạt gây nên, cơ sĩ một điểm đều không có cùng nam linh nữ hải loại kia tùy hứng, nàng rất ngoan ngoãn cũng rất nghe lời, hơn nữa trường đáng yêu, rất nhiều người đều rất yêu thích nàng. Nếu như vậy, như vậy liền tạm thời như vậy đi. La Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá sau đó hắn vừa tựa hồ nhớ tới chút gì tự, mở miệng dò hỏi. Chúng ta hiện ở trên tay còn có bao nhiêu tiền? Hiện tại sao? Nghe được La Đức vấn đề, Mã Lệnh hơi nghi hoặc một chút, nàng méo xệch đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ chốc lát, tiếp theo lại cấp tốc lật xem dưới quyển sách trên tay quyển, lúc này mới đưa ra trả lời. Hiện nay là 53,000600 đồng tiền vàng, La Đức tiên sinh. Chúng ta hiện nay phần lớn thu vào vẫn là đến từ chính mạo hiểm cùng nhiệm vụ, bất quá bởi ngươi không thế nào bán ra chiến lợi phẩm của chúng ta, làm cho ở phương diện này chúng ta tiền lợi có chút thiếu. Còn lại bộ phận chính là ngươi từ kéo lở gia tộc trong tay đoạt được đến hàng rèn, khấu trừ những kia cơ sở phí dụng, nó mỗi tháng có thể vì là dòng binh đoàn mang đến 200 đến 300 viên khác nhau tiền lợi ba, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Ít như vậy. Nghe được Mạ Lẹn trả lời, La Đức hơi kinh ngạc, mà Mạ Lẹn chính mình cũng là bất đắc dĩ nhún vai một cái, làm ra một cái cười khổ vẻ mặt. Nếu như Sạ Nạ cùng Cạ Vũ ở đây nghe thấy Mạ Lẹn báo cáo, khủng sợ trong mắt của bọn họ đều muốn từ viền mắt bên trong khoan ra, 50.000 kim tệ đối với một cái dòng binh đoàn tới nói quả thực là khó có thể tưởng tượng con số. Nay cũng không phải bọn họ kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy, ở xã hội hiện đại, một người bình thường bao nhiêu hàng năm cũng có thể kiếm lời mấy vạn. Một năm này mấy vạn xem ra rất nhiều, thế nhưng mỗi tháng bình quân hạ xuống liền thật là ít ỏi, hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại vân vân, không ai sẽ cảm giác mình kiếm lời rất nhiều. Dòng binh đoàn cũng là đồng dạng đạo lý, mỗi lần nhiệm vụ chỉ cần không phải thấp kém quá, đại thể đều có thể bắt được hơn mấy trăm ngàn kim tệ thù lao, bất quá dòng binh muốn sửa chữa trang bị, cũng đồng dạng muốn ăn, mặc, ở, đi lại, như thế một bằng phẳng hạ xuống. Mỗi cái dòng binh đoàn cuối cùng có thể tiết kiệm được tiền liền rất đáng thương. Mà La Đức sở tạt lỉ tật mặc dù có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, một mặt là bởi vì tiền kỳ hắn đoàn đội thành viên thực sự quá ít, không có gì hay phân phối. Hơn nữa hoàn thành đều là đẳng cấp cao cao nhiệm vụ nguy hiểm, lại liên tiếp nhiều lần hiệp hội nhiệm vụ. Hơn nữa La Đức nhạn quá rút mao suýt chút nữa đem lão hội trưởng đều khí ra cơ tim tắc nghẽn thủ đoạn, lúc này mới có nhiều như vậy tích chữ. Bất quá đáng tiếc chính là, chút tiền này thả đang bình thường dòng binh đoàn trong mắt vẫn tính là số tiền lớn, thế nhưng đặt ở La Đức cùng Mạ Lẹn trong mắt liền chẳng là cái thá gì. Ở trong game làm là thứ nhất công hội trưởng, từ La Đức trong tay chạy qua kim tệ ít nhất cũng là hơn triệu cấp bậc, này chỉ là hơn 5 vạn kim tệ hắn vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Mã Lẹn liền càng không cần nhắc tới, bất kể nói thế nào nàng cũng là một cân công quốc đệ nhất gia tộc lớn người thừa kế, thân là quan con nhà giàu, tiền vật này đối với vị đại tiểu thư này đến bảo hoàn toàn chính là vật ngoại thân. Trên thực tế từ Mã Lẹn gia nhập sở tạt lì tật bắt đầu mãi cho đến hiện tại, nàng đều không có muốn quá một phân tiền thù lao. Dựa theo Mã Lẹn lời giải thích, chính mình nếu là C, hủ động tới dòng binh đoàn tiến hành rèn luyện, như vậy chuyện của chính mình phụ trách, không cần dòng binh đoàn tiêu pha. Ngược lại đối với Mã Lẹn tới nói, tiền xưa nay đều không là vấn đề. Cũng chính vì như thế, đối với hiện nay dòng binh đoàn tài sản, hai người đều có chút bất mãn. Chỉ có điều ba, song phương đem ra đối phó so với cơ chuẩn tắc là hoàn toàn khác nhau đồ vật thôi. Mà nghe xong Mã Lẹn báo cáo, La Đức thì lại là phi thường bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn đang dự định chờ tiền đủ, đi thâm thạch thành sàn đấu giá nhìn có thể hay không làm đến một điểm trang bị. Bây giờ nhìn lên, lấy hiện nay sở tạt lì tật dòng binh đoàn của cải, e sợ liền một trang bị cũng không mua nổi. Lẽ nào liền kế tục như vậy xuyên một thân bạch trang đi làm giữa mùa hạ thế? La Đức không cam tâm, người chính là như vậy, nếu như hắn không có được linh hào cấu trang, như vậy liền như thế đi giữa mùa hạ tế cũng không kém. Thế nhưng hiện tại La Đức trên tay làm đến tốt như vậy siêu thần khí, nếu như chỉ là đeo nhưng không sử dụng vậy tuyệt đối là to lớn nhất lãng phí. Nhưng là hiện tại, từ tình huống trước mắt đến xem tiền trong tay của chính mình xác thực là không đủ mua trang bị, như vậy chỉ có xem tình huống mà định. Nghĩ tới đây, La Đức trong lòng đã có tính toán, hắn không lo lắng nữa cái vấn đề này, mà là xoay người rời đi La Bịt gian phòng, dự định trở lại nghỉ ngơi thật tốt một tháng ba, ra ngoài ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, hắn cũng mệt mỏi quá chừng, cuối cùng cũng coi như có cái cơ hội nhàn nhã tự tại nghỉ ngơi. La Đức đương nhiên sẽ không tự ngược đến không phải công tác không thể mức độ. Liền hắn tạm thời đem những chuyện này toàn bộ phóng tới một bên, sau đó liền trở lại trong phòng của mình ngã đầu liền ngủ, rời đi di tích sau khi, La Đức bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải đề phòng đám kia chết tiệt giờ y, điều này cũng làm cho hắn tương đương mệt nhọc, giờ khác này cuối cùng cũng coi như là trở lại chính mình thư thái an ổn trong nhà, mấy ngày liên ti. Ép hệ phải sông lên đầu, không lâu lắm, La Đức cũng đã rơi vào trong giấc ngủ say. Mà rời đi La Đức gian phòng, mạ lẹn nhưng là sắc mặt có chút trầm thấp. La Đức trong ngày thường tuy rằng mặt không hề cảm xúc, bất quá vẫn rất có tinh thần. Rất ít sẽ có ban ngày lúc nghỉ ngơi, mà vừa nãy mạ lẹn nhưng từ La Đức mặt trên phát hiện đánh một chút hệ hoài, điều này làm cho mạ lẹn rất có hiếu kỳ, chẳng lẽ nói ở nhiệm vụ lần này bên trong chuyện gì xảy ra sao? Vẫn là nói, La Đức chính ở vì sự tình gì tình mà buồn phiền đây. Thế nhưng, nghĩ tới đây, mạ lẹn chuyển động con mắt, sau đó liền lập tức xoay người rời đi. Các cụ nói cấm có sai, kim hoa ngân hoa cũng không bằng chính mình ổ chó. Húng chi vùng hoang dã địa phương quỷ quái liền ổ chó cũng không sánh nổi, coi như là La Đức, đi ra ngoài nhiều ngày như vậy cũng phi thường người bại. Giờ khắc này vừa cảm giác tỉnh ngủ đã là lúc xế chiều, tà dương đỏ ngòm xuyên thấu qua đường chân trời đem ánh sáng tung rơi trên mặt đất, trắng đoan đá mây bị nhuộm đấm thành ấm áp màu đỏ. Xem ra cũng là phi thường thư thích thích ý, La Đức đứng dậy, thu dọn một thoáng y phục của chính mình, mà ngay tại lúc này, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa hưởng lên, đón lấy, mạ lẹn âm thanh từ ngoài cửa truyền ra. "La Đức tiên sinh, ngài tỉnh chưa?" "Mạ lẹn, vào đi." Nghe được mạ lẹn âm thanh, La Đức rất nhanh làm ra đáp lại. Mà được trả lời thiếu nữ cũng rất nhanh liền đẩy cửa ra, đi vào. La Đức rất nhanh sẽ nhận ra được, giờ khắc này mạ lẹn vẻ mặt tựa hồ có hơi âm trầm cùng bất an, xem ra phảng phất tâm thần không yên tự, chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì không? Là như vậy. Mạ lẹn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hướng về La Đức báo cáo một thoáng. Ly gì, án nghỉ cùng cực xì vẫn chưa về. Các nàng sáng sớm liền ra ngoài, nói là đi mua một ít hội họa dùng thuốc màu chế phẩm cái gì, vốn là dựa theo kế hoạch, các nàng hẳn là buổi trưa sẽ trở lại, nhưng là... Ngươi là nói, các nàng hiện tại vẫn chưa về. Nghe được mạ lẹn nói chuyện, La Đức theo bản năng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Giờ khắc này Thái Dương đã rơi xuống đường chân trời bên dưới, màn đêm tức sắp giáng lâm. Thời gian này đã sớm là nên trở về ra lúc nghỉ ngơi, dù cho là bọn lính đánh thuê cũng sẽ không ngoại lệ, trừ phi bọn họ đi ra ngoài uống rượu mua vui. Bất quá ly gì, An Nhỉ cùng Cần Sĩ hiển nhiên cũng không phải người như thế. Đúng, tuy rằng ta cũng đã phái người đi tìm, thế nhưng Mã Lẻn cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, một cái tiếng bước chân rồn rập từ bên ngoài truyền đến, chỉ là thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy dõi đầu đầy mồ hôi một con vọt vào La Đức gian phòng, hắn miệng lớn thở hổn hển, đồng thời đưa tay ra chỉ hướng phía ngoài. Tuổi trẻ đạo tặc sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rập, nhìn ra hắn vô cùng gấp gáp, mặc dù có chút lắp ba lắp bắp, thế nhưng giỏi vẫn là cấp tốc thâm hô hút vài hơi khí, tiếp theo mở miệng báo cáo. "Mạ Lẻn tiểu thư, đoàn trưởng, lớn, việc lớn không tốt rồi. Có người muốn chào ly gì tiểu thư cùng An Ni đại nhân, còn có cơ gì?" Chương 254, vô hình tay. "Hô a, thực sự là ăn rất no." An Ni chậm rãi xoay người, mang theo một mặt hài lòng nụ cười mở miệng nói rằng: "Ngươi ăn cũng quá hơn nhiều, An Ni." Đi ở một bên ly gì bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy cũng là ba người phân lượng, thật không biết ngươi là làm sao ăn đi. Đổi làm là ta, e sợ dù như thế nào đều ăn không xong nhiều đồ vật như vậy. Lại bỏ ra nhiều như vậy không nên hoa tiền, ngươi có nghĩ tới hay không sau khi trở về phải như thế nào hướng về mạ lẹn giải thích? Ai? Nghe được ly gì nói chuyện, ản nhỉ hơi biến sắc mặt, sau đó nàng cười khẽ hai tay hợp thành chữ thập, đi tới ly gì bên người. Ly gì tỉ tỉ, loại chuyện nhỏ này không cần hướng về mạ lẹn tỉ tỉ báo cáo đi, chỉ là thiếu thiếu ăn một bữa mà thôi, hơn nữa ản nhỉ nhưng là rất để tâm ở ăn nha. Tuyệt đối không có lãng phí mảy may không phải sao? Thật đúng thế. Nhìn An Ni nụ cười, Ly Dị bất đắc dĩ thở dài, nàng lắc lắc đầu, cũng không nói gì, mà là giảng ánh mắt tìm đến phía bên cạnh vẫn trầm mặc không nói trên người cô gái. "Cơ sĩ, ngươi làm sao? Tâm tình không tốt sao? Vẫn là nói còn có món đồ gì là ngươi muốn mua?" "A." Nghe được Ly Dị nhẹ giọng hỏi dò, Cơ sĩ lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại, sau đó nàng cấp tốc ôm chặt trong tay bao vây, đồng thời hướng về An Ni cùng Ly Dị lộ ra một tia ngượng ngùng ý cười, tiếp theo khẽ lắc đầu một cái. "Ta không có tâm tình không tốt, ly gì? Ta chỉ là đang nghĩ, La Đức lúc nào có thể trở về." Nói rằng câu nói này, Cờ Sĩ sắc mặt lại một lần nữa biến có chút xa xút lên. "Ta vẽ thật nhiều đẹp đẽ họa, thật hy vọng La Đức có thể nhìn thấy." "Yên tâm đi, Cờ Sĩ, đoàn trưởng hắn khẳng định quá không được mấy ngày sẽ trở về." Vóng. Nhìn thấy Cờ Sĩ có chút xa xút khuôn mặt, Án Nhi lập tức bật cười, sau đó nàng nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài tóc dài, đồng thời tràn đầy tự tin làm ra tiên đoán. Trước Mã Lệnh tỷ tỷ không phải cũng đã nói sao? Đoàn trưởng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lần này bọn họ lại không phải ra đặc biệt gì nhiệm vụ, không cần lo lắng như vậy rồi. Nói không sai. Tuy rằng Ly Dĩ chính mình cũng có chút bận tâm La Đức và những người khác có thể hay không gặp phải cái gì bất ngờ, thế nhưng vào giờ phút này nàng đương nhiên không thể đem tâm tình như vậy bại lộ ở Cử Sĩ mặt trước. Liên Ly Dĩ cũng gấp bận bịu ngồi xuống, đè lại Cử Sĩ vai, nhìn kỹ nữ hài con mắt. Không có nhu cầu gì lo lắng, Cử Sĩ, La Đức tiên sinh là cái rất thông minh, dũng cảm hơn nữa rất mạnh người. Hắn là tuyệt đối không thể có chuyện. Nói không chắc khi ngươi lúc trở về, La Đức tiên sinh đã đang đợi ngươi đây. Lên tinh thần đến, được không? Ừm. Nghe được Cạn Nỉ an ủi, Cự Sĩ vốn là còn chút dầu dị không vui vẻ mặt biến ung dung rất nhiều, nàng khẽ gật đầu, sau đó hướng về Ly Dị lộ ra một nụ cười. Mà nhìn thấy Cự Sĩ phản ứng, Ly Dị cũng là về lấy mỉm cười, nàng đưa tay ra, giúp nữ hải sửa sang lại nàng đầu kia mỹ lệ tóc dài, tiếp theo mở miệng nói rằng: "Như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên." Tiếng vó ngựa dồn dập đánh gãy Ly Dị nói chuyện, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ kỵ sĩ chính dục ngựa dơ roi hướng bên này chạy như bay đến. Mà trên đường những người đi đường cũng dồn dập tránh thoát. Mắt thấy những kỵ sĩ này lập tức liền muốn đến bên cạnh chính mình, Ly Dĩ cũng là vội vàng đứng lên, kéo Cử Sĩ tay trốn ở bên cạnh, ngược lại là Án Nhi bĩu môi, trên mặt lộ ra một chút xem thường vẻ mặt. Thế nhưng để ba người cũng không nghĩ tới chính là, những kỵ sĩ kia ở đi tới các nàng bên người thì, nhưng là dồn dập giảm bớt tốc độ, đem ba người vây quanh ở trong đó. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Án Nhi phản ứng nhanh nhất, ngay khi bọn kỵ sĩ vây quanh các nàng trong nháy mắt, thiếu nữ đã một cái bắt trên lưng tinh kim trùng thuẫn, che ở Ly Dĩ cùng Cử Sĩ trước người, cảnh giác nhìn kỹ trước mắt kỵ sĩ. Vống, các ngươi là sở tạt lì tật dòng binh đoàn người sao? Thế nhưng bọn kỵ sĩ nhưng cũng không trả lời Án Nhi nghi vấn, ngược lại bọn họ ở trong người cầm đầu nhưng là mở miệng hỏi ngược lại. Diện đối với bọn họ hỏi do, Án Nhi cùng Ly Dị đều không hẹn mà cùng nhíu mày lại, hiển nhiên hai người đều phát hiện sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Bất quá các nàng cũng không có trả lời ngay kỵ sĩ vấn đề, mà là cảnh giác vọng hướng bốn phía. Ly Dị sẽ có chút không biết làm sao cần si bảo vệ ở trong lòng, mà Án Nhi thì lại cẩn thận mà cẩn thận hướng về bên trái di động vài bước, ở ngăn chặn đối phương tiến công góc chết sau khi, lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Không sai, chúng ta xác thực là sở tạt ly tật dòng binh đoàn người, các ngươi lại là người nào? Chúng ta là Thâm Thạch Thành phòng giữ bộ đội. Cầm đầu kỵ sĩ đột nhiên vung tay lên, rút ra trường kiếm, chỉ về ba người. Hiện tại, ta lấy phòng giữ đội danh nghĩa, yêu cầu các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, đi theo chúng ta. Phòng giữ đội. Nghe được đối phương trả lời, An Nhi mặt lộ vẻ nghi sắc, nàng lặng lẽ chuyển động mắt to, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Mà ngay tại lúc này, Ly Dị nhưng là lặng lẽ từ phía sau đẩy một cái An Nhi, tiếp theo nàng liếc mắt ra hiệu. Gia hiệu Ản Nhỉ nhìn phía những kỵ sĩ này dưới thân trên chiến mã yên ngựa. Ở phía trên kia, rõ ràng điêu khắc phức tạp hoa lệ hoa văn, phổ thông phòng giữ đội là tuyệt đối sẽ không có loại này yên ngựa, mà những này phức tạp, hoa lệ rồi lại hình thái nhất chi yên ngựa chỉ sẽ xuất hiện ở một loại người trên người. Vậy thì là quý tộc tư binh. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Thấy Ản Nhỉ không có phản ứng, cầm đầu binh sĩ lần thứ hai hô to một lần, mà giờ khắc này, không ít người cũng đã phát hiện dị dạng, dồn dập đi lên phía trước, kiểm tra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà đối mặt đối phương lại một lần nữa gào thét, Ản Nhỉ tựa hồ có khuất phục ý tứ, nàng túi người xuống đi, cầm trong tay tinh kim trùng thuẫn đặt ở trên mặt đất bốn, sau đó, thiếu nữ bỗng nhiên vung lên. Trung kích cực lớn lực lập tức đem Ản Nhỉ trước mặt kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đồng thời tầng tầng đánh bay ra ngoài, bay lượn ở giữa không trung người và ngựa va chạm ở phía sau bọn họ không hề phòng bị đồng hành trên người, tiếp theo lại ngã sấp xuống trong đám người, trong lúc nhất thời bốn phía hỗn loạn tương bừng, mà giờ khắc này, những kỵ sĩ kia cũng là gầm lên rút ra vũ khí, hướng về ba người kéo tới. Đi mau. Ản Nhỉ lại một lần nữa giơ lên tấm khiên, chặn lại rồi một cái khác kỵ sĩ tập kích. Mà ngay tại lúc này, Ly Dĩ đã lôi kéo Cử Sĩ từ trước chỗ hổng nhảy vào trong đám người. Tiếp theo Án Nhỉ cũng theo sát phía sau, lại một lần che ở kỵ sĩ công kích gọi thẳng, Ly Dĩ quả đoán bước ra, nhanh chóng đã rời xa đất thị phi này. Người nói cái gì? Nghe được rồi báo cáo, Mạc Lẹn không thể tin được mở to hai mắt. Mà La Đức thì lại khẽ cho mày, sau đó mở miệng dò hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Là như vậy, hay là bị La Đức bình tĩnh thái độ cảm hóa, rồi nói chuyện cũng coi như là thông thuận rất nhiều. Ta vừa nãy đi Dòng binh hiệp hội làm ý chuyện, kết quả lại nghe nói người của chúng ta ở thị trường khu cùng thành vệ binh phát sinh xung đột, đã thương rất nhiều người. Điều này làm cho ta cảm thấy có chút bận tâm, vì lẽ đó ta dự định đi thị trường khu nhìn một chút, thế nhưng không nghĩ tới khi ta đến thị trường khu thời điểm, nơi đó đã bị hoàn toàn phong khóa lại. Căn cứ ta hỏi thăm được lời giải thích, bảo là muốn lục soát cái kia mấy cái tên côn đồ. Mà khi ta hỏi dò những người kia thời điểm, lại phát hiện cùng thành vệ binh nổi lên xung đột, lại là Ly Dĩ tiểu thư cùng Ản Nhỉ đại nhân. Chuyện gì thế này? Nghe được rồi báo cáo, Mạc Lẹn trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng. Án Nhỉ còn khó nói, Ly Dĩ lẽ nào cũng sẽ có vọng động như vậy thời điểm sao? Đây là chuyện khi nào? Mà tận đến giờ phút này, vẫn trầm mặc không nói, La Đức mới mở miệng dò hỏi. Đại khái một canh giờ, đến nửa giờ trước đi. Đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì? Ta đã để Dãn Đồ đi triệu tập những huynh đệ khác, có muốn hay không phái bọn họ đi tìm một chút? Không cần. Thế nhưng, La Đức trả lời nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Rồi, ngươi đi đem Lão Hắc Cơ tìm đến, để hắn lập tức đi điều tra một chút, nhìn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những người khác là nói thế nào, nhớ kỹ, trước ứng hậu quả cùng lúc đó phát sinh chút gì đều muốn điều tra rõ ràng. Sau đó ta muốn ngươi thông báo xạ nạ cùng cả vụ, để bọn họ ràng buộc hảo thủ dưới do binh, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Mã Lẻn, ngươi cùng ta còn có thất luyến một đạo, chúng ta đi nhìn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đen kịt địa đạo bên trong, tỏa ra mùi hôi khí tức. Hô, hô. Án nghỉ túi người xuống đi, từ trong khe hở lén lút nhìn kỹ tình huống bên ngoài, nàng co rúm dưới khéo léo mũi, sắc mặt nghiêm nghị nhìn bên ngoài. Hội này tên đáng chết, làm sao vẫn là truy không tha a, như thế đáng ghét. Bọn họ đến tột cùng là người nào? Hẳn là không phải thành vệ binh. Trốn sau lưng Án Nghị Ly gì chăm chú ôm trong lòng Cờ Si, đồng thời thấp giọng hồi đáp. Hơn nữa ta nhìn bọn họ cũng không giống phổ thông tư binh. Bình thường quý tộc tư binh không thể nào nắm giữ như vậy văn trường, bất kể nói thế nào, này đều quá kỳ quái. Hơn nữa, nói tới chỗ này, thiếu nữ nhưng cũng lại không hề nói tiếp, nàng chỉ là dừng lại, sau đó liền ngậm miệng lại. Đáng chết. Án Nghị tầng tầng một quyền đập xuống đất, nàng cắn răng, nhưng không nói ra được nói cái gì đến. Nguyên bản ba người dự định là thừa dịp hỗn loạn trốn về cứ điểm. Thế nhưng các nàng nhưng không nghĩ tới cả thị khu vực lại toàn bộ bị phong bế lên. Nhóm người mình căn bản là trốn không ra, cũng chính vì như thế, ba người không thể không tạm thời trốn ở một cái bỏ đi không trong phòng, lấy tránh né những kỵ sĩ kia các người lục soát. Mã Lẻn tỷ tỷ nếu như phát hiện chúng ta không có trở lại, nên tới tìm chúng ta đi. Ừm. Nhưng là, Ly Dị lắc lắc đầu, nàng luôn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Có thể khẳng định, những kỵ sĩ này tuyệt đối không phải chân chính phòng giữ đội, một người trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Ly Dị cùng Ản Nỉ đều ở nơi này ở lại nhiều năm, đều tính được là thổ địa của nơi này, như phòng giữ đội bên trong người các nàng cũng không xa lạ gì. Mà hiện tại, lại sẽ có người căn bản không quen biết các nàng tồn tại, này cũng đủ để cho Ly Dị khả nghi, thế nhưng, bọn họ giả mạo phòng giữ đội, rồi lại trắng trợn dám phong tỏa cả thị khu vực 4, lẽ nào bọn họ không sợ gặp phải loạn gì tới sao? Chương 255, nửa đường giết ra. Báo cáo đại nhân, chúng ta đã vây quanh cả thị khu vực. Một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ đứng ở cửa, hướng vào phía trong bên trong người cấp tốc làm ra báo cáo. Vóng. Mà nghe được hắn nói chuyện, Cờ Rủ Sệ sắc mặt hơi chìm xuống, hắn chậm rãi để chén trà trong tay xuống, nhìn ngồi ở chính mình đối diện, mặt mỉm cười nam tử. Hắn ăn mặc một thân bắt mắt khôi giáp, mái tóc dài màu nâu áo choàng mà xuống, kiên nghị khuôn mặt trên, một đạo xấu xí vết tích từ vầng trán vẫn kéo dài tới cằm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Rất tốt, truyền lệnh xuống, nhất định phải đem các nàng nắm lấy, hiểu chưa? Phải. Nghe được chính mình thủ trưởng trả lời, binh sĩ thi lễ một cái, sau đó lập tức xoay người rời đi. Mà Cờ Rủ Sệ thành chủ thì lại mặt tâm trầm, nhìn kỹ nam nhân trước mắt. Hắn hoạt động ra tay chỉ, sau đó cười lạnh một tiếng, về phía sau tựa ở trên ghế xà lồng. Thật không nghĩ tới, đường đường phía nam chiến khu chỉ huy phó quan lại sẽ đối với mấy cái nho nhỏ dòng binh sốt sáng như vậy. Này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, còn không cười đến rụng răng. Long Ân các hạ, ngươi không hiểu ra sao chạy đến ta chỗ này đến, há mồm chính là muốn bắt người, ngươi có phải là quá không đem chúng ta bạ phỉu để ở trong mắt? Chuyện xảy ra quá đột nhiên, kính xin Cờ Rủ Sệ đại nhân bao dung. Nghe được Cờ Rủ Sệ bất mãn đoán giận, tên là Long Ân quân nhân lộ ra một tia động viên ý cười, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Sau đó vi nheo mắt lại, lộ làm ra một bộ thần bí khó lường dáng vẻ. Mà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đàn ông này, Cờ Rủ Sệ chỉ có thể bất mãn lạnh rên một tiếng. Tuy rằng hắn đối với những này giả thần giả quỷ phía nam lão từ trước đến giờ không có hào cảm, thế nhưng hiện tại tình thế không ai mạnh, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Long Ân cùng hắn bộ hạ là hôm qua tới đến Thâm Thạch Thành, mới tới thời điểm Cờ Rủ Sệ còn có chút buồn bực, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, nơi này cũng không thuộc về phía nam chiến khu phạm vi quản hạt, thế nhưng sau đó hắn liền phát hiện hội này lao ra cũng thật là vô sự không lên điện tam bảo, dựa theo Long Ân lời giải thích, tình báo của bọn họ biểu hiện nơi này một cái phía nam chiến khu truy nã tội phạm, bọn họ là tới nơi này bắt người. Hơn nữa còn giả vờ giả vị thỉnh cầu Cờ Rủ Sệ cho phép ba, chuyện này căn bản là cởi quần tối lắm, làm điều thừa. Quân khu muốn bắt người, lúc nào cần địa phương chính vụ quan cho phép. Cờ Rủ Sệ vốn là không phải rất quan tâm bọn họ chảo chính là người nào, đặc biệt những người này cớ trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn khó mà cân nhắc được ba, vì chảo cái tội phạm truy nã tất yếu để phía nam chiến khu chỉ huy phó quan mang theo một đội binh lính tinh nhuệ tự mình ra trận, này tội phạm truy nã là pháp sư vong linh vẫn là cái gì mưu quyền soán vị đồ hay sao? Bọn họ chịu đầu lưỡi thông báo chính mình một tiếng, đã xem như là rất cho mình mặt mũi. Vâng. Thế nhưng Cờ Rủ Sệ chính là khó chịu, hơn nữa đối phương lại còn trắng trợn đưa ra muốn hắn phụ trách hiệp trợ phong tỏa, này vẫn đúng là coi chính mình là thành một con toán. Bất quá là một người lãnh địa chính vụ quan, Cờ Rủ Sệ đương nhiên sẽ không ngốc đến tại chỗ cùng những quân nhân này trở mặt. Không phải vậy bọn họ coi như ở bề ngoài không làm cái gì, sau lưng kéo kéo chân sau đều đủ chính mình uống một bình. Hiện tại và phi thế cuộc bất ổn, hắn nhưng không hy vọng lại gặp phải tân sự cố, bất quá điều này đại biểu Cờ Rủ Sệ liền thật sự ngây ngốc mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, trên thực tế ở tại bọn hắn hành động trước, Cờ Rủ Sệ đã trong âm thầm phái người đi vào lén lút kiểm tra những người này mục tiêu đến tột cùng là ai. Nếu như chỉ là người bình thường, như vậy hắn liền làm như không nhìn thấy. Nếu như là chút phiền phức, như vậy. Vừa lúc đó, Cờ Rủ Sệ khỏe mắt lóe qua một vệt ánh sáng ảnh, sau đó thành chủ đại nhân bất động vẻ mặt để chén trà trong tay xuống, mỉm cười đứng dậy, hướng về Long Ân khẽ gật đầu. Thật không tiện, Long Ân các hạ, ta chợt nhớ tới đến còn có chút công vụ muốn phán. xin thứ cho ta thất lễ. Nói xong câu đó, Cờ Dù sẽ lập tức đi ra phòng khách, hắn đóng cửa phòng, sau đó trải qua hẹp dài hành lang, đi tới mặt khác một bên sân thượng một bên, mà ở nơi đó, một quản gia trang phục lão nhân chính thu hồi trong tay tấm gương, đồng thời hướng về Cờ Dù sẽ hơi khom lưng hành lễ. Thành chủ đại nhân, biết mục tiêu của bọn họ là ai sao? Cờ Dù sẽ hạ thấp giọng dò hỏi, mà lão nhân thì lại khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hồi đáp. Đúng, đại nhân, căn cứ ta vừa nãy từ thị trường khu được tin tức, những kỵ sĩ này chính đang đuổi bắt ba nữ tử. Cô gái, nghe được tin tức này, Cờ Dù sẽ sững sờ một chút. Biết các nàng là ai sao? Đương nhiên, chủ nhân. Các nàng đều là sở tạt lì tật dòng binh đoàn thành viên, ly gì? Nụ ổ lù tiểu thư cùng với An Nhi. Vợ rổ gạ tiểu thư, còn mặt khác một vị tiểu thư, ta cũng không rõ ràng lắm thân phận của nàng lai lịch. Sở tạt lì tật dòng binh đoàn. Nghe đến đó, Cờ Dù sẽ lập tức sắc mặt đại biến. Vóng. Người xác định, những tên kia là hướng về phía các nàng đi. Vâng, đại nhân, ta có thể xác định, rất nhiều người đều nhìn thấy ba vị này tiểu thư cùng những kỵ sĩ kia trong lúc đó chiến đấu. Gay go. Nghe đến đó, Cờ Dù sẽ sắc mặt đại biến, hắn cắn vào hàm răng, qua lại xoay chuyển vài vòng, sắc mặt tái nhợt. Sau đó hắn dừng bước lại, đột nhiên hít một hơi, lạnh lên mặt, đối với bên người lão quản gia nói rằng: "Đi, ngươi lập tức đi tìm một đội tinh nhuệ, để bọn họ lẻn vào thị trường khu, xem có thể hay không đem ba vị này tiểu thư cứu ra. Còn có, đi xem sợ tạt lì tật dòng binh đoàn đoàn trưởng về có tới không. Hiện tại lập tức đi." "Phải." Tuy rằng không biết tại sao Cờ Dù sẽ bỗng nhiên biến sốt sáng như vậy, thế nhưng lão quản gia vẫn là cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. Mà nhìn lão quản gia đi xa bóng người, Cờ Dù sẽ chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu, sau đó hắn bản gương mặt, lại tới lui lui suy nghĩ chốc lát, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc chuyển qua thâm, một lần nữa trở lại trong phòng khách. Ồ. Nhìn thấy Cờ Dù sẽ đi mà quay lại, Long Ân để chén trà trong tay xuống, nở nụ cười. "Cờ Dù sẽ đại nhân còn có chuyện gì sao?" "Phi thường xin lỗi, Long Ân các hạ." Thế nhưng ra ngoài Long Ân bất ngờ, lần này Cờ Dù sẽ ngự khí nhưng là băng lạnh lẽo lạnh, liền trước khách khí đều không có. "Ta chợt nhớ tới đến có chút việc gấp, vì lẽ đó kính xin ngài có thể rời đi nơi này. Có sai lầm lễ chỗ xin hãy tha lỗi, thật không tiện, tiện khách." Nghe được Cờ Dù sẽ trả lời, Long Ân lập tức thu lại nụ cười, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt thành chủ, nhau không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, này lại là có ý gì. Bất quá Long Ân vẻ mặt chỉ là biến một lần, sau đó liền lập tức khôi phục bình thường, hắn đứng dậy, ý tứ sâu xa nhìn Cờ Dù sẽ một chút, sau đó cũng không nói lời nào, xoay người liền rời khỏi. Từ Cờ Dù sẽ thái độ bên trong, Long Ân cũng đã nhận ra được chính mình là hỏi cũng không được gì, mà hắn lại không phải ngớ ngẩn, Cờ Dù sẽ trước sau biến hóa lớn như vậy, khẳng định là nghe được cái gì tin tức. Nếu như vậy, Long Ân cũng không có ở lâu ý tứ, hắn cũng phải đi lập tức điều tra rõ bạch, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Cờ Dù sẽ thái độ đột nhiên sản sinh ra biến hóa, chẳng lẽ mình bên này hành động xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Giờ khắc này thị trường khu hỗn loạn tưng bừng, những người này cùng thật chặt. Nhìn lại một lần nữa từ phía sau chạy như bay đến kỵ sĩ, An Nghị đã có chút phiền chán. Các nàng đã từng thử nhiều lần muốn xông ra thị trường khu, thế nhưng là đều không thể thành công. Những này võ trang đầy đủ kỵ sĩ phi thường vướng tay chân. Tuy rằng ở một mình về mặt thực lực, bọn họ đều không phải An Nhi cùng Ly gì đối thủ, thế nhưng những kỵ sĩ này thắng ở nhiều người, hơn nữa phối hợp hiểu ngầm, điều này cũng làm cho hai người cảm thấy phi thường vất vả. Càng không cần phải nói, còn có một cái hoàn toàn không có cách nào đuổi tới bước chân nữ hải. Ha ha, ha ha. Đi theo ở Ly gì bên người cờ sĩ sắc mặt trắng bệnh, thậm chí lúc gần lúc hiện hiện ra một chút màu xanh, tiểu tiểu thân thể kịch liệt chập trùng, tinh tế hai chân không ngừng run rẩy, hầu như đã chạm không được. Tuy rằng Ly gì đã rất chăm sóc cờ sĩ, thế nhưng loại này kịch liệt vận động đối với nữ hải mà nói, cũng thực sự là quá mức tàn khốc một chút. Bất quá dù vậy, cờ sĩ cũng vẫn như cũng là cắn vào hàm răng, không chút nào lộ ra từ bỏ ý tứ. "Chúng ta đi, Ly Dị." "Không được, An Nhi." Lần này, đối mặt An Nhi nói chuyện, Ly Dị kiên quyết lắc lắc đầu. Cờ sĩ đã không chịu được nữa, còn tiếp tục như vậy nàng sẽ không chịu được. Như vậy chỉ có liều mạng. Nhìn cờ sĩ đã có chút tan ra ánh mắt, An Nhi cũng biết không có thể chạy nữa, hiện tại nữ hài mặc dù có thể theo các nàng, hoàn toàn là bản năng phản ứng. Lại kiên trì, e sợ liền bản năng phản ứng đều sẽ không lại có thêm. Cơ sĩ thân thể ban đầu liền không được, là hoàn toàn không chịu nổi như vậy kích thích. Nghĩ tới đây, An Nhi lập tức xoay người lại, trên tay tinh kim trùng thuẫn bỗng nhiên biến hình, tầng tầng cắm trên mặt rất. Mà đang lúc này, Ly Dị cũng cấp tốc phóng thích vài cái thuật trị liệu, cuối cùng cũng coi như là để cơ sĩ khôi phục một chút. Cũng không biết là nơi nào đến con kiếp, lại đến gây sự với chúng ta, xem đoàn trưởng trở về, không đem bọn họ trừng trị mới là lạ. Giờ khắc này, những kỵ sĩ kia cũng phát hiện An Nhi chờ người không lại chạy trốn, cho nên bọn họ cấp tốc từ bốn phương tám hướng bao xung tới, rất nhanh sẽ đem ba người vây quanh ở trong đó. Ta lấy phòng giữ đội danh nghĩa, lần thứ hai yêu cầu các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nam mơ. Nghe được đối phương nói chuyện, An Nhi chau mày, tính cách của nàng vốn là phi thường đơn thuần, chính mình chẳng hề làm gì, liền như vậy không hiểu ra sao bị người đổi đánh, vốn là để An Nhi rất khó chịu. Hiện tại còn làm cho các nàng đầu hàng, môn đều không có. Húng chi đối phương luôn mồm luôn miệng xưng chính mình là phòng giữ đội, nay càng tăng thêm hai người hoài nghi. Trước mắt hội này kỵ sĩ bất luận nhìn thế nào đều là quý tư binh, bọn họ giả mạo phòng giữ đội danh nghĩa muốn làm gì? Ngược lại là Ly Dị mang theo một chút do dự nhìn kỹ trước mắt hội này binh sĩ, nhẹ nhàng lôi một thoáng An Nhi tay, ra hiệu nàng tạm thời trước tiên không muốn manh động. Sau đó, Ly Dĩ mở miệng dò hỏi: "Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Muốn làm gì?" Lần này, đối phương nhưng cũng không trả lời Ly Dĩ vấn đề, bọn họ chỉ là hiểu ngầm thu nhỏ lại vòng đây, đem hai người nhốt ở bên trong. Mà Ly Dĩ thì lại cắn răng, nhìn trước mắt những binh sĩ này, không biết nên làm cái gì mới tốt. Lẽ nào thật sự chỉ có đầu hàng? Nhưng là cờ sĩ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ly Dĩ không khỏi trở tay chăm chú đem nữ hài ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn kỹ những binh sĩ này, mà Ản Nỉ cũng nắm chặt tấm khiên, thời khắc chờ đợi phản kích. Các nàng đều không có chú ý tới, giờ khắc này bị khẩn ôm vào trong ngực cờ sĩ, chính mở mịt nhìn kỹ bốn phía, sau đó, nàng cái kia bị tóc dài che chắn trong mắt màu tím, bắt đầu tỏa ra yêu ớt tia sáng. Bắt. Rất nhanh, cầm đầu kỵ sĩ vung mạnh tay lên, ra lệnh. Mà nghe được mệnh lệnh, những binh sĩ kia cũng là lập tức vùng vẩy vũ khí, xông lên phía trước. Diện với trước mắt vũ khí, Ly Dĩ không khỏi nhắm mắt lại, một luồng sâu sắc cảm giác vô lực từ lòng của thiếu nữ bên trong hiện lên, nàng căn bản không biết đón lấy nên làm thế nào mới tốt. Keng. Mà đang lúc này, một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ bên cạnh rũ ra, chặn lại rồi các binh sĩ công kích. Chương 256, sự lựa chọn của ngươi. Ánh kiếm lóe qua. Xem ra bình thản không có gì lạ một chiêu kiếm, lại làm cho các binh sĩ không khỏi dồn dập sau lui ra, thậm chí có mấy người liền lùi lại vài bộ, cuối cùng vẫn như cũ không thể chịu đựng trụ cái kia một chiêu kiếm mang đến sức gió, không khỏi ngã nhào trên đất trên. Mà giờ khắc này, sắc mặt bọn họ nhưng là mang theo kinh ngạc, sợ hãi cùng bất an. Bởi vì bọn họ nhìn thấy này thanh chặn ở trước mặt bọn họ trường kiếm. Sáng như tuyết, lóng lánh yếu ớt hào quang, do thủy tinh đánh bóng mà thành thân kiếm, mã não cùng bảo thạch khảm nạm bên trên, nương theo kim tuyến chỉ bạc lan tràn xoay quanh, trên chuôi kiếm điêu khắc một cái mở ra cánh thiếu nữ xinh đẹp, thần thánh hào quang từ nổi lên hiện ra đến mức dị thường bắt mắt. Đột nhiên mắt nhìn đi, thanh kiếm này xem ra lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đem xa hoa cùng tao nhã, mỹ lệ cùng thần thánh hòa làm một thể chế tạo ra, không nên tồn tại với phía trên thế giới này đồ vật. Thế nhưng để các binh sĩ thay đổi sắc mặt nhưng cũng không phải là thanh kiếm này, mà là chủ nhân của thanh kiếm này. Ở toàn bộ trên đại lục, sẽ nắm như vậy xa hoa đồ vật làm vũ khí người, chỉ có một cái. Nở rộ mỹ lệ đóa hoa hẳn là dùng để xem xét mà không phải đạp lên, yêu quý mà không phải tra đạp, bất kỳ thô bạo phá hoại mỹ lệ hành vi đều là phía trên thế giới này to lớn nhất tội ác. Một cái mỹ lệ hầu như làm người nghẹt thở bóng người chậm rãi từ trong không khí hiện hiện, lục đạo quang chi rực ở thiếu nữ phía sau triển khai, tỏa ra không gì sánh kịp ánh sáng thần thánh. Lụa mỏng cùng với trường bào màu trắng thừa thắt nàng đây cái kia thon thả, mỹ lệ vóc người, làm bằng bạc chiến giáp kề sát ở thiếu nữ trên da thịt, phản xạ ra cùng nàng mỹ lệ da thịt đồng dạng ánh sáng chói mắt. Mặc dù là ở này âm u, ẩm ướt, lại hẻo lánh trong hẻm nhỏ, sự tồn tại của nàng cũng dường như thái dương bình thường lóng lánh. Giờ khắc này, những kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm các binh sĩ nhưng là ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt bọn họ tái nhợt, vũ khí trong tay đã sớm rơi xuống trên đất. Dù sao ở trên mảnh đại lục này, ở quốc gia này bên trong, ngoại trừ vừa sinh ra trẻ mới sinh ở ngoài, không ai không biết trước mắt vị này thiếu nữ tồn tại. Phá hoại mỹ lệ là loại tội ác, muốn làm bẩn càng là không cách nào khoan dung. Ánh kiếm lại lóe lên. Không có ai nhìn rõ ràng trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì, bất kể là An Nhi, Ly Dĩ, vẫn là những kia vây quanh các nàng binh lính. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy, nương theo một nói ánh sáng màu vàng nóng lóe qua, bọn họ đều không khỏi nhắm hai mắt lại ba, mà khi An Nhi cùng Ly Dĩ lại một lần nữa khi mở mắt ra, nhưng kinh ngạc phát hiện, những kia nguyên bản vây quanh ở các nàng bốn phía binh lính giờ khắc này, nhưng là hoàn toàn biến mất đói bụng hình bóng năm, chỉ có cái kia lưu lại trên mặt đất. Chính đang chậm chậm tiêu đốt ngọn lửa màu vàng mới có thể thể hiện ra vừa nãy trong nháy mắt đó chuyện xảy ra. Ly Tỷ ạ thu kiếm vào vỏ, xoay người lại, giờ phút này bên trong chỉ còn dư lại các nàng bốn người. An Nghị có chút tay chân luống cuống nhìn bỗng nhiên cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đại thiên sứ trưởng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Ly Tỷ ạ tựa hồ cũng không ngại nàng vô lễ, ngược lại, thiên sứ thiếu nữ hướng về An Nghị lộ ra một cái động viên tinh chất mỉm cười, tiếp theo đi tới các nàng bên người, nàng trước tiên quan sát tỉ mỉ một thoáng An Nghị. Sau đó đưa mắt chuyển qua Ly Dĩ trong lòng đã tiếp cận bán trạng thái hôn mê cờ sĩ trên người. Mà nhìn thấy cờ sĩ thời điểm, Ly Tỷ ạ nhưng là hơi sững sờ, tiếp theo suy tư nheo mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, nàng liền một lần nữa quay đầu đi, nhìn phía bên cạnh Ly Dĩ. Mà nhìn thấy ánh mắt của nàng, Ly Dĩ không khỏi rụt hạ thân thể, túi đầu. Tạ. A, không, điện hạ. Ta ngược lại càng hy vọng ngươi có thể đủ một cái khác xưng hô, Ly Dĩ. Đối mặt túi đầu thiếu nữ, Ly Tỷ ạ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng thiếu nữ tóc. Nàng tỉ mỉ trợ giúp Ly Dĩ sắp xếp dưới trước bởi vì chạy trốn mà hiện ra có chút tán loạn tóc, mà Ly Dĩ thì lại vẫn yên tĩnh cúi đầu, mãi đến tận Ly Tỷ ạ thỏa mãn thu tay về sau khi, nàng mới lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, điện hạ. Không cần khách khí, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nguyên bản mục tiêu của ta là bọn họ. Nói, Ly Tỷ ạ hướng bốn phía nhìn lướt qua, bất quá ở cái này hắc ám hẻm nhỏ bên trong, giờ khác này nhưng là không có một bóng người. Vốn cho là phía nam những kia con chuột lại đang suy nghĩ gì, thật không nghĩ tới bọn họ lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói tới chỗ này, Ly Tỷ ạ ngừng dừng lại, tiếp theo nàng lần thứ hai nhìn phía Ly Dĩ. Ly Dĩ, ngươi vẫn là không dự định trở về sao? Đúng, điện hạ. Lần này, Ly Dĩ cũng không có lảng tránh mở đại thiên sứ trưởng ánh mắt, nàng dũng cảm ngẩng đầu lên, đón nhận Ly Tỷ ạ ánh mắt. Nàng khẽ cắn môi, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. nơi đó không phải thuộc về địa phương của ta, ngài cũng có thể rất rõ ràng điểm này mới đúng, điện hạ. Đổi chân hoàng chim nhỏ không có bay lượn phía chân trời anh tư, ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi, ly gì? Thế nhưng, nói tới chỗ này, Ly Tỷ ạ dừng lại, nàng liếc mắt một cái có chút mờ mịt, không biết hai người đang nói cái gì ăn nhỉ, hơi nhíu mày. Ngươi nhất định phải rõ ràng, bất luận ngươi làm sao phủ nhận cùng trốn tránh, thân phận của ngươi là sẽ không thay đổi. Mà quy tắc này sẽ làm người bên cạnh ngươi cũng cuốn vào trong đó, ngươi đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý sao? Ly gì? Nói tới chỗ này, Ly Tỷ ạ thở dài. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi chỉ có một kiện sự. Những người này là bị ẹn gia tộc người ba, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng đây là ý gì. Bị ẹn gia tộc. Nghe đến đó, Ly Dị biến sắc. Bọn họ tìm ta phải làm gì? Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải sao? Lần này, Ly Tỷ ạ cũng không có trả lời nữa Ly Dị nghi vấn, nàng chỉ là lần thứ hai lộ ngơ cả ngẩn thánh, tao nhã mà nhu hòa mỉm cười, đồng thời đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa dưới cơ sỉ khuôn mặt nhỏ. Rất nhanh, một luồng thần thánh sức mạnh liền cấp tốc hiện lên, chữa trị thân thể của cô bé, xua tan nàng người phải. Bất quá ngay khi Lý Tỷ ạ ngón tay tiếp xúc được kệ gì đế tư trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu tím chợt lóe lên, điều này làm cho Lý Tỷ ạ khó mà nhận ra cho mày, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Ánh mặt trời cố nhiên chói mắt, thế nhưng quay lưng nó nhưng chỉ có thể lưu lạc. Lý gì, vĩnh viễn không nên quên, ngươi gánh vác, không chỉ là danh dự, còn có trách nhiệm. Nói xong câu đó, Lý Tỷ ạ nghiêng đầu đi, lắng nghe dưới, sau đó nàng cười khẽ lùi về sau. Ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi, Lý gì, như vậy, tạm biệt. Ta sẽ xử lý chuyện kế tiếp, bất quá chỉ có lần này. Nói xong câu đó, đại thiên sứ trưởng bước ra lùi về sau, nàng đưa tay ra, hướng về ba người vẫy vẫy, sau đó, cả người liền triệt để như vậy hòa vào trong không khí, biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ để lại điểm điểm ánh sáng thần thánh ở trong không khí khuyết tán ra, tỏa ra ấm áp khí tức, rọi sáng này nguyên vốn có chút âm u hẻm nhỏ. Mà Ly Dĩ thì lại ôm cờ si, yên tĩnh nhìn kỹ Lý Tỷ ạ biến mất phương hướng, nàng đưa tay ra, tiếp nhận những tia trên không trung đồng bền điểm sáng, mang theo ánh mắt phức tạp, vọng trong tay điểm ấy điểm quang bụi. Tỏa ra ấm áp khí tức quang bụi yên tĩnh nằm ở tay của thiếu nữ bên trong, một sáng một tối, đó lấy, chậm rãi biến mất, không thấy bóng dáng. Cũng là của ta. Trách nhiệm. Sao? Thiếu nữ thấp giọng nói rằng, nàng nắm chặt nắm đấm, cắn vào hàm răng. Ta sẽ không trốn tránh, Ly Tỷ ạ tỷ tỷ đại nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ cố gắng. Thế nhưng hiện tại, kính xin để ta kế tục bảo thủ bí mật này đi. Ly Dĩ tỷ tỷ. Bên hai truyền đến âm thanh để Ly Dĩ này mới phục hồi tinh thần lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đang nhìn thấy nhưng lại ạn nỉ cái kia mang theo nghi hoặc vẻ mặt khuôn mặt. Ngươi mới vừa rồi cùng Lý Tỷ ạ điện hạ nói rồi chút gì? Ạn nỉ làm sao một câu nói đều nghe không hiểu. Ạn nỉ, cái này ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Nghe được Ly Dĩ mang theo do dự thỉnh cầu, Ạn nỉ hiếu kỳ nháy mắt một cái. Xin hỏi có chuyện gì không? Ly Dĩ tỷ tỷ, nếu như là Ạn nỉ có thể làm được, Ạn nỉ nhất định sẽ nỗ lực đi làm nha. Ngày hôm nay chúng ta gặp được tất cả, còn hy vọng ngươi có thể bảo mật, bất kể là ai cũng không muốn nói, dù cho là La Đức tiên sinh cũng không cần nói cho hắn. Thật à? Ta không phải là muốn lừa dối hắn, ta chỉ là hy vọng ở một cái thời cơ thích hợp chính mình nói cho hắn. Liên đoàn trưởng cũng không thể nói sao? Nghe được Ly Dĩ thỉnh cầu, An Nhi hiện ra hơi kinh ngạc cùng làm khó dễ, nàng hiếm thấy nhíu mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng An Nhi vẫn còn có chút do dự gật gật đầu. Được rồi, Ly Dĩ tỷ tỷ, ngược lại An Nhi cũng nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, coi như đoàn trưởng muốn An Nhi nói cũng sẽ rất phiền phức rồi. Nếu tỷ tỷ ngươi không muốn nói như vậy, An Nhi liền không nói xong rồi. Cảm tạ ngươi, An Nhỉ. Nghe được An Nhỉ trả lời, Ly Dĩ cuối cùng cũng coi như là thả lòng một chút, sau đó nàng lúc này mới cúi đầu nhìn phía Cơ Si, chỉ thấy giờ khắc này nữ hải chính rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Ly Tỷ ạ lực lượng thần thánh đã hoàn toàn xua tan Cơ Si trước chịu đựng đến vẻ vải thống khổ, cái kia nguyên bản trắng xám thậm chí có chút xanh lên khuôn mặt, giờ khắc này nhưng là đã lần nữa khôi phục hồng hào khỏe mạnh sắc điệu. Có chút phức tạp nhìn kỹ Cơ Si, Ly Dĩ cuối cùng cũng chỉ là thở dài, lắc lắc đầu. Chúng ta đi thôi, An Nhỉ. Nói xong câu đó, Ly Dĩ liền ôm Cơ Si hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, hai bóng người nhưng là xuất hiện ở hẻm nhỏ khẩu, sau đó hướng về hai người đi tới. Điều này làm cho nguyên vốn đã có chút thả lỏng hai người không khỏi lần thứ hai sốt sáng lên, bất quá, khi nhìn rõ sở hai người khuôn mặt sau khi, nguyên bản căng thẳng, lập tức chuyển đã biến thành kinh ngạc. Đoàn trưởng, La Đức tiên sinh. Mà nghe được hai người la lên, La Đức cùng Thất Luyến từ nhỏ hạng mặt khác một bên đi tới, hắn sắc mặt nghiêm nghị đi tới ba người bên người, đầu tiên là kiểm tra một hồi, sau đó La Đức nhíu mày, vọng hướng bốn phía. Rất nhanh, hắn liền từ chung quanh đây vết tích bên trong nhận ra được cái gì. Sau đó, La Đức nghi hoặc vạn phần xoay đầu lại, nhìn phía Ly Dĩ cùng An Nhi. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đó lấy, La Đức mở miệng dò hỏi. Chương 257, Ly Dĩ khúc mắc. Bị ẻn gia tộc. Nghe được danh tự này, Mạ Lẹn sắc mặt hơi đổi. Vóng. Mấy tên khốn kiếp này, lại đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu đến rồi. Ngồi ở Mạ Lẹn đối diện, Ly Dĩ sắc mặt u buồn, nàng tay nâng chén trà, ngơ ngác nhìn kỹ trong chén hồng trà. Ở cái kia sau khi, ba người bị La Đức cùng Thất Luyến mang về cứ điểm, mà nguyên bản phong tỏa cả thị khu vực các binh sĩ nhưng đều không thấy bóng dáng. Trong lúc La Đức cũng hỏi dò quá ba người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là cũng không có khả năng được đáp án xác thực. Chỉ biết là có người bỗng nhiên đứng ra cứu ba người, đồng thời đánh đuổi những binh sĩ kia. Còn đối phương đến tột cùng là ai, An Nhi không có nói, Ly Dị cũng không có nói. Cơ sĩ lúc đó đã nằm ở bán hoảng hốt trạng thái, càng là không có cách nào cung cấp bất kỳ có giá trị tình báo. Bất quá La Đức cũng không có vì vậy mà tức giận, từ Ly Dị ấp há ấp úng thái độ bên trong, hắn cũng đê. Á nhận ra được ý nghĩ của nàng, vì lẽ đó La Đức cũng không có mạnh mẽ ép hỏi, mà là để Mạ Lẹn tới xem một chút tình huống. Bất kể nói thế nào, hai người cũng là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên bằng hữu, có lẽ có ít sự tình cũng không phải La Đức loại này người ngoài có thể tham gia. Đúng như dự đoán, đối với Mạ Lẹn, Ly Dị sẽ không có loại kia do dự trong lòng, mà là rất thoải mái đem sự tình toàn bộ bê ra. Đang nghe xong Ly Dị giảng giải sau khi, Mạ Lẹn rất nhanh sẽ ý thức được chỉnh chuyện tầm quan trọng, nàng so với ai khác đều rõ ràng Ly Dị thân thế, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Ly Dị thân thế có thể tính trên là một cái chỗ bẩn. Không chỉ là bản thân nàng, càng là toàn bộ Mục Ngân công quốc chỗ bẩn. Phía nam khu vực đám ngu ngốc kia muốn phá đổ công quốc đã không phải một hai ngày sự tình, hiện ở tại bọn hắn tới bắt Ly Dị, rất rõ ràng chính là định ở Ly Dị thân thế chuyện này trên làm văn. Ngươi định làm như thế nào? Ly Dị, nghĩ tới đây, Mạ Lẹn trước tiên bình phục quyết tâm tình, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Ta không biết. Đối mặt bạn tốt hỏi dò, Ly Dị có chút mở mịt lắc lắc đầu. Ngươi không định tìm La Đức tiên sinh thương lượng một chút sao? Ta không biết. Ly Dị cúi đầu, u buồn vẻ mặt lại một lần nữa hiện lên ở mặt của cô gái trên. Vâng, ta chỉ muốn làm một người bình thường, một cái phổ thông cô gái, một cái phổ thông người mạo hiểm. Ta chỉ hy vọng cuộc sống như thế, ta không muốn trêu chọc phiền phức, càng không muốn cho người khác mang đi phiền phức. La Đức tiên sinh đã rất bận, nếu như nắm chuyện của ta đi phiền phức lời của hắn. Nhưng vấn đề là, hiện tại vấn đề của ngươi đã không chỉ là vấn đề của ngươi. Mã Lẹn không chút nào khách khí đánh gãy Ly Dị nói chuyện, điều này làm cho thiếu nữ mang theo kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn kỹ chính mình bạn tốt. Ly Dị, chính ngươi cũng có thể rất rõ ràng, hiện tại vấn đề của ngươi đã lan đến gần dòng binh đoàn, An Nhi, Cờ Si, có thể nói các nàng là vô duyên vô cớ bị cuốn vào. Lẽ nào ngươi không dự định cho các nàng một cái giải thích sao? Không chỉ có như vậy, từ tình huống bây giờ đến xem, nếu bọn họ sẽ xuống tay với ngươi, như vậy liền đại biểu thân phận của ngươi đã bại lộ. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn dừng lại, sau đó nàng chăm chú nhìn bởi vì nghe thấy mình nói chuyện mà sắc mặt càng ngày càng trắng xám thiếu nữ. Huyết thống là không cách nào trốn tránh, Ly Dị, ngươi có thể che giấu, có thể lơ là, nhưng ngươi không có thể phủ định sự tồn tại của nó. Ở thân thể ngươi bên trong, ở thân thể ta bên trong, đều là giống nhau. Thật giống như ta làm sao phủ nhận, ngư. Y khác cũng sẽ đem ta cho rằng là xì ẩn ni ạ gia tộc người thừa kế. Phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện, là cũng không lấy chúng ta ý chí của chính mình vì là rời đi, không phải chúng ta cho rằng như thế nào, liền sẽ như thế nào. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn đứng dậy, đi tới Ly Dị bên người, đưa tay ra, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ngươi còn nhớ sao? Ly Dị. Vào lúc đó, toàn bộ trong vương cung, không có một đứa bé đồng ý tới gần ta, trừ ngươi ra. Tuy rằng ta rất muốn cùng với các nàng chơi nháo, hơn nữa ta cũng nỗ lực biểu hiện giống như các nàng, thế nhưng không thể phủ nhận, ta vẫn như cũng là xì ẩn nhì ạ gia tộc người thừa kế. Nếu như bởi vì các nàng khuyết điểm mà dẫn đến ta bị thương hoặc là nếu xảy ra chuyện gì, các nàng tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Các nàng xa lánh ta, cũng không phải là bởi vì các nàng sợ sệt ta, mà là sợ sệt ta phía sau gia tộc. Đây chính là thế giới này chân tướng, Ly Dị. Vào lúc ấy, chỉ có ngươi là bằng hữu của ta. Lẽ nào ngươi không hiểu tâm tình của ta sao? Mà hiện tại đây, ngươi không chỉ là ngươi, Ly Dị. Nụ ô lù. Vâng. Coi như ngươi làm sao trốn tránh, cũng không cách nào. Mặt tiêu Ly Dị. Cạ Lạn. Bỡ lẹ dẹp ba, hoặc là nói, Ly Dị. Cạ Lạn. Di phù làng cạ. Bỡ lẹ dẹp tồn tại. Nghe được từ Mạ Lẹn trong miệng nói ra cái cuối cùng tên, Ly Dị hai vai không khỏi run rẩy dưới, nàng trở tay ôm chặt lấy thiếu nữ trước mắt, phảng phất như vậy có thể trung hòa danh tự này mang đến phát tẩm. Chính mình nên làm gì? Ly Dị chính mình cũng không có đầu mối gì, nàng chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn tương bừng, không biết nên làm như thế nào, hiện tại hướng về La Đức thẳng thắn thân phận của chính mình. Thiếu nữ cảm thấy vẫn còn có chút quá sớm, hơn nữa, ở Ly Dị trong lòng, đây là bản thân nàng việc tư, không thích hợp liên lụy đến người khác. Nếu như ngươi không có cách nào, như vậy ta ngược lại thật ra có cái kiến nghị. Nhận ra được Ly Dị nội tâm do dự, Mạ Lẹn mở miệng nói rằng, dù như thế nào, tình huống trước mắt xác thực là lan đến gần dòng binh đoàn, nếu như đúng là bị ẹn gia tộc, như vậy những con chuột này tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Ta cho rằng, liên quan với phương diện này, chúng ta có thể hướng về La Đức tiên sinh như thực chất trần thuật, còn thân phận của ngươi điểm này đúng là có thể bảo mật. Mãi đến tận ngươi muốn nói vì đó. Ta cho rằng này cũng không phải kiện chuyện khó khăn, La Đức tiên sinh là rất hiểu ý, nếu như hắn có thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, như vậy nghĩ đến quá nửa là sẽ không từ chối. Nếu như ngươi không cách nào mở miệng, như vậy giao cho ta đi. Mạ Lẹn. Nghe được Mạ Lẹn nói chuyện, Ly Dị trầm mặc chốc lát, sau đó nàng phảng phất hạ quyết tâm giống như, lắc lắc đầu. Không cần, cảm tạ ngươi, Mạ Lẹn. Thế nhưng đây là nguyên nhân bắt nguồn từ ta vấn đề, vì lẽ đó ta muốn đích thân đi cùng La Đức tiên sinh nói. Dù như thế nào, chính như điện hạ nói như vậy, đây là ta trách nhiệm của chính mình. Giờ khắc này, thiếu nữ trong mắt mê man đã biến mất, thay vào đó, nhưng là kiên định lạ thường niềm tin. Sắc trời đã tối. Một vòng trăng tròn treo lơ lửng ở trong trời đêm, ở tới lui tuần tra quang mang thừa thác dưới hiện ra dị thường mỹ lệ cùng dễ thấy, trên bầu trời đêm lóng lánh chòm sao khác nào kim cương giống như tô điểm này bức họa xinh đẹp, lúc đêm khuya, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng đối với La Đức tới nói, buổi tối hôm nay nhưng cũng không bình tĩnh. Hắn giờ phút này đang ngồi ở bàn học mặt sau, hết sức chuyên chú nhìn kỹ tình báo trong tay, mà ở đối diện, Thất Luyến chính hai tay chi quay hàm, nhìn chăm chú trước mắt La Đức. Xóa tung đuôi to ở thiếu nữ phía sau lúc gần lúc hiện, xem ra đúng là có chút thú vị. Bị ẻn gia tộc. La Đức thấp giọng nói thầm, thả rơi xuống tình báo trong tay. Ở cái kia sau khi, Ly Dị vẫn là chủ động đứng dậy, hướng về La Đức thẳng thắn một phần tình huống, bao quát những binh sĩ này lai lịch cùng với mục đích của bọn họ. Đương nhiên, Ly Dị cũng không có ở thân thế của chính mình vấn đề trên nhiều dây dưa, bất quá La Đức cũng rõ ràng, có thể làm cho Ly Dị chủ động đứng ra nói ra những này đã đầy đủ, còn thiếu nữ thân thế, nếu Ly Dị chính mình không muốn nói, La Đức cũng không nhất thời vội vã đi hỏi. Bất quá từ đối phương lại muốn phái người tới bắt Ly Dị liền có thể thấy được, thân thế của nàng khẳng định không đơn giản. Cho tới cái này bị ẹn gia tộc, La Đức cũng không xa lạ gì, ở Mục Cân công quốc bên trong, bọn họ vẫn luôn là tự xưng vì là phe cải cách sức mạnh trung kiên. Đối với đám người kia tới nói, bọn họ mục đích cuối cùng chính là kết thúc Mục Cân công quốc vương quyền thống trị, sau đó thành lập tân, tương tự với quang quốc gia chế độ đại nghị giai cấp thống trị. Mà bọn họ nếu muốn chào Ly Dị, liền nói rõ Ly Dị khẳng định đối với bọn hắn lật đổ vương quyền độc tài thống trị sự nghiệp là có trợ giúp. Dù sao hội này phía Nam quý tộc không thể so phương Bắc, đại thể là thương nhân xuất thân, không có lợi ích cùng chỗ tốt sự tình, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi làm. Xem ra lịch sử quả nhiên không có thay đổi. Nhìn kỹ trước mắt ghi chép, La Đức vươn ngón tay, nhẹ chút bàn học mặt bàn. Mục Cân công quốc nguy cơ là trong ngoài đàn sen, từ ở bề ngoài đến xem, đây là quang quốc gia hội nghị nỗ lực mượn bên trong thực lực phản kháng tan rã Mục Cân công quốc lại một lần âm mưu. Thế nhưng chạm ở ngươi chơi góc độ đến xem, nhưng là hoàn toàn khác nhau sự tình ba, ở Lý Tỷ ạ sau khi lên đài, phe cải cách thế lực đã kém xa tít tắp trước. Đại thiên sứ trưởng đối với những này nỗ lực lật đổ quốc gia phần tử phản loạn vẫn luôn ở trọng quyền đả kích, hiện tại có thể nói phe cải cách đã tới nguy hiểm nhất giai đoạn. Đây đối với vương đảng cùng phe cải cách tới nói, đều là một cánh cửa cuối cùng hạ ba, nếu như vương đảng đạt được thắng lợi, như vậy phe cải cách liền đem bị nhổ tận gốc. Thế nhưng nếu như phe cải cách trước khi chết bất chấp hậu quả muốn lôi kéo vương đảng lưỡng bại câu thương, như vậy đối với công quốc tự nhiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng chính bởi vì ở loại này sống còn bối cảnh bên dưới, phe cải cách mới tiến hành rồi hệ này liệt cử động, bọn họ kể cả quan quốc gia hội nghị nỗ lực thông qua nhiều loạn trật tự, nâng lên giá hàng cùng với tập kích biên cảnh thương thuyền hệ này liệt hành động đến chế tạo công quốc bên trong dung chuyển, nỗ lực giao động cùng lật đổ vương đảng thống trị. Đương nhiên, chính bọn hắn là đánh phản kháng vương thất bạo lực độc tài thống trị đại kỳ, bất quá làm ra sự tình theo La Đức, đã cùng thông đồng với nước ngoài không khác nhau gì cả. Cũng chính vì như thế, tuy rằng Ly Dị cũng không có nói rõ ràng thân phận của chính mình, thế nhưng La Đức lại không phải người ngu, huống chi hắn nhưng là biết rõ đoạn lịch sử này, hơn nữa mạ lẻn ám chỉ, không cần nhiều hỏi La Đức cũng có thể hiểu Ly Dị khẳng định là vương đảng bên trong phi thường trọng yếu một nhân vật. Chí ít khẳng định là sẽ đối với phe cải cách đại nghiệp đưa đến ảnh hưởng trọng yếu tồn tại ba, vừa nhiên đã biết rồi Ly Dị định vị, như vậy nàng bản thân thân thế là Đức liền không thế nào quan tâm. Ngược lại như thế nào đi nữa xem, nàng cũng không thể là Lý Ti A đại công con riêng là được rồi. Bất quá lần này bị tập kích đúng là cho La Đức cảnh tỉnh, Ly Dị thân thế hay là nàng chịu đến tập kích nguyên nhân, thế nhưng sợ tạt Lý Tất Dòng binh đoàn bản thân cũng khả năng là lần này tập kích một cái khác mục tiêu. Trước ám nha thủ lĩnh Trạ Vạn liền đã từng nhắc nhở qua La Đức, quang chi hội nghị có phái người tham gia giữa mùa hạ tế, liền có thể là hướng về phía La Đức đến. Liên tưởng tới chính mình xuất lĩnh sở tạt lì tật đem quang quốc gia hội nghị một loạt bản tính đều cho tạp phiên, cái này suy luận cũng không tính là vọng tưởng, mà từ trước đến giờ lấy quang quốc gia chân cho tự hào đám kia phe cải cách, lẽ nào sẽ bỏ qua cho cái này cho chủ tử mình lấy lòng cơ hội tốt. Càng không cần phải nói La Đức tuy rằng đập cho là quang quốc gia bãi, nhưng là cũng đồng dạng lan đê. N gần phe cải cách lợi ích, bọn họ không thể liền như thế ngồi yên không để ý đến ba, cũng còn tốt tạp phải khoảng cách xa xôi, nhưng kia phía nam lão một chốc muốn nhúng tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, ngươi đã có chủ ý sao? Nhìn thấy La Đức dừng lại động tác, Thất Luyến lập tức mở miệng dò hỏi, mà đối mặt Thất Luyến hỏi dò, La Đức thì lại hơi lắc đầu. Hiện nay chúng ta không có cái gì quá nhiều manh mối, bất quá ta nghĩ là không cần thiết lo lắng quá nhiều, phạm vi không phải địa bàn của bọn họ, đám ngu ngốc kia muốn ở chỗ này làm sự cũng không dễ dàng, tiếp đó, chúng ta vẫn là đầu tiên phải được doanh thật thực lực của chính mình, hơn nữa. Nói tới chỗ này, La Đức ngừng dừng lại, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó tự, sau đó hắn đứng lên. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta vẫn là kế tục lấy tăng cường dòng binh đoàn thực lực làm chủ. Đó lấy La Đức làm ra quyết định. Chương 258, trọng hạ tế đêm trước. Đối với cả vô tới nói, gần nhất sở tạt lì tật dòng binh đoàn có chút để hắn nhìn không thấu. Lúc trước Ly Dị chờ người bị tập kích sau khi, cả vô cùng xạ nạ những này phổ thông dòng binh kỳ thực rất hồi hộp, thâm thạch thành tuy rằng không nhỏ, thế nhưng dòng binh vòng tròn không lớn, vì lẽ đó Ly Dị cùng ạn nỉ trước chiến đấu chỉ là trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ thâm thạch thành. Lúc đó rất nhiều người nghe được tin tức này đều là trong lòng một cái nói thầm, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian này bọn họ sớm bị dằn vặt sợ, hiện tại ra chuyện như vậy, càng có chút hơn dòng binh lo lắng lẽ nào này sợ tạt lì tật dòng binh đoàn còn dự định cùng quân chính quy làm lên hay sao. Loại này lo lắng cả vụ chờ người đương nhiên cũng có, thế nhưng bọn họ nhưng cũng là gấp ở trong lòng, không có biểu lộ ra. Nếu như sợ tạt lì tật thật sự có ý định này, như vậy đối với bọn hắn những này mới gia nhập dòng binh tới nói tuyệt đối là đả kích lớn. Tuy rằng trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, không ít dòng binh đã đối với dòng binh đoàn có lòng trung thành. Thế nhưng muốn cùng chính thức đối kháng, những lính đánh thuê này vẫn là không lá gan đó. Đương nhiên, những này là phổ thông dòng binh ý nghĩ, còn cả vô loại này dòng binh đoàn trưởng thì lại nghĩ tới càng sâu sắc thêm hơn xa. Hắn là biết La Đức cùng Mạ Lẹn chờ người thân phận quý tộc, nếu như đúng là như vậy ngay mặt đối kháng, lấy thân phận của bọn họ điều này cũng không tính là khởi nghĩa nông dân, nhiều nhất chỉ có thể coi là quyền lực tranh cãi. Chuyện như vậy nhưng là không phải là mình loại này tiểu dòng binh có thể chống cự, chỉ có thể nhìn. Mặt trên đấu tranh, xui xẻo đều là chính mình những tiểu nhân vật này. Bất quá sự thực nhưng không có cả vụ cùng xạ nạ lo lắng hỏng bét như vậy, Thâm Thạch Thành chính thức cũng không có đối với sở tạt lì tật dòng binh đoàn lấy hành động gì, mà căn cứ bọn họ chiếm được tin tức, lúc đó cùng Ly Dị cùng với Ản Nì phát sinh xung đột cũng không phải bản địa binh lính. Không chỉ có như vậy, cờ dù sẽ chính vụ quan thậm chí còn tự mình đến rồi một chuyến bọn họ cứ điểm, xem cái này trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật một bộ lo lắng răng rớp, tựa hồ cũng không giống như là sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Thế nhưng biến hóa nhưng không phải chỉ có những thứ này. Ở lần kia xung đột sau khi sở tạt lì tật dòng binh đoàn nhưng là tạm dừng hết thể nghiệp vụ, cũng không có lại đi tiếp nhiệm vụ gì. Tuy rằng trước bởi vì thu hoạch khá dồi dào, dưới đây dòng binh cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này có ý kiến gì. Bất quá tiếp tục như vậy miệng ăn núi lở khẳng định là không được. Bất quá tuy rằng cả vụ cùng xạ nạ đều có chút nóng nảy, thế nhưng La Đức xem ra nhưng có điểm không nhanh không chậm, ngoại trừ tình cờ để những lính đánh thuê kia lên núi hái thuốc săn thu ở ngoài, chẳng hề làm gì cả. Ngược lại, hắn mỗi ngày đều chỉ là cùng Ly Dì, Mạ Lẹn, An Nhi, rồi cùng giãn đồ hôn cùng nhau, xem ra đối với dòng binh đoàn sự tình La Đức tựa hồ có chút không quá để ở trong lòng. Vị đoàn trưởng này đại nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì đây? Cả vụ trong lòng không chắc chắn. Xạ nạ còn khá một chút, bất quá cũng không có tốt hơn chỗ nào. Sở tạt lì tật dòng binh đoàn sẽ đại biểu và khu vực tham gia trọng hạ tế tin tức La Đức cũng không có nói cho những người khác, dòng binh hiệp hội cũng không có ngốc đến đối ngoại tuyên bố. Không phải vậy đến thời điểm nghe được tin tức này, cái khác dòng binh đoàn vỡ tổ rồi làm sao bây giờ? Đại gia đều là dòng binh đoàn, dựa vào cái gì để bọn họ đi đại biểu mà không phải chúng ta? Sở tạt lì tật này thành lập liền nửa năm đều không có, bọn họ từ đâu tới tư cách đại biểu và khu vực dòng binh? Tuy rằng đại đa số dòng binh đoàn sẽ ôm hài hòa đoàn kết lý niệm im lặng không lên tiếng, thế nhưng dòng binh hiệp hội cũng biết, ở những lính đánh thuê này đoàn bên trong luôn có mấy cái đâm thủ lĩnh, một khi bị chúng nó biết rồi chuyện này, nhau tới cửa đến thời điểm không chỉ để hiệp sẽ cảm thấy đau đầu, càng sẽ để những người khác khu vực dòng binh hiệp hội chế giễu, này nhiều phiền muộn a. Vì lẽ đó dòng binh hiệp hội thẳng thắn phía sau cánh cửa đóng kín không nói câu nào, đợi được trọng hạ tế nhanh bắt đầu rồi lại công bố, đến vào lúc ấy coi như có người muốn làm ầm ĩ cũng không thời gian. Thế nhưng cả vụt nhưng lại không biết a, thẳng thắn tới nói, từ nội tâm mà nói, hắn còn thật hy vọng có thể làm thêm chút nhiệm vụ. Bởi sợ tắt lì tất khoảng thời gian này tới nay một loạt động tác, bọn họ đã từ bảng tổng sắp đệ tam trực tiếp lẻn đến số 1, đem mặt sau kéo xuống dòng dã 3 phân. Đây chính là cái vô cùng tốt thành tích, theo cả vô, nếu như sở tạt lì tật có thể vẫn kiên trì như vậy xuống, như vậy đợi được mùa đông nghỉ ngơi kỳ, sở tạt lì tật nhưng dù là xứng danh đệ nhất dòng binh đoàn. Đệ nhất dòng binh đoàn, danh tự này nghe tới liền cảm thấy dễ nghe cực kỳ, khiến cho người cả người khoan khoái không phải sao. Cả vô tuy rằng cũng là dẫn dắt quá dòng binh đoàn, thế nhưng trước hắn xuất lĩnh dòng binh đoàn đều là bên trong cấp thấp, quanh năm ở mười mấy vị bồi hồi. Có thể chó ngáp phải rồi tiến vào cái năm vị trí đầu đều đầy đủ để cả vụ kích động 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Giờ khác này xem hiện tại sở tạt lì tật địa vị như thế ổn thỏa, cùng mặt sau chênh lệch lại lớn như vậy, tự nhiên nghĩ tới là kéo đại chênh lệch, tốt nhất sở tạt lì tật dòng binh đoàn tiếu ngạo quần hùng cái gì. Tuy rằng nhân ra trước đây chỉ là cái tiểu dòng binh đoàn trưởng, thế nhưng tốt xấu cũng có chút giấc mơ không phải. Cho nên dưới mắt thấy La Đức một bộ lười nhác dáng vẻ, xem ra tựa hồ hoàn toàn liền không đem những này để ở trong mắt, cả vụ liền không khỏi có chút hoàng đế không vội thái giám gấp. Xa nạ thật không có cả vụ loại ý nghĩ này. Là một người nữ dòng binh đoàn trưởng, nàng vẫn là rất cầu hồn thỏa, không có rất nhiều nam tính dòng binh loại kia nhất định phải tranh đệ nhất khái niệm, theo Sana, chỉ cần mình dòng binh đoàn có thể quá tốt, thứ mấy cũng không đáng kể. Bất quá dù vậy, nàng cũng có chút bận tâm như vậy tiếp tục nữa, sẽ đối với bọn lính đánh thuê sản sinh chút ảnh hưởng không tốt gì. Tuy rằng song phương điểm xuất phát không giống, bất quá hai người ở tụ đầu sau khi vẫn là quyết định đi tìm La Đức nói một chút, ít nhất phải biết vị đoàn trưởng này đại nhân hiện nay đối với dòng binh đoàn phát triển đến tột cùng là cái ý tưởng gì. Nhắc tới cũng xảo, khi hai người đi tới La Đức thư phòng thì vừa vặn nhìn thấy La Đức đang ở nơi đó hướng về Mạ Lẹn chờ người nói chút gì, mà ở bên cạnh hắn, Cự Sĩ thì lại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, tay cầm hóa bút, hết sức chăm chú nhìn kỹ mọi người. Nữ hài bây giờ tìm đến tân thích hợp bản thân công tác, vậy thì là hội họa mọi người chân dung. Dựa theo nữ hài lời giải thích, nàng muốn dùng trong tay họa bút đem hết thể trước mắt đều ghi chép xuống, để với ngày sau dư vị. Vốn là La Đức đối với đề nghị của Cự Sĩ cũng là có chút nghi ngờ, sau đó xem kệ gì đế tư hội họa tốc độ xác thực rất nhanh, hơn nữa cũng không có vì vậy miễn cưỡng chính mình, liền cũng là ngầm thừa nhận nữ hài cách làm. Mà giờ khắc này, Cự Sĩ chính là ngồi ở La Đức bên người, yên tĩnh nhìn kỹ mọi người, đồng thời trong tay họa bút ở trên tờ giấy trắng nhanh chóng xẹt qua, phát sinh nhẹ nhàng tiếng sàn sạt. Nhìn thấy cả vụ cùng xa nạ đến, La Đức tựa hồ sớm có dự liệu, hắn hướng về hai người gật gật đầu, tiếp theo ra hiệu bọn họ chờ chốc lát, sau đó lần thứ hai chuyển hướng những người khác. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, thực lực của các ngươi đã có trình độ nhất định tăng cao, liền hiện nay mà nói, đã xem như là đạt tiêu chuẩn. tuy rằng La Đức câu nói này xem như là đang khích lệ, thế nhưng nghe được hắn, bao quát mạ lẻn ở bên trong tất cả mọi người nhưng đều lộ ra một cái lúng túng vẻ mặt. Ba, La Đức cái gọi là đạt tiêu chuẩn cũng không phải chỉ bọn họ đã có thể chiến thắng hoặc là chiến bình huyễn ảnh không gian cái kia năm cái ảo ảnh. Ngược lại, hắn cái gọi là đạt tiêu chuẩn chỉ là bọn hắn có thể chống lại sự công kích của đối phương 3 phút, chỉ cần có thể làm được điểm này, như vậy đối với La Đức tới nói, những người này coi như đạt tiêu chuẩn. Bất quá hiển nhiên người trong cuộc chính mình cũng không cho là như vậy. Đặc biệt đi ngang qua nhiều ngày như vậy không ngừng khắc khổ huấn luyện sau khi, tuy rằng bọn họ có thể kiên trì 3 phút, thế nhưng cuối cùng kết cục vẫn không có bất kỳ thay đổi. Bởi vậy giờ khắc này nghe thấy La Đức nói chuyện, mọi người nhưng cũng không biết nên phản ứng ra sao mới được, bất quá La Đức hiển nhiên cũng không để ý ý nghĩ của bọn họ. Lấy thực lực của bọn họ, muốn chiến thắng cái kia 5 cái huyễn ảnh là hoàn toàn không thể, chí ít cho tới bây giờ là như vậy. Thông qua khoảng thời gian này huấn luyện, La Đức mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Trải qua nhiều như vậy chàng cường độ cao tài nghệ cao huấn luyện, bao quát mạ lẻn ở bên trong 5 người đã đối với đối mặt cường địch chiến đấu hết sức quen thuộc, hơn nữa cũng học được làm sao ở đột phát trạng thái bảo vệ, phản kích. Huấn luyện có thể đạt đến tác dụng chấm dứt ở đây, đón lấy chính là thực chiến. Như vậy, cứ dựa theo ta vừa nay nói tới, các ngươi đã có thể bắt đầu chuẩn bị đỡ lấy sự tình, đừng quên mục đích của chúng ta. Nói tới chỗ này, La Đức lúc này mới gật gật đầu, sau đó hắn một lần nữa chuyển hướng cả vụ cùng Sana. Ta nghĩ, hai người các ngươi tới nơi này nguyên nhân, có phải là vì dòng binh đoàn đón lấy công tác đi? Đúng, đại nhân. Thấy La Đức đã hiểu rõ chính mình ý đồ đến, cả vụ liền không do dự nữa, mà là nói trắng ra. Gần nhất đoàn bên trong vẫn không có hành động, đại gia đều có chút phập phồng thấp thỏm, hơn nữa, mặt sau những đội lính đánh thuê kia đều truy rất căng, ta nghĩ, chúng ta có phải là lại đi tiếp mấy cái nhiệm vụ? Không. Thế nhưng, ra ngoài Sana cùng cả vụ bất ngờ. La Đức nhưng là phất phất tay, phủ quyết ý kiến của bọn họ. Mấy ngày nay ngươi để đại gia chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta đem đi tới Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành. Nghe được cái từ này, hai người không khỏi đối diện một chút, không hổ là làm nghề này nhiều năm tay già đời, rất nhanh, bọn họ liền đều nhận ra được câu nói này sau lưng hàm nghĩa. Đại nhân, ý của ngài là Trọng Hạ Tế. Tuy rằng Trọng Hạ Tế là các đại dòng binh công hội địa bàn, thế nhưng cũng không có nghĩa là dòng binh đoàn liền không còn bóng, làm dòng binh hiệp hội. Bọn họ đương nhiên biết hạ tầng sức mạnh mới là trọng yếu nhất, nếu như không cho dòng binh đoàn các ngươi một ít mồi nhử, bọn họ đối với thăng cấp dòng binh công hội không có hứng thú, như vậy liền không cách nào kế tục tiếp tục phát triển. Vì lẽ đó Trọng Hạ Tế ngoại trừ dòng binh công hội tham gia cá nhân tái cùng đoàn thể tái ở ngoài, cũng có để dòng binh đoàn tham gia quyền ngoại tái cùng với để những kia phổ thông dòng binh tham gia không khác biệt loạt đấu. Hai người sau thuộc về dòng binh đoàn cùng phổ thông dòng binh trong lúc đó chiến đấu, bất quá khi bên trong cuối cùng người thắng cũng có thể thắng được cùng dòng binh công hội tiến hành chiến đấu quyền lợi. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều xem như là việc tốt, dòng binh đoàn khát vọng tiếng tăm, nếu như bọn họ có thể ở Trọng Hạ Tế trên đạt được thắng lợi, cùng dòng binh công hội đoàn thể chiến đấu, như vậy bọn họ danh vọng không thể nghi ngờ liền sẽ tăng lên. Hơn nữa bất luận đoàn thể chiến còn là một người chiến, đều là hạn định nhân số, vì lẽ đó dòng binh công hội không có cách nào lợi dụng chiến thuật biển người đến đánh bại dòng binh đoàn, song phương đều là đồng dạng ra người, nếu như có dòng binh đoàn có thể ở Trọng Hạ Tế bên trong bạo lệnh đánh bại dòng binh công hội, như vậy liền không thể nghi ngờ trở thành to lớn nhất đứng đầu. Đây đối với dòng binh đoàn tới nói đương nhiên là cầu cũng không được, vì lẽ đó mỗi lần Trọng Hạ Tế cũng sẽ có không ít dòng binh đoàn cùng nhàn tản dòng binh trước đi tham gia, cũng là phi thường náo nhiệt. Bất quá đối với Sana cùng cả vụ tới nói, loại này hoạt động ý nghĩa nhưng cũng không đại. Đại nhân, ta cho rằng, chúng ta không cần thiết tham gia Trọng Hạ Tế loại này hoạt động, chúng ta hiện tại không đủ nhân lực, hơn nữa quyền ngoại tái cần cùng rất nhiều dòng binh đoàn chiến đấu, chuyện này thực sự là kiện rất tiêu hao tinh lực sự tình. Suy nghĩ một chút, cả vụ vẫn cảm thấy việc này phi thường vô căn cứ, xác thực, ở Trọng Hạ Tế trên nổi danh. Đối với những đội lính đánh thuê kia tới nói là cầu cũng không được. Nhưng là sợ tạt lì tật nhưng cũng không có thực lực như vậy, quyền ngoại tái quy trình lại rất dài, muốn đi tới cuối cùng là phi thường khó khăn. Huống chi những kia tiểu dòng binh đoàn nhưng là vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vốn là sợ tạt lì tật như vậy tân sinh dòng binh đoàn liền không cái gì cao thủ, cũng thời điểm bạn nhất lại thương mấy cái, như vậy chính là phiền phải lớn. Điểm ấy ta đương nhiên biết, bất quá lần này, chúng ta không phải đi tham gia quyền ngoại tái. Thế nhưng, La Đức trả lời, vẫn để cho hai người lấy làm kinh hãi. Không phải đi tham gia quyền ngoại tái. Nghe được câu này, hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều không khỏi hiện lên một cái để bọn họ có chút khiếp sợ ý nghĩ. Lẽ nào? Thế nhưng vẫn không có chờ hai người phục hồi tinh thần lại, La Đức cũng đã phi thường bình thản vạch trần đáp án. Chúng ta lần này đi tới Hoàng Kim Thành, là đại biểu tại phía khu vực đi tham gia Trọng Hạ Tế. Chương 259, một cái đề nghị. Nói ra câu nói này thời điểm, La Đức vẻ mặt phi thường bình tĩnh, hơn nữa âm thanh cũng không có bất kỳ chập trùng, thế nhưng lời này nghe vào hai người trong tai, nhưng thật giống như là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, một lát không có phục hồi tinh thần lại. Đại biểu tọa phiệu khu vực tham gia Trọng Hạ Tế, chuyện này chỉ có thể đại biểu một chuyện, đó chính là bọn họ sắp sửa tham gia công hội chiến. Một cái vừa mới vừa thành lập không lâu dòng binh đoàn lại muốn trực tiếp tham gia công hội chiến sao? Nhưng là đại nhân, chúng ta là dòng binh đoàn. Sa Na nuốt nước miếng một cái, không khỏi có chút do dự mở miệng nói rằng, liền ngay cả từ trước đến giờ có chút bình tĩnh nàng đang đối mặt tin tức này thì cũng cuối cùng không có biện pháp duy trì cho tới nay bình tĩnh. Không sai, bất quá chúng ta đã cùng dòng binh hiệp hội đạt thành thỏa thuận, nếu như chúng ta có thể ở trọng hạ tế trên đạt được thắng lợi, như vậy dòng binh hiệp hội sẽ thừa nhận chúng ta dòng binh công hội tư cách. Nghe được câu này, nguyên bản liền vẫn không có phục hồi tinh thần lại hai người lập tức lại bị nổ hôn mê. Dòng binh công hội, thánh nhân tại thượng, bọn họ lại muốn trở thành dòng binh công hội sao? Trời ạ, ai có thể nói cho bọn họ biết chính mình này không phải đang nằm mơ? Phải biết dòng binh công hội nhưng là hết thể dòng binh đoàn mơ ước lớn nhất ta. Đại nhân, đây là thật sự. Cả vỗ vỗ vô đầu của mình, phảng phất vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn trước mắt La Đức, nhưng kẻ sau chỉ là khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Bất quá vẹn vẹn chỉ là động tác này, cũng đủ để cho cả vụ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy cũng là dòng binh công hội ai chính mình phấn đấu cả đời, liền dòng binh công hội cái bóng đều không nhìn thấy, mà hiện tại, thì đã nhanh như vậy liền gần ngay trước mắt sao. Bất quá, đại nhân, đây là kiện rất chuyện khó khăn đi. Trước hết từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ vẫn là Sana, nàng ngại cảm nhận ra được La Đức trong lời nói ý tứ. Không khỏi nhíu mày lại. La Đức nói muốn ở trọng hạ tế trên đạt được thắng lợi, câu nói này nghe tới bình thản không có gì lạ. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, liền sẽ phát hiện bên trong chân ý ba, này nói cách khác, sở tạt lì tân dòng binh đoàn không chỉ có muốn tham gia công hội chiến, hơn nữa còn muốn đạt được thắng lợi. Điều này có thể sao? Đối với dòng binh đoàn tới nói, dòng binh công hội chính là cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ ở trong mỗi một cái tinh anh đều so với mình những này tiểu dòng binh đoàn đoàn trưởng mạnh hơn, bất luận một mình đấu vẫn là quần đầu. Chính mình cũng là không có cái gì phần thắng. Mà hiện tại, La Đức nói như vậy, lẽ nào hắn thật sự như thế có phần thắng? Không cái gì vấn đề quá lớn, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Sa Na nghi vấn La Đức nhưng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn khoát tay háo một cái, sau đó mở miệng hồi đáp: "Nhiệm vụ của các ngươi chính là quản lý thật những người khác, để bọn họ đi tới Hoàng Kim Thành, đối phương nhiều người, chúng ta cũng không thể độc thân phấn khởi chiến đấu, thế nào cũng phải có người cho chúng ta cố lên không phải?" "Vâng, đại nhân. Chúng ta ngay lập tức sẽ đi làm." Nghe đến đó, cả vô cùng Sa Na cũng không lo lắng nữa trước những chuyện nhảm chẳng kia. Công hội chiến. Đây chính là công hội chiến a. Người khác liều sống liều chết mới có thể thu được một cơ hội như vậy, mà bọn họ lại trực tiếp phải đến rồi. Tuy rằng hai người sâu trong nội tâm đối với bọn hắn có thể hay không đạt được thắng lợi là một điểm để đều không có, thế nhưng bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là cái ngưng tụ đoàn đội sức mạnh cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, hai người liền lập tức thay đổi thái độ, theo tiếng mà đi. Hô. Mãi đến tận mọi người toàn bộ rời đi, La Đức lúc này mới thở dài, dựa vào ghế. Hắn đương nhiên rõ ràng tình huống lần này đối với sở tạt lì tật tới nói phi thường hung hiểm, trước dòng binh hiệp hội sở dĩ sẽ cho bạ phỉ phân hội cơ hội này, chỉ có điều là một loại đối với cái khác bốn đại công hội thỏa hiệp, có thể nói, bất kể là dòng binh hiệp hội, vẫn là cái khác công hội, đều không cho là mình xuất lĩnh sở tạt lì tật sẽ là một cái cản trở. Hơn nữa La Đức có thể khẳng định, tin tức này một khi tuyên bố đi ra ngoài, không gần như chỉ ở bạ phỉ khu vực bên trong sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông, thậm chí có thể ở những nơi khác sản sinh phản ứng dây chuyền. Dù sao dù như thế nào, La Đức sở tạt lì tật chỉ là một cái thành lập thậm chí còn bất mãn nửa năm dòng binh đoàn, như vậy tê cái dòng binh đoàn lại có thể trực tiếp bắt được cùng tứ đại dòng binh công hội quyết đấu cơ hội, đặt ở trọng hạ tế trên, nhất định sẽ gây nên cái khác dòng binh đoàn bất mãn. Đây chính là người bản tính, nếu như là một đám gia tài bạc triệu, lịch sử lâu đời tổ tông trên từng ra vô số danh nhân dũng tướng quý tộc ở nơi đó tụ hội, như vậy bình dân các ngươi chỉ có thể lộ ra ước ao cùng ước mơ ánh mắt. Thế nhưng trong đó nếu như lẫn lộn một cái không hề thân phận, cũng không có tiền tài cùng giao thiệp người bình thường, như vậy liền sẽ lập tức trở thành hấp dẫn cừu hận mục tiêu ba, đại gia đều giống nhau, tại sao hắn có thể đứng ở chỗ nào mà chúng ta không được? La Đức tin tưởng, bởi vì tâm lý này, e sợ lần này tham gia trọng hạ tế dòng binh đoàn sẽ không có mấy cái đối với bọn họ biểu thị hữu hảo, này cũng khó trách, bọn họ cần liều sống liều chết tham gia xong quyền ngoại tái sau khi mới có thể thu được cùng tứ đại dòng binh công hội một trong quyết chiến tư cách, nhưng là mình cái gì đều không cần làm có thể thu được tư cách này, nếu như nói không có ước ao ghen tị đó mới là lừa người. Vì lẽ đó La Đức có thể khẳng định, sở tạt lì tất ở trọng hạ tế trên sẽ gặp phải rất lớn áp lực. Thế nhưng mọi việc đều có xấu một mặt, cũng có mặt tốt. Loại này ngoại tại áp lực cố nhiên sẽ cho người căng thẳng, nhưng cũng là rất tốt củng cố đoàn đội lực liên kết cơ hội tốt. Đặc biệt những lính đánh thuê này, tuy rằng ở La Đức kế hoạch bên trong, bọn họ sẽ không ra trận chiến đấu. Bất quá này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không có đất dụng võ. La Đức sở dĩ dự định toàn viên điều động, cũng là bởi vì hắn muốn lợi dụng áp lực như vậy, lai sứ chính mình đoàn đội càng thêm đoàn kết. Coi như những lính đánh thuê này đối với sở tạt lì tật không có đến có thể thể sống chết cống hiến cho mức độ, thế nhưng nếu như bọn họ phát hiện phía trên thế giới này hầu như tất cả mọi người đang cười nhạo, sỉ nhục, thậm chí miệt thị bọn họ dòng binh đoàn thời điểm, bọn họ nhất định sẽ đứng ra ôm thành đoàn đê. Hến giữ gìn. Hay là trong lòng bọn họ đối với mình dòng binh đoàn có đủ loại bất mãn, thế nhưng đây là bọn hắn chuyện của nhà mình, bọn họ có thể mắng, người khác nhưng không thể nói. Đương nhiên, La Đức cũng rất rõ ràng, chính mình đây là đang mạo hiểm. Bọn lính đánh thuê liều mạng duy bảo vệ bọn họ dòng binh đoàn, thế nhưng nếu như dòng binh đoàn chính mình không góp sức, như vậy áp lực thì sẽ không biến thành động lực, mà là biến thành lực hủy diệt. Bất quá La Đức xưa nay không lo lắng điểm này. Ở trong đêm, hắn xuất lính sở tạt lì tật, ra sao cảnh tượng đều từng trải qua. Bọn họ từ không đến có, trải qua tất cả, có miệt thị, cũng có cam thủ. Thế nhưng sở tạt lì tật nhưng tiếp tục kiên trì, cuối cùng thành tựu một đời truyền kỳ. Như vậy, Là cái gì thúc đẩy Sở Tạt Lì Tật Công sẽ trở thành trong game hàng đầu truyền kỳ đây? Người vọng, niềm tin, lý tưởng. Sai rồi, là thắng lợi. Không có kết quả, sẽ không có tất cả. Nếu như không có thắng lợi, như vậy kiên trì, dũng khí, niềm tin ba, tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, câu nói này cũng có thể mặt khác, nếu như không có kiên trì, dũng khí cùng niềm tin, như vậy thì sẽ không đạt được thắng lợi. Cái này cũng là La Đức vì sao lại lúc trước nói lại muốn trọng hạ tế đạt được thắng lợi nguyên nhân. Nguyên bản Dòng binh hiệp hội nguyên văn là nếu như bọn họ có thể ở trọng hạ tế trên có thật biểu hiện, như vậy hiệp hội liền sẽ suy xét để bọn họ trở thành Dòng binh công hội. Thế nhưng cái gì là thật thành tích? Cái này cũng quá mơ hồ, hơn nữa La Đức cũng không thể nào tiếp thu được loại này đánh giá. Dưới cái nhìn của hắn, nếu muốn làm, như vậy liền muốn làm tốt nhất, ngoại trừ thắng lợi. Hắn cái gì đều không chấp nhận. Nếu như Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn thật sự có thể ở loại này che ngập bầu trời lực cản dưới thành là thứ nhất, như vậy thì sẽ không có bất luận người nào đối với bọn họ có thể thăng cấp Dòng binh công hội có bất kỳ nghi vấn rồi. Chỉ cần có thể thủ thắng, hết thảy đều không là vấn đề. Thế nhưng ngược lại, nếu như không cách nào đạt được thắng lợi, như vậy lại tiểu nhân, nhỏ bé vấn đề cũng là vấn đề lớn. Thế nhưng La Đức cũng đã nghĩ kỹ hậu chiêu. Tung tung tung, mời đến. Nghe được tiếng gõ cửa, La Đức thuận miệng đáp. Tiếp theo cửa phòng mở ra, rất nhanh, Xê Dẹt bóng người liền từ bên trong xuất hiện. Nhìn thấy La Đức, Xê Dẹt cười khổ hướng về hắn gật gật đầu. Đã lâu không gặp, La Đức tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ có việc muốn tìm ta. Nói tới chỗ này, Xê Dẹt ngừng dừng lại, sau đó đưa mắt chuyển qua bên cạnh ôm bàn vẽ, chính đang len lén đánh giá chính mình cờ sĩ trên người, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Vị này chính là cờ sĩ tiểu thư, thật là một cô gái khả ái. Ngươi tốt, tiểu thư xinh đẹp, ta là Dòng binh hiệp hội CZ, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là vinh hạnh. Chào ngài, CZ, ta là cờ sĩ. Nghe được CZ tự giới thiệu mình, cờ sĩ cũng rụt rè đứng lên tới làm ra đáp lại. Cùng người bên ngoài không giống, nữ hài ở xưng hô người khác thì rất ít sẽ mang xưng hô, mà là trực tiếp giao ra tên. Nếu như thay đổi những người khác, như vậy nghe tới có lẽ sẽ có chút không lễ phép. Thế nhưng cờ sĩ xưng hô như thế nhưng dù sao để mang cho người ta một loại đơn thuần, tinh khiết cảm giác, rất ít người đồng ý bởi vì vấn đề thế này còn đối với nữ hải phát hỏa. Xê Dẹt đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được cờ sĩ bắt chuyện sau khi, vị này kiếm thuật đại sư gật đầu cười, sau đó liền ngồi ở La Đức mặt trước. Được rồi, ta người đã ở đây, La Đức, ngươi có chuyện gì? Ta tại sao không có nhìn thấy cái kia láo ra hỏa? Thế nhưng La Đức nhưng không có trả lời ngay Xê Dẹt vấn đề, mà là giả vờ giả vịt liếc mắt một cái phía sau hắn ba, đương nhiên, nơi đó không có một bóng người. Hắn là sẽ không tới, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Nghe La Đức nhắc lên chuyện này, Xê Dẹt liền không khỏi một trận cười khổ. Bên hai của hắn hiện tại trả về đãng lao hội trưởng khi nghe đến La Đức có việc mời chính mình đi vào thương lượng thì gào thét ba, cái kia suýt chút nữa liền vị này kiếm thuật đại sư màng thai đều cho chấn động điếc. Được rồi, bất kể nói thế nào, ta cũng có thể đại biểu Dòng binh hiệp hội, ngươi đến tụt cùng có chuyện gì? Là như vậy. Chuyện cười mở một cái giai đoạn liền có thể, mở có thêm trái lại thẻ nhạt. Vì lẽ đó La Đức cũng không lại ở vấn đề này làm văn, mà là rất mau vào đề tài chính. Trọng hạ tế lập tức liền muốn đến, các ngươi cũng gần như nên tuyên bố tin tức này đi. Ngươi cảm thấy cái khác Dòng binh đoàn sẽ có phản ứng gì? Dòng binh hiệp hội đối với này có kế hoạch gì sao? Chúng ta còn có thể có kế hoạch gì? Nghe được La Đức, Xê Dẹt bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng, lần này danh sách một công bố, toàn bộ bạ phía khu vực e sợ thật sự sẽ phi điên, bất quá chính mình thì có biện pháp gì đây? Chỉ có thể đem hết toàn lực động viên, dù sao đại đa số Dòng binh đoàn cũng biết bọn họ tình huống bây giờ, vì lẽ đó ta nghĩ sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đương nhiên, chúng ta Dòng binh hiệp hội có thể làm cũng chỉ có những này, cuối cùng vẫn là muốn xem các ngươi, nếu như các ngươi ở trọng hạ tế trên biểu hiện bất tận nhân ý, như vậy chúng ta hiệp hội làm cái gì đều là bạch tốn sức. Điểm này ta đương nhiên rõ ràng. La Đức gật gật đầu. Bất quá, nếu như chỉ là động viên, khó tránh khỏi có chút quá muộn. Hơn nữa coi như đại gia ở bề ngoài không nói, nội tâm cũng sẽ có ý nghĩ. Hiện nay chúng ta phạm phi khu vực chính diện lâm rất nhiều phiền phức, ở vào thời điểm này, chúng ta Dòng binh đoàn hẳn là đoàn kết lên, mà không phải ở bên trong phân liệt. Ngài cho rằng ta đúng không? Cái này đương nhiên không sai. Nghe được La Đức nói chuyện, Xê Dẹt hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt tóc đen người trẻ tuổi, ở trong ấn tượng của hắn, La Đức có thể không phải là người như thế à? Hắn lại sẽ lo lắng vào phía khu vực Dòng binh đoàn an định đoàn kết. Hắc, trước ngươi tiêu diệt Phỉ Thúy Chi Lệ thời điểm làm sao không lo lắng quá? Bởi vậy, ta có một cái đề nghị. Nếu những đội lính đánh thuê kia không phục, như vậy chúng ta có thể dùng một cái công bằng, công chính phương thức, để bọn họ phục chịu phục tức giận tiếp thu cái này sắp xếp. Phương thức gì? Nghe đến đó, Xê Dẹt không khỏi cũng có chút hứng thú. Nếu như thật sự có biện pháp như thế, như vậy đối với Dòng binh hiệp hội tới nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhìn thấy Xê Dẹt vẻ mặt sau khi, La Đức ngồi thẳng thân thể, giao nhau hai tay, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt ý cười. Ta có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là công bình nhất, công chính, không có bất kỳ người nào sẽ có lời oán hận phương thức. Chương 260, lần thứ 2 liên hợp hội nghị. Dòng binh liên hợp hội nghị. Lại một lần nữa nhận được Dòng binh hiệp hội mời, điều này làm cho rất nhiều Dòng binh đoàn trưởng không khỏi trong lòng run lên. Phải biết Dòng binh liên hợp hội nghị nếu như không phải phát sinh đặc biệt việc trọng yếu là sẽ không tổ chức. Lần trước nguyên do đại gia đều rất rõ ràng, thế nhưng lần này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ nói lại đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói ngay trong chúng ta có người trái với điều ước. Ôm ý nghĩ như thế, chúng dòng binh đoàn trưởng các ngươi ở nhận được mời sau khi cũng không có lập tức đến hẹn, mà là cấp tốc phái người đem chính mình dòng binh đoàn từ trên xuống dưới lại kiểm tra một lần, xác định chính mình dòng binh đoàn xác thực không có phạm vào cái gì ngập trời tội lớn, cũng không có bởi vì ra cái gì quái lạ nhiệm vụ lại có thêm tổn thất sau khi, chúng dòng binh đoàn trưởng các ngươi cái kia vốn là treo cao tâm lúc này mới thả xuống một nửa. Sau đó bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc lần thứ hai tụ tập đến Thâm Thạch Thành, tham gia này lần thứ hai dòng binh liên hợp hội nghị. Tuy rằng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Sệ Dẹt cùng lão hội trưởng trên mặt nụ cười, dòng binh đoàn trưởng các ngươi ở trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù như thế nào, xem ra lần này chí ít không phải chuyện xấu gì. Nếu không, hai vị này đại gia là tuyệt đối không thể còn cười được. Bất quá ở thả lòng sau khi, những lính đánh thuê này đoàn trưởng đấy lòng nghi hoặc đúng là càng ngày càng dày đặc ba, nếu lại không phải chuyện xấu gì, như vậy chính là chuyện tốt. Nhưng là hiện tại vạ phỉ khu vực, lại có chuyện tốt gì đáng giá đem mọi người đều triệu tập lên. Xem ra đại gia đều đến đông đủ. Lão hội trưởng hiển nhiên cũng nhận ra được những người khác sâu trong nội tâm nghi hoặc, bất quá dù vậy, hắn vẫn không có lựa chọn gọn gàng dứt khoát thâm nhập chủ đề, mà là liếc mắt một cái mọi người đang ngồi người, sau đó lộ ra một nụ cười. Gần nhất đại gia dòng binh đoàn phát triển đều rất tốt, chúng ta dòng binh hiệp hội cũng là cao hứng vô cùng, đi ngang qua trước khó khăn như vậy tình cảnh sau khi, các ngươi cũng không có bị đánh đổ. Này chính là chúng ta dòng binh tinh thần, chúng ta có thể thất bại, thế nhưng không thể từ bỏ. Đương nhiên, dòng binh hiệp hội cũng biết, hiện tại không ít dòng binh đoàn đều đang khôi phục giai đoạn. Vì lẽ đó nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể cứ việc tới tìm chúng ta, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng sự tỉnh, dòng binh hy. Hiệp hội tuyệt đối toàn lực ứng phó. Nghe được lão hội trưởng tỏ thái độ, một đống người dồn dập nói cảm ơn, bất quá bọn hắn dù sao không phải trong đầu chỉ có bắp thịt mãng phu. Này lão hội trưởng vừa lên đến liền cho bọn họ những lính đánh thuê này đoàn lấy lòng, đây là tính toán điều gì? Chẳng lẽ nói, dòng binh hiệp hội có chuyện gì là cần bọn họ những lính đánh thuê này đoàn đến chống đỡ hay sao? Bất quá, dòng binh đoàn trưởng các ngươi cũng chưa kịp nhiều hơn nữa muốn cái gì. Bởi vì vừa lúc đó, lão hội trưởng đã vạch trần đáp án. Ta nghĩ, liên quan với lần này hiệp hội tổ chức dòng binh liên hợp hội nghị, đại gia nhất định trong lòng đều có nghi vấn, đã như vậy, ta cũng không đùa vòng tròn. Nói vậy đại gia đều rất rõ ràng. Trải qua một thời gian nữa, trọng hạ tế liền đem bắt đầu. Mà chúng ta phạ phịu nhân do nhiều nguyên nhân, cũng không có dòng binh công hội có thể tham gia trọng hạ tế 3, trên thực tế, cái khác tứ gia dòng binh công hội đã liên hợp hướng về hiệp hội đưa ra kiến nghị, yêu cầu cấp đoạt phạ phịu khu vực dòng binh công hội tiêu chuẩn. Cái gì? Nghe đến đó, không ít người ngay lập tức sẽ kêu sợ hãi nhảy lên, này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ bằng sấm sét giữa trời quang. Xác thực, phạm vi khu vực dòng binh đoàn là cái tình huống thế nào, đại gia đều rất rõ ràng, bất quá có dòng binh công hội tiêu chuẩn ở nơi đó treo, như vậy chí ít còn có cái tưởng niệm. Hiện tại lại muốn thủ tiêu phạm vi khu vực dòng binh công hội tiêu chuẩn. Vậy bọn họ những lính đánh thuê này đoàn liều sống liều chết còn có ý nghĩa gì? Dòng binh công hội cũng không chỉ là một cái địa khu dòng binh thế lực đại biểu, cũng là cái kia khu vực hết thảy dòng binh mặt mũi. Nếu như thật sự để hiệp sẽ hủy bỏ vạ phụ công hội tiêu chuẩn, như vậy liền mang ý nghĩa sau đó vạ phụ hết thể dòng binh đoàn đều sẽ vinh viễn thấp người một con. Chuyện như vậy ai có thể nhẫn? Không, ai cũng không thể nhẫn. Giờ khắc này vừa nghe lão hội trưởng nói như vậy, những đoàn trưởng kia ngay lập tức sẽ không bình tĩnh, nhất thời thì có người đứng lên đến lớn tiếng phản đối, càng có chút hơn người bắt đầu suy nghĩ nhiều, lẽ nào trước lão hội trưởng lấy lòng chính là vì để bọn họ đồng ý chuyện này? Sao có thể có chuyện đó? Này nhưng là một cái khu vực hết thể dòng binh mặt mũi a. Bọn họ nói không cần là không cần. Ai sẽ làm như vậy? Xin mời mọi người im lặng. Yên tĩnh. Rất rõ ràng, lão hội trưởng cũng biết mình này lời vừa nói ra sẽ có hậu quả gì không, vì lẽ đó đối mặt quần tình xúc động mọi người, hắn mặt không biến sắc tầng tầng gõ đến mấy lần trong tay cây búa, lúc này mới đem huyên nháo thanh ép xuống. Sau đó, lão hội trưởng tăng hắng một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên, dòng binh hiệp hội cũng không có thông qua đề nghị này. Thế nhưng, không thể phủ nhận, trước chúng ta phạm phải khu vực tình huống xác thực khá là phiền toái. Nghe được câu này, rất nhiều dòng binh đoàn trưởng đều không khỏi quay đầu. Nhìn ngồi ở hàng trước lơ, bọn họ rõ ràng trong lòng lão hội trưởng câu nói này là có ý gì. Kỳ thực hiện tại và phía khu vực dòng binh thế lực làm như vậy người không người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, lờ bờ đỉnh bờ là muốn phó cho tới thiếu một nửa trách nhiệm. Lúc sớm nhất, bờ đỉnh bờ là bởi vì là và phía khu vực tối có kỳ vọng trở thành dòng binh công hội tổ chức, đại gia cũng rất kính trọng nó. Với bắt đầu bờ đỉnh bờ là thất bại thời điểm, cũng có rất nhiều dòng binh cũng không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng, bọn họ cảm thấy bờ đỉnh bờ là chỉ là vận may không tốt mà thôi. Nếu như có thể có cường viện gia nhập, như vậy thực lực tăng lên bọn họ sẽ một lần nữa trở thành một mạnh mẽ dòng binh công hội. Ôm ý nghĩ như thế, ở những năm trước đây, rất nhiều thực lực xuất chúng dòng binh đều lựa chọn gia nhập bờ đỉnh bờ lạ, muốn một bước lên trời trở thành công hội thành viên. Nhưng trên thực tế, bờ đỉnh bờ lạ chập trùng nguyên nhân cũng không ở chỗ những lính đánh thuê này, mà ở chỗ dòng binh đoàn trưởng. Lờ căn bản là không am hiểu dẫn dắt một cái dòng binh công hội, cái này cũng là tại sao bờ đỉnh bờ lạ nhiều năm liên tục chập trùng nguyên nhân, đến hiện tại, và khu vực dòng binh đoàn cũng bởi vậy mất đi trọng tâm. Bởi bờ đỉnh bờ là hấp thu nhiều vô cùng thực lực cao cường dòng binh, này trực tiếp dẫn đến cái khác dòng binh đoàn thế lực biến nhỏ yếu. Mà hấp thu thực lực bờ đỉnh bờ là thì lại ở vạ phía khu vực một nhà độc đại bốn, đáng tiếc dù vậy, bọn họ vẫn không có biện pháp thăng lên dòng binh công hội. Điều này cũng gián tiếp liên lụy cái khác dòng binh đoàn, bọn họ cũng không đủ nhân thủ cùng thực lực xung kích số 1, thế nhưng ngồi chắc đệ nhất bợ nỉnh bợ là ở công hội phương diện biểu hiện rồi lại rất vô lực, điều này cũng trực tiếp dẫn đến toàn bộ phạm khu vực dòng binh thế lực hoàn toàn không giống những nơi khác như vậy, công hội tọa trấn đại cục, dòng binh đoàn thì lại lẫn nhau trong lúc đó hình thành kịch liệt cạnh tranh tốt tuần hoàn, mà là một bộ sống dở chết dở mô dạng, vì lẽ đó từ đạo lý tới nói, tứ đại dòng binh công hội lấy cái này vì là cớ muốn cướp đoạt phạm khu vực công hội tiêu chuẩn cũng không tính là cái chạy cái cối. Đối mặt mọi người mang theo bất mãn cùng khiển trách ánh mắt, lờ lúng túng ho khan một tiếng. Không nói gì. Hắn cũng biết chuyện này chính mình cũng chạy không thoát căn hệ, thế nhưng hắn lại không phải loại kia hậu thể diện người, đơn giản liền giữ yên lặng, cái gì cũng không nói tốt. Cũng chính vì như thế, Dòng binh hiệp hội đưa ra một điều kiện. Vào lúc này, xác định chu vi đã không có vấn đề. Lão hội trưởng lúc này mới tiếp tục nói, căn cứ hiệp hội quyết định, cuối cùng, chúng ta đem chọn lựa ra một con dòng binh đoàn đại biểu tại khu vực tham gia sắp tổ chức trọng hạ tế công hội chiến. Hơn nữa, nếu như vào lần này trọng hạ tế bên trong, có thể thể hiện xuất sắc, như vậy nó đem trực tiếp thăng cấp trở thành dòng binh công hội. Cuối cùng, chúng ta hiệp hội quyết định để La Đức tiên sinh sở tạt lì tật dòng binh đoàn đại biểu và phía khu vực tham gia lần này trọng hạ tế. Lời vừa nói ra, mọi người ở tại chỗ này không công bằng. Rất nhanh thì có người lập tức đứng dậy la lớn, và phía khu vực tổng cộng có 32 con dòng binh đoàn, tại sao phải nhường một cái vừa sáng lập thậm chí còn bất mãn nửa năm dòng binh đoàn đại biểu và phía tham gia trọng hạ tế? Chuyện này muốn lan truyền ra ngoài còn không bị người cười đến rụng răng. Không sai, chúng ta nơi này có nhiều như vậy dòng binh đoàn, hơn nữa tại sao không cho bờ nỉnh bờ là đi? Yên tĩnh. Lão hội trưởng lại gõ gõ cây búa, một lần nữa để mọi người ngừng lại, sau đó lúc này mới tiếp tục nói. Ở tuyên bố chuyện này trước, chúng ta dòng binh hiệp hội đã từng hỏi dò quá Lở tiên sinh, bất quá hắn từ chối đại biểu và phía khu vực tham gia lần này trọng hạ tế, bởi vì Lở tiên sinh nhận vì là năng lực của chính mình không đủ. Còn lựa chọn sở tạt lì tật, nhưng là bởi vì thực lực của nó cũng không yếu, hiện nay các ngươi cũng nhìn thấy. Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn ở bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ nhất, hơn nữa đoàn đội của bọn họ cũng không có chịu đến trước những kia tai họa lan đến, xem như là chúng ta phạm phải khu vực thực lực bảo tồn khá là hoàn bị Dòng binh đoàn, hơn nữa La Đức tiên sinh đối với này cũng không có bất kỳ dị nghị gì, vì lẽ đó cuối cùng, chúng ta hiệp hội quyết định phái Sở Tạt Lỷ Tật đại biểu phạm phải khu vực tham gia lần này trọng hạ tế. Nghe đến đó, chúng Dòng binh đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ tâm đối với quyết định này đều không phải rất chịu phục, thế nhưng là lại không phải không thừa nhận, lão hội trưởng nói xác thực có đạo lý, hiện tại toàn bộ phạm phải khu vực muốn nói ai không có nguyên khí đại thương trái lại bồng bột phát triển, như vậy cũng chỉ có Sở Tạt Lỷ Tật. Cái khác dòng binh đoàn có lẽ có lịch sử, có nội tình. Thế nhưng lúc trước sự kiện bên trong bị thương thâm hậu, một chốc căn bản là không bỏ ra nổi đầy đủ nhân thủ, này đối với bọn hắn tới nói, cũng xác thực là cái vấn đề. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ không là hoài nghi hiệp hội quyết định, chúng ta cũng thừa nhận, La Đức tiên sinh thực lực xác thực rất mạnh. Giờ khắc này, lại có một cái dòng binh đoàn trưởng đứng lên. Thế nhưng, ta nghĩ đại gia đều rất rõ ràng, trọng hạ tế công hội chiến cũng không phải một người chiến đấu. La Đức tiên sinh thực lực không thể nghi ngờ, đại gia đều sẽ không cho là có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng chúng ta có lý do hoài nghi, Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn bên trong, những người khác có hay không có thể đạt đến yêu cầu này. Đúng đấy đúng đấy. Không sai, La Đức tiên sinh là rất mạnh, nhưng là Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn những người khác, ta không cảm thấy bọn họ có thể mạnh đến tham gia trọng hạ tế mức độ a. Quả thế, nghe đến mấy cái này người phản đối thanh, La Đức chọn dưới lông mày, mà vào lúc này, hắn cũng nhận ra được lão hội trưởng ánh mắt, nên chính mình ra trận thời điểm. Nghĩ tới đây, La Đức đứng dậy, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, huyên náo thanh trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn phía La Đức. Ta rõ ràng các vị ý nghĩ, xác thực trọng hạ tế là phi thường nghiêm ngặt, cũng là phi thường khó khăn thử thách, chỉ bằng vào ta một người là không cách nào hoàn thành. Hơn nữa, ta nghĩ coi như ta nói ta tin tưởng ta bộ hạ có thực lực này, các ngươi cũng không thể tiếp thu. Thế nhưng chúng ta dòng binh vốn là không phải dựa vào miệng không lý tưởng, bởi vậy ta ở đây có một cái đề nghị, dùng dòng binh phương thức để giải quyết vấn đề. Dùng dòng binh phương thức. Nghe được La Đức, không ít người lập tức nhấc lên tinh thần. Nếu các vị không tin ta bộ hạ có thực lực như vậy, mỗi cái dòng binh đoàn, không ngại phái ra các ngươi đoàn bên trong mạnh nhất người, cùng ta bộ hạ tới một lần tỉ thí. Coi như làm là trọng hạ tế diễn thử, mỗi cái dòng binh đoàn ra một người, kiếm ra vài con đội ngũ, tới khiêu chiến ta cùng ta Sở Tạt Lỷ Tật. Nếu như chúng ta cuối cùng đạt được thắng lợi, như vậy ta hy vọng các vị có thể nhận cùng chúng ta Sở Tạt Lỷ Tật có tư cách đại biểu phạm phía khu vực tham gia lần này trọng hạ tế. Các vị cho rằng làm sao? Tỉ thí. Nghe La Đức vừa nói như thế, dòng binh đoàn trưởng các ngươi cũng lập tức bình tĩnh lại, bọn họ cẩn thận suy tư một chút, phát hiện La Đức trong lời nói cũng không có cái gì lỗ thủng. Xác thực, nếu như bọn họ đều phái ra chính mình đoàn đội bên trong mạnh nhất người và Sở Tạt Lỷ Tật đối chiến, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ đánh không lại Sở Tạt Lỷ Tật, như vậy liền nói rõ dòng binh đoàn này chí ít so với bạ phía hết thể dòng binh đoàn đều mạnh hơn. Nếu như thực lực của bọn họ thật sự cường đến nước này, như vậy để bọn họ đại biểu bạ phía khu vực đi tham gia trọng hạ tế cũng không có vấn đề gì. Ta đồng ý. Lờ thủ mở miệng trước nói rằng, mà sau lúc đó, Trạ Vạn cũng là khẽ gật đầu. Nếu hai nhà ở phạm phía khu vực đều rất có danh vọng, dòng binh đoàn trưởng đều đồng ý đề nghị của La Đức, như vậy những người khác tự nhiên cũng không có phản đối đạo lý, huống chi chính như La Đức từng nói, dòng binh cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực, vì lẽ đó những lính đánh thuê này đoàn trưởng cũng không có quá nhiều do dự, mà là rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý. Bất quá để bọn họ không nghĩ tới chính là, La Đức nhưng cũng không có vì vậy kết thúc. Bất quá, nếu là dòng binh phương thức để giải quyết vấn đề, điểm tốt tự nhiên là ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó ta còn có một cái kiến nghị, ta sẽ lấy ra một trang bị, làm đè xuống chúng ta sợ tạt lì tật đạt được thắng lợi tiền đặt cược. Mà mỗi cái tham gia tỷ thí lần này dòng binh đoàn, ta cũng hy vọng các ngươi có thể đánh ra ngang nhau giá trị trang bị làm tiền đặt cược. Nếu như chúng ta thua, như vậy ta liền đem trang bị hai tay dâng. Thế nhưng nếu như chúng ta thắng, nói tới chỗ này, La Đức dừng lại một chút, cũng không hề tiếp tục nói. Bất quá đại gia đã hoàn toàn rõ ràng ý của hắn, mà tất cả chuyện tiếp theo liền phi thường thuận lợi. Rất nhanh, dòng binh đoàn trưởng các ngươi liền như vậy sự đạt thành nhất trí. Cuối cùng, mỗi cái dòng binh đoàn sẽ phái ra một cái đại biểu, lấy 5 người làm một đội, 30 con dòng binh đoàn, nguyên bản là 32 con. Thế nhưng Phỉ Thúy Chi Lệ bị diệt, Sở Tạt Lì Tất lại là người đối chiến, vì lẽ đó không tính ở bên trong, cuối cùng kiếm ra 6 con đội ngũ tham gia đón lấy tỷ thí. Dựa theo ước định, chỉ cần La Đức có thể thu được có đủ nhiều thắng lợi, như vậy bọn họ liền tán đồng Sở Tạt Lì Tất tư cách. Ngay cả La Đức đón lấy cái kia kiến nghị, dòng binh đoàn trưởng các ngươi cũng không có phản đối. Không thể không nói, dòng binh trong xương vẫn có chút tinh thần mạo hiểm, huống chi mỗi cái dòng binh đoàn chỉ là ra chỉ là một trang bị, đây đối với những lính đánh thuê này đoàn tới nói cũng không tính khó khăn, vì lẽ đó bọn họ cũng không lại tính toán loại chuyện nhỏ này, mà là rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý. Bọn họ căn bản không biết, đối với La Đức tới nói, đây mới là quan trọng nhất. Chương 261, trận đấu giao hữu, 1. Sở Tạt Lì Tất đem cùng vạ phía khu vực hết thể dòng binh đoàn cường giả đối chiến, tin tức này vừa ra, lập tức hấp dẫn không ít dòng binh ánh mắt. Dòng binh hiệp hội vừa nhưng đã công bố tin tức, như vậy những lính đánh thuê này tự nhiên cũng biết những này nguyên do. Đối với những kia nhàn tản dòng binh mà nói, có cái náo nhiệt có thể xem cố nhiên thú vị. Mà đối với những đội lính đánh thuê kia thành viên tới nói, bọn họ cũng muốn nhìn một chút La Đức Sở Tạt Lì Tất có phải là thật hay không có mạnh mẽ như vậy, thật sự có thể làm phiên cái khác dòng binh đoàn liên hợp lại cường giả. Để cho tiện để, toàn bộ tỷ thí quá trình hoàn toàn mượn dùng trọng hạ tế cá nhân tái quy trình. Song phương đội ngũ tổng cộng có thể lên sân khấu 5 người, hơn nữa 3 tên dự bị, nói cách khác mỗi cái đội ngũ nhiều nhất có thể có 8 người. Bất quá này dù sao không phải chính quy thi đấu, hơn nữa thời gian cũng không đủ, vì lẽ đó cái khác dòng binh đoàn bên này chỉ cần đủ có thể lên sân khấu 5 người liền có thể, mà cá nhân tái phương thức cũng chia làm 2 loại. Một loại là song phương các phái một người chiến đấu, liền chiến 5 lần, 5 cục 3 thắng. Cũng có thể lựa chọn võ đài tái, người dự thi có thể vẫn kiên trì liên tục và vài cái đối thủ tỉ thí, mãi đến tận không thể kiên trì nữa mới thôi thay đổi người. Đấu trường thì lại thiết trí ở Thâm Thạch Thành lòng đất tràng ra đấu, nơi đó đã từng là Thâm Thạch Thành quý tộc dùng để xem xét đấu thú nơi, có thể chứa đựng sắp tới 1 vạn người, xem ra có chút tương tự với cổ La Mã đấu thú tràng lòng đất phiên bản, đối với nơi này, song phương đều không có biểu đạt bất kỳ nghi vấn. Thế nhưng đón lấy chuyện xảy ra, vẫn để cho chúng dòng binh đoàn trưởng có chút thổ huyết. Trước La Đức đã từng nói muốn đánh cược trang bị làm điểm tốt, nhưng lính đánh thuê này đoàn trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại trang bị mà, đại gia nhiều chính là tập hợp một tập hợp, nhạc một nhạc, cũng không cái gì không thể. Thế nhưng khi La Đức lấy ra hắn tiền đặt cược thì mọi người nhưng lập tức há hốc mồm ba, ở dưới con mắt mọi người, La Đức cực kỳ hào phóng lấy ra hắn chưa từng rời thân tiên hồng chi khớp, làm tỷ thí lần này tiền đặt cược. Lần này, đối với cái khác dòng binh đoàn tới nói chính là bi kịch. Bởi vì La Đức trước đã nói qua, muốn xuất ra ngang nhau giá trị trang bị làm tiền đặt cược, tiên hồng chi khớp là ra sao tồn tại, nhưng lính đánh thuê này đoàn trưởng tự nhiên lại quá là rõ ràng. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không có cách nào, dù sao trước đã đáp ứng rồi La Đức, hơn nữa lần này phụ trách quản lý chuyện này chính là CZ. Vẫn không có người nào ngốc đến sẽ ở vị này kiếm thuật đại sư mí mắt hạ thấp dở cho bị bợm. Nhưng là có thể cùng tiên hồng chi khắp ngang nhau giá trị trang bị, lại không phải như vậy dễ dàng lấy ra. Phải biết tiên hồng chi khắp ở kẹo lở gia tộc cũng coi như là chuyển gia bảo một trong. Càng là người chơi trong mắt tiểu thần khí, mặc dù sẽ dẹt sẽ không biết dùng người chơi ánh mắt đi kiểm tra những này, bất quá lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra những trang bị kia có hay không cùng tiên hồng chi khắp ngang nhau giá trị. Liên đối với những lính đánh thuê này đoàn tới nói, bọn họ cũng không thể không xuất huyết nhiều một hồi. Cùng Sở Tạt Lì Tất loại này vừa mới vừa thành lập không lâu dòng binh đoàn không giống, những lính đánh thuê này đoàn đều là ở bạ khu vực kinh doanh đã lâu, chấn đoàn chi bảo tốt xấu ít nhiều gì cũng vẫn có như vậy vài món, chỉ có điều có thể lấy ra đồ vật chính là đa dạng, cái gì cũng có. Có vòng tay, có dây chuyền, có đầu hoàn, có ủng da, có áo choàng, có trường kiếm, thậm chí còn có pháp trượng cùng lưu tinh truy. Nói tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn họ không bỏ ra nổi đến. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến các đại dòng binh đoàn trưởng sâu trong nội tâm hết sức khó chịu, bọn họ hầu như đều không hẹn mà cùng yêu cầu mình tuyển thủ toàn lực ứng phó, cần phải bảo vệ chính mình tài sản. Hơn nữa bởi vì La Đức chỉ lấy ra một trang bị, vì lẽ đó những lính đánh thuê này đoàn trưởng cũng ép buộc sửa chữa quy tắc 3, mỗi ra trang bị đặt ở chiến đội bên trong, chỉ có chờ bọn họ liên hợp chiến đội thất bại, như vậy La Đức mới có thể có được chiến lợi phẩm, hơn nữa không phải toàn bộ được. Nếu như bọn họ phái đại biểu bên trong có người đánh bại La Đức bộ hạ, như vậy bọn họ liền không cần giao ra bản thân trang bị. Mà đối với La Đức tới nói, đây chính là một cái phi thường để hắn thỏa mãn cục diện. Mạc Lèn chờ người ở huyễn ảnh trong không gian học tập đã có một kết thúc, hiện nay lại tiếp tục huấn luyện tiếp đã không có cái gì quá to lớn tiến triển. Bọn họ cần chính là trải qua loại này thực tế nóng người nhét đến trải nghiệm bầu không khí cùng điều chỉnh trạng thái, mà đối với La Đức tới nói, nhân vì chính mình lấy ra tiên hồng chi khắp duyên cớ, như vậy các đại dòng binh đoàn trang bị cũng sẽ không nát đi nơi nào. Cứ như vậy, chính mình không cần soạn bản, cũng không cần đi mua, có thể dễ như ăn cháo thu được một nhóm lớn tiên hồng chi khắp cấp bậc trang bị, đây đối với La Đức tới nói quả thực chính là không bản vạn lịch buồn bán ba, đương nhiên, tiền đề là hắn không muốn thua. Hơn nữa La Đức có thể khẳng định, đối phương vì bảo vệ chính mình trang bị, nhất định sẽ ra lệnh cho bọn họ người dùng xuất toàn lực để chiến đấu, đây đối với La Đức tới nói càng là cầu cũng không được. Vốn là trận đấu giao hữu chính là điều chỉnh trạng thái cùng tăng tiến kinh nghiệm, nếu như song phương ôm hữu nghị số 1, thi đấu đệ nhị ý nghĩ đến cái thi đấu hữu nghị, cái nào còn có cái gì đáng giá quan tâm. Mà hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Thiêu đốt cây đuốc phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, đem nguyên bản chống trải lòng đất phòng huấn luyện chiếu rọi đặc biệt sáng sủa, La Đức đứng ở trước cửa, nhìn kỹ trước mắt mọi người. Căn cứ trọng hạ tế quy định, có thể tham gia thi đấu chỉ có chính quy đăng ký quá do mình, vì lẽ đó hiện nay sở tạt lì tật trong đội ngũ, tổng cộng cũng chỉ có 7 người, Mạc Lẹn, Lizzy, Annie, rồi Gian Đô, Thất Luyến cùng với La Đức. Bất quá La Đức ở sắp xếp thời điểm cũng đã sự đầu tiên nói rõ, mình và Thất Luyến là dự bị, bình thường dễ dàng sẽ không ra trận, vì lẽ đó trên thực tế thi đấu thì sự tình là giao cho Mạc Lẹn chờ người đến phụ trách. Ở trong những người này, Mạc Lẹn dòng binh tư cách đúng là rất cũng sớm đã đạt được, mà phiền toái nhất nhưng là Thất Luyến, vì có thể làm cho vị này hỏa nguyên tố lãnh chúa thuận lợi qua ải, La Đức còn không thể không đi dưới hậu môn để sẽ dẹt trợ giúp chính mình sửa chữa dưới Thất Luyến tư liệu, lúc này mới cuối cùng cũng coi như là lừa dối qua ải. Bất quá vì để tránh cho hữu tâm nhân lợi dụng, vì lẽ đó cuối cùng La Đức vẫn là đem Thất Luyến cũng đặt tại dự bị chỗ ngồi. Ngay cả cái cuối cùng vị trí, La Đức nhưng là để cho Labis. Bất quá đối với luyện kim tinh linh tới nói, giá trị của nàng hoàn toàn không ở trên trận chiến đấu, mà ở chỗ chàng ngoại viện chợ ba, nếu không thuốc phương diện cũng thật là cái vấn đề. Mà lần này La Đức tổ chức trận đấu giao hữu mục đích, trong đó cũng là có trợ giúp những người khác quen thuộc bầu không khí, miễn bọn họ chân chính đến trên sân bị sợ hãi đến run chân chấn nhuyễn. Tuy rằng hiện tại Mạ Lẹn chờ người ở huyễn ảnh trong không gian đã không chật vật như vậy, thế nhưng sân huấn luyện anh hùng, trong thực chiến cầu hùng loại này đặc tính nhưng là rất thông thường. Huấn luyện xuất sắc không có nghĩa là thực chiến sẽ có kết quả tốt. Cho nên đối với La Đức mà nói, cái này cũng là cuối cùng đo lường mọi người phẩm chất cơ hội tốt nhất. Đúng như dự đoán, ở tử quan sát kỹ những người này sau khi, La Đức phát hiện ngoại trừ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Mạ Lẹn ở ngoài, mấy người khác ít nhiều gì đều có chút sốt sáng. Nay cũng khó trách, Ly Dị là cái linh sư, bình thường căn bản chưa từng thấy động tĩnh lớn như vậy, hẳn nghĩ đúng là trước sau như một lấm lấm liệt liệt, bất quá nhìn nàng tỉ mỉ lau chùi tấm khiên dáng vẻ, e sợ thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Còn Giản Đầu cùng Giỏi thì càng thật lý giải, hai một tân binh newbie, chẳng mấy chốc sẽ lại thâm thạch thành vô số đồng liêu cùng dân chúng nhìn kỹ chiến đấu, loại áp lực này không có để bọn họ lập tức lựa chọn chạy trốn là tốt lắm rồi. Thuận tiện nhắc lên, Labis đã chạy bốn, chỉ có điều bị La Đức mạnh mẽ cho kéo trở lại mà thôi. Phí lời ta liền không nói nhiều. Nhìn đang đợi ra trận mọi người, La Đức mở miệng nói rằng: "Các ngươi đều biết nên làm như thế nào, các ngươi ở huyễn ảnh không gian huấn luyện lâu như vậy, là vì cái gì? Ta nhớ các ngươi so với ai khác đều rõ ràng, các ngươi có thể lựa chọn trốn tránh, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, thế nhưng thứ này cũng ngang với thừa nhận các ngươi trước làm tất cả không có chút ý nghĩa nào. Ta nhớ các ngươi khẳng định không thích như vậy. Ta biết, trong các ngươi rất nhiều người đều rất hồi hộp, thế nhưng các ngươi nhất định phải quen thuộc, lúc này mới chỉ là bắt đầu." Nói tới chỗ này, La Đức ngừng dừng lại, hắn tử quan sát kỹ mọi người, chỉ thấy nghe được hắn những câu nói này sau khi, Ly Dị vốn là còn chút vẻ mặt ngưng trọng giờ khắc này, nhưng là có thêm chút kiên nghị cùng quyết tâm. Mà An Nghị cũng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mang theo tự hào mỉm cười trùng La Đức nháy mắt một cái. Liền ngay cả Giản Đầu cùng Giỏi giờ khắc này cũng giống như hồi tưởng lại huyễn ảnh bên trong không gian cái kia nghiêm khắc huấn luyện, hiện lộ ra trước nay chưa từng có tự tin. Chính mình trả giá nhiều như vậy, hiện tại muốn đem những này toàn bộ từ bỏ. Như vậy bọn họ ăn nhiều như vậy khổ, lưu nhiều như vậy hãn, bị đánh cùng cầu ý nghĩa ở đâu? Bọn họ lại không phải tự ngược cuồng. Gần đủ rồi. Bất quá La Đức cũng không ngại lại cho bọn họ tăng cường một ít áp lực. Đương nhiên, ta kỳ nhìn các ngươi có thể lấy ra trạng thái tốt nhất. Thuận tiện nói một chút, hiện tại những người này cũng không nhất định chính là tham gia trọng hạ tế cuối cùng ứng cử viên, nếu như các ngươi ở thi đấu bên trong phát huy không có đạt đến ta kỳ vọng, như vậy rất xin lỗi, ta sẽ lập tức hủy bỏ ngươi tư cách. Nghe đến đó, mọi người lập tức một lần nữa căng thẳng thần kinh, bọn họ có thể xác định, La Đức tuyệt đối không phải đang hù dọa bọn họ. Bởi vì hắn từ trước đến giờ là nói ra được, làm đến. Nếu như mình thật không có ở thi đấu bên trong biểu hiện ra để hắn thỏa mãn một mặt, như vậy có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình triệt để đem mình ném ra đoàn đội. Mà đối với 5 người này tới nói, đây tuyệt đối là bọn họ tối không nguyên nhân nhìn thấy. Cũng chính vì như thế, ở nghe được câu này sau khi, Giản Đầu cùng Giỏi biểu hiện càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm nghị, mà Ly Dĩ thì lại trầm mặc nhắm mắt lại, phảng phất là đang suy tư cái gì. Án Nghị đúng là méo xệch đầu, tựa hồ không làm sao lưu ý La Đức nói chuyện, mà là tiếp tục bận bịu này cờ hở. Ính mình công tác. Chỉ có trước vẫn trầm mặc không nói mà lẹn, lúc này mới hiếu kỳ mở mắt ra, nhìn phía La Đức, đại biểu đại gia đưa ra một vấn đề cuối cùng. La Đức tiên sinh, xin hỏi kỳ vọng của ngài là? Mà đối mặt Mạ Lẹn hỏi do, La Đức không chút do dự nào, hắn giống nhau đem hướng về mặt không hề cảm xúc, âm thanh bằng phẳng, hơn nữa phi thường thẳng thắn dứt khoát đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trả lời. Nếu như các ngươi không thể một đánh năm, như vậy liền không nên quay lại thấy ta. Chương 262, trận đấu giao hữu 2. Một đánh năm. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ rõ ràng La Đức là có ý gì. Này nói cách khác, muốn bọn họ một người đánh bại đối phương một đội người. Điều này có thể sao? Nghe được câu này, không chỉ Giãn Đầu cùng Giói loại này người mới có chút sốt sắng, liền ngay cả từ trước đến giờ tràn ngập tự tin Mạ Lẹn cũng không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên là đang suy nghĩ khả năng này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, La Đức sở dĩ đưa ra cái điều kiện này, cũng không phải là bắn tên không đích. Tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem, các đại dòng binh đoàn tinh anh, đây là một phi thường uy vũ thô bạo tồn tại. Thế nhưng này chỉ có điều là dân bản địa ý nghĩ, trên thực tế ở trong mắt La Đức, những lính đánh thuê này đoàn tinh anh căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn cả vô cùng Sana, thực lực của bản thân bọn họ cũng không có đạt đến số 1 số 2 trình độ, không cũng như thế là dòng binh đoàn đoàn trưởng sao? Mà trên thực tế ở bạ phiệu khu vực, như Sana cùng cả vô loại này cấp bậc dòng binh đoàn trưởng mới là đại đa số, mà bởi vậy có thể thấy được, những lính đánh thuê này đoàn bên trong cái gọi là tinh anh thực lực kỳ thực cũng bất quá chính là 3-4 lưu cao thủ trình độ. Đương nhiên, hay là bợ đỉnh bợ lạ cùng ám nha tinh anh sẽ có chút vướng tay chân, bất quá vậy cũng là đối lập với những kia phổ thông dòng binh đoàn đến định. Nếu như nắm dùng La Đức am hiểu nhất người chơi lý luận đến quy hoạch, như vậy lấy bọn họ hiện nay đẳng cấp, những kia phổ thông dòng binh đoàn thành viên chỉ có điều trị mười mấy cái kinh nghiệm, mà tinh anh cũng bất quá mấy chục kinh nghiệm, dòng binh đoàn trưởng miễn cưỡng chết no cũng bất quá 100 kinh nghiệm trình độ. Coi như là bợ đỉnh bợ lạ như vậy đại dòng binh đoàn tinh anh, cũng bất quá 70-80 kinh nghiệm. Thế nhưng ngược lại, tham gia trọng hạ tế dòng binh công hội, những kia tinh anh có thể đều là mấy trăm kinh nghiệm, còn những hội trưởng kia kinh nghiệm liền lên ngàn. Trên lệch giữa hai bên vừa xem hiểu ngay. Đối với cùng đẳng cấp người chơi tới nói, chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn, đồng thời đối mặt hai, ba cái dòng binh đoàn tinh anh đẳng cấp đều là không hề áp lực. Nếu như từng cái đến, như vậy một đánh năm cũng không phải vấn đề gì. Mà hiện tại La Đức cần phải làm là đem tiêu chuẩn này sử dụng đến mạ lẹn trở trên thân thể người. Ở trong game La Đức là đã tham gia trọng hạ tế, tự nhiên biết những dòng binh công hội đó tinh anh thực lực. Vì lẽ đó hắn mới đưa ra yêu cầu như thế, nếu như mạ lẹn các nàng có thể làm được ở đây một đánh năm, như vậy coi như là tham gia trọng hạ tế, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta rõ ràng, La Đức tiên sinh, ta nhất định có thể làm được. Mạ lẹn cái thứ nhất làm ra đáp lại, thiếu nữ đình chỉ thân thể, quý tộc kiêu ngạo thời khắc này ở trên người nàng thể hiện không thể nghi ngờ, dù như thế nào, mạ lẹn cũng không thể để hướng về những lính đánh thuê kia cúi đầu, trong cơ thể nàng kiêu ngạo huyết mạch là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà nhìn thấy mạ lẹn đầu tiên tỏ thái độ, An Nhi cũng gấp bận bịu theo sát phía sau. Yên tâm đi, đoàn trưởng, An Nhi tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu nữ một mặt trả lời, một mặt siết chặt quả đấm nhỏ dùng sức trên không trung vung về dưới. Ta cũng vậy. La Đức tiên sinh, ta bảo đảm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Ly Dị vẫn còn có chút lòng tin không đủ, bất quá vẫn như cũ lấy hết dũng khí, làm ra trả lời. Mà mắt thấy ba nữ tử đều tỏ rõ thái độ rồi, rồi cùng Dạn Độ tự nhiên cũng chỉ có thể nhắm mắt trên. Bọn họ cùng ba người không giống, mạo hiểm kinh nghiệm cùng với tầm mắt cũng không đủ phong phú, hơn nữa làm nếu bị xuất thân, lại không giống mạ lẹn như vậy nắm giữ vinh quang thân phận cùng ăn nghỉ cùng Ly Dị như vậy mạo hiểm kinh nghiệm, tự nhiên khi nghe đến La Đức yêu cầu sau khi tâm trạng buồn chồn. Nhưng là mắt thấy mạ lẹn chờ cô gái đều tỏ rõ thái độ rồi, bọn họ hai người này đại lao ra còn có thể cự tuyệt sao? Đó là đương nhiên là không thể. Rất tốt. Thấy tất cả mọi người đều tỏ thái độ xong xuôi, La Đức thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy, đón lấy ta đến sắp xếp các ngươi ra trận trình tự. Mạ Lẹn, ngươi cái thứ nhất trên. Ly Dị, ngươi bài thứ hai. Rồi cùng Giãn Đồ phái đệ tam cùng đệ tứ, An Nhi, ngươi áp trận cuối cùng, hiểu chưa? La Đức như vậy sắp xếp cũng là có đạo lý của hắn, căn cứ hắn quan sát, Mạ Lẹn đối với loại này cảnh tượng hoành tráng thích hướng trình độ nhanh nhất, cũng dễ dàng phát huy ra thực lực của chính mình. Vì lẽ đó muốn đem nàng xếp hạng số 1, làm cái thật đi đầu tác dụng. Mà Ly Dị xếp hạng đệ nhị nhưng là cân nhắc đến nàng cùng Mạ Lẹn trong lúc đó quan hệ, làm một đối với bạn tốt, nếu như Mạ Lẹn có thể phát huy ra sắc, như vậy Ly Dị chịu đến cảm hóa, cũng sẽ hạ thấp gặp sự cố xác suất. Còn giỏi cùng Giãn Đồ đặt ở đệ tam đệ tứ, nhưng là bởi vì vào lúc này, bọn họ hẳn là đã quen thi đấu bầu không khí, hơn nữa phía trước hai cô bé thể hiện xuất sắc, như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng đồng dạng là một loại khởi động lực. Còn đem án nỉ đặt ở cuối cùng, nhưng là cân nhắc đến thiếu nữ hoạt bát nhảy lên tính cách, lấy án nỉ tính tình, nhìn thấy cái này nhiều cuộc tranh tài, nàng khẳng định hận không thể lập tức xông lên đại chiến thân thủ. Vì lẽ đó La Đức liền cố ý đem nàng đặt ở cuối cùng, tích lũy nàng loại tâm tình này, cuối cùng một lần bạo phát, bình định đối thủ. Bất quá, những này đều chỉ là trên lý thuyết ý nghĩ, đến tột cùng tình huống thực tế làm sao, còn phải xem bọn họ hiện trường phát huy mà định. Phải. Không thành vấn đề. Hiểu rõ. Nghe được La Đức sắp xếp, mọi người thật không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là dồn dập gật đầu trả lời. Sau đó La Đức cũng lại không nói thêm gì, ra hiệu bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Thế nhưng ở năm người xoay người sau khi rời đi, La Đức nhưng không có theo bọn họ cùng đi tiến vào đường nối, ngược lại, đang xác định 5 người thân ảnh biến mất sau khi, La Đức quay đầu đi, hướng về ngoài cửa làm thủ hiệu, rất nhanh, La Bắc Cơ mang theo một mặt bất đắc dĩ cùng nghi hoặc đi vào. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng ở làm cái gì, như thế thần thần bí bí. Trước nói có việc muốn tìm ta, lại không nói là chuyện gì. Vốn còn muốn ngắm nghĩa cẩn thận những tiểu tử này có thể phát huy thành ra sao đây. Yên tâm đi, cái này không là vấn đề, lão gia hỏa. Đối mặt La Bắc Cơ hoán giận, La Đức cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ là khoát tay áo một cái. Sau đó mở miệng dò hỏi, "Để ngươi chuẩn bị người đều chuẩn bị xong chưa?" chuẩn bị kỹ càng, đều là chút tin quá, ý tứ cũng cần người, hết thảy đều là dựa theo ngươi dặn dò. Được rồi, hiện tại ngươi nên nói là chuyện gì đi. Đương nhiên. Nghe được Lao Vát Cơ trả lời, La Đức thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn đi tới Lao Vát Cơ trước người, hạ thấp giọng. Chờ một lát sau khi bắt đầu, ta muốn ngươi. La Đức âm thanh biến càng ngày càng thấp, toàn bộ trong phòng huấn luyện lặng lẽ không có bất kỳ hồi âm. Thế nhưng nghe La Đức nói chuyện, Lao Vát Cơ lông mày nhưng là càng chịu càng chặt, mà khi La Đức nói sau khi, Lao Du Hiệp trên mặt đã là 7 phần kinh ngạc chen lẫn 3 phần quỷ dị. Tiểu tử, ngươi này đến tột cùng là muốn làm loại nào? Như thế làm? Nếu là thí luyện, nhất định phải để bọn họ có thể tiếp thu đủ loại tình huống, yên tâm đi. Không ai biết là ngươi làm ra, nếu như ta không nói. Đi thôi, lão gia hỏa, hiện tại là ngươi phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Hơn nữa đừng tưởng rằng đây chỉ là ở cho bọn họ gây phiền phức. Cuộc tranh tài này, đối với ngươi tới nói, cũng đồng dạng là chẳng trận đấu giao hữu. Hả? Nghe đến đó, lão Vát Cơ hơi nghi hoặc một chút nhìn La Đức một chút, không biết hắn đây là ý gì. Nhưng nhìn La Đức ngậm miệng không nói dáng vẻ, hiển nhiên không dự định hướng mình giải thích, vì lẽ đó lão Vát Cơ cũng là tạm thời không lại đi quản, hắn gãi gãi đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Mà đang xác định Lao Vát Cơ sau khi rời đi, La Đức lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi vào dẫn tới đấu thú tràng đường nối. Lạnh lẽo trong đường nối, đầy dây hàn ý cùng một ít lờ mờ vết máu, nơi này đã từng là thâm thạch thành tối nóng này nơi, thế nhưng đã rất lâu không có ai đến rồi. Đấu thú loại này hoạt động là từ phương Bắc hoang dã quốc gia truyền lưu, từng ở Quang Chi Long Hồn trên đại lục phổ biến một thời, bất quá bởi vì quá mức máu tanh, cuối cùng vẫn là bị cấm chỉ. Mà lúc đó kiến tạo đấu thú tràng cũng bởi vậy bị bỏ hoang, nếu như không phải là bởi vì lần này tỉ thí, e sợ nơi này cũng sẽ không có người nghĩ đến. Bất quá lần này cờ rủ sẽ thành chủ đến là cấp cho tương đương thuận tiện chống đỡ, đối với Dòng binh hiệp hội xin, hắn không chỉ gật đầu thông qua, hơn nữa còn phái người trợ giúp quét sạch và chỉnh lý cái này đã có chút cũ nát kiến trúc. Xem ra vị thành chủ này tựa hồ đối với này cũng khá có hứng thú. Không chỉ có như vậy, khi cái này sau khi tin tức truyền ra, Thâm Thạch thành cùng quanh thân rất nhiều nơi người cũng nghe tin mà đến, đến đây quan sát lần tranh tài này. Mặc dù nói đây chỉ là chàng phổ thông thi đấu, kém xa trọng hạ tế như vậy náo nhiệt, nhưng không phải mỗi người đều có tiền như vậy có thể đi tới Hoàng Kim thành tham gia trọng hạ tế. Đại đa số bình dân không có thời gian này, cũng không có tài lực. Huống chi, bọn họ đối với những kia đại dòng binh công hội trong lúc đó chiến đấu hứng thú không lớn, còn kém xa chính mình này mảnh đất nhỏ trên dòng binh đoàn đến quen thuộc. Vì lẽ đó lần này nghe nói dòng binh hiệp hội tổ chức như thế một hồi tái sự, lại cách mình không xa, trong lúc nhất thời toàn bộ Thâm Thạch thành cũng là phi thường náo nhiệt, mà đấu thú trong sân cũng là nhân viên trật ních. Cảnh tượng này xem lão hội trưởng cùng cờ rủ sẽ đều có chút sững sờ, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không hàng năm cũng làm như. Thế một cái đồ vật đến mang động đậy và phục kinh tế cùng dòng binh hiệp hội danh vọng chi loại nhìn xa trông rộng sự tình. Bất quá cái kia đều là chuyện sau này. Càng đến gần đấu thú tràng, liền càng có thể cảm nhận được bên ngoài không khí náo nhiệt, và phục khu vực chưa từng có làm quá vật như vậy, vì lẽ đó khán giả tính chất cũng phi thường tăng vọt, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đường nối, La Đức cũng đã nghe thấy bên ngoài cái kia đinh thai nhức góc huyên náo thanh ba, đừng nói, ngoại trừ chỗ này bản thân trình độ có hạn ở ngoài, quang luận bầu không khí, đã cùng chân chính trọng hạ tế cách biệt không xa. Đi tới miệng đường hầm, La Đức đã nhìn rõ ràng toàn bộ đấu thú tràng tình cảnh bốn. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, trên khán đài đâu đâu cũng có tối om om đám người, huyên náo thanh không dứt bên tai, lộn xộn thậm chí không biết những người này đến tột cùng đang nói cái gì. Không thể không nói, đối mặt cảnh tượng như vậy, ngoại trừ La Đức như vậy đánh qua thế giới game lại còn tiêu tái người ở ngoài, những người khác đều có chút run. Mã Lẻn cũng còn tốt, thế nhưng Ly Dị chờ người giờ khắc này cũng đã là lại có chút sắc mặt trắng bệnh, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng chưa từng có trải qua tình cảnh như thế đi. Nha, chủ nhân, ngài rốt cục đến rồi. Mà ở bên cạnh, nhưng là đã sớm chờ đợi ở nơi đó thất luyến. Chỉ thấy thiếu nữ một mặt mỉm cười hướng về La Đức lên tiếng chào hỏi, một tay cầm lấy bên cạnh run lẩy bẩy La Bị Ba, nếu như không phải là bị thất luyến nắm lấy cổ áo, e sợ hiện tại đáng thương La Bị đã sớm bởi vì sốt sáng cực độ cùng sợ hai trốn bán sống bán chết. Đều chuẩn bị kỹ càng. La Đức liếc mắt một cái những người khác, biểu hiện không tệ, chí ít không có đến La Bị khuyết đại như vậy trình độ, xem ra vẫn có sức chịu đựng. Bất quá, loại này sức chịu đựng ở thi đấu bên trong lại có thể phát huy bao nhiêu đây? Nghĩ tới đây, La Đức nheo mắt lại. Phải biết chính mình cho bọn họ tìm đối thủ cũng không phải chỉ có những lính đánh thuê này đoàn tinh anh mà thôi. Ô, vừa lúc đó trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên, vang vọng dưới đất chỗ trống bên trong, mà nghe được âm thanh này, bên ngoài huyên náo nhất thời hạ thấp rất nhiều, mà mọi người cũng ưỡn ngực đứng thẳng người. Thử thách rốt cục muốn đến. Chương 263, trận đấu giao hữu 3. Nương theo cửa gỗ chậm rãi tăng lên trên, huyên náo động đến tiếng hoan hô lập tức tràn ngập trong thai của mọi người. Tuy rằng loại này thi đấu rất nhiều người kỳ thực cũng không có cái gì tính khuynh hướng, thế nhưng náo nhiệt mà liền thẳng thắn tham gia chút náo nhiệt được rồi. Mà khi người của hai bên đều sau khi đi ra, những người này liền gọi càng hoan, hơn nữa vốn là đấu thú chẳng ở vào dưới nền đất, âm thanh ở chỗ trống bên trong vang vọng, đúng là càng thêm huyên hưởng, thậm chí ngay cả La Đức cùng Mã Lẹn đều không khỏi nhíu mày lại ba, này tạm tâm cũng xác thực quá đáng ghét một điểm. Bất quá rất nhanh, nương theo cờ rủ sẽ thành chủ ra trận, huyên náo thanh lần nữa biến mất. Mà vị thành chủ này hiển nhiên cũng không có nói nhảm nhiều ý tứ, hắn chỉ là thoáng giảng giải một thoáng liên quan với lần tranh tài này tình huống, sau đó lại tuyên bố một thoáng quy tắc ba, để cho tiện để lần tranh tài này quy tắc cùng trọng hạ tế hoàn toàn nhất trí, song phương chọn lựa thi đấu hình thức, sau đó từng người phái người trên võ đài chiến đấu. Chỉ cần một phương hạ xuống lôi đài, hôn mê hoặc là chủ động chịu thua có thể phán định thắng lợi, thế nhưng nghiêm cấm động thủ giết người. Như có phạm giả đem triệt để thủ tiêu tư cách, tự động phán định thất bại. Sau đó, chiến đấu bắt đầu. Như vậy, ta lên. Nắm pháp trượng, Mạc Lẹn cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó liền trực tiếp đi tới võ đài. Hành động này để Ly Dị hơi kinh ngạc, mà La Đức cùng Thất Luyến cũng hiếu kỳ đối diện một chút ba, thật không nhìn ra Mạc Lẹn trước một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nguyên lai sâu trong nội tâm cũng là phi thường nhẹ nhõm. Thay đổi thường ngày nàng, căn bản sẽ không tích cực như vậy. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, La Đức lại rất nhanh sẽ lý giải. Đừng xem Mạc Lẹn ngoài miệng nói loại tình cảnh này nàng thấy nhiều lắm, trên thực tế lại như ngươi xem một vạn lần kịch bản cùng chính ngươi đi tới diễn kịch bản cũng là hoàn toàn khác nhau, coi như Mạc Lẹn trước đã tham gia trọng hạ tế, thế nhưng như vậy dòng binh trong lúc đó võ đài tái nàng khẳng định là không có tham gia quá. Giờ cơ hở. Ác này xem thiếu nữ cái kia nóng lòng muốn thử dáng vẻ, La Đức há miệng, cuối cùng cũng vẫn là không hề nói gì. Mà nhìn thấy đi tới đài chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Chu vi những kia khán giả càng là hăng hái, bọn họ đại thể cũng không biết thân phận của Mạc Lẹn lai lịch. Hơn nữa loại này thi đấu vốn là xem cái náo nhiệt, trường đẹp đẽ dĩ nhiên là chiếm tiện nghi, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô che ngập bầu trời, phảng phất nên tiếp đại nhân vật gì tự. Mà một mặt khác nhìn thấy Mạc Lẹn sau khi, cũng đều là do dự, cùng những kia không rõ chân tướng quần chúng vây xem không giống nhau, bọn họ là biết Mạc Lẹn thân phận thực sự. Si Ân Nhi ạ gia tộc này có thể không phải là mình trêu chọc được, nếu như vạn nhất thất thủ thương đánh vị tiểu thư này. Vậy làm sao bây giờ? Mà liên ở tại bọn hắn nghị luận sôi nổi thời điểm, một cái đạo tặc nhưng là đánh gãy bọn họ. Không cần phải nói, ta tới. Người đến. Nghe được câu này, cái khác bốn người kinh ngạc nhìn mở miệng nói chuyện đạo tặc. Người này bọn họ đương nhiên là nhận thức. Đó là độc nhãn người khổng lồ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Thân thủ cũng xem là tốt. Chỉ có điều vào lúc này hắn lại sẽ chủ động ra mặt, lẽ nào liền không sợ xảy ra chuyện gì. Này. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ vị tiểu thư kia thân phận. Cuối cùng. Hay là có người không nhịn được nhắc nhở một câu, bất quá vị kia phó đoàn trưởng nhưng là lắc lắc đầu. Không cần lo lắng, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, thế nhưng hiện tại đây chính là dòng binh trong lúc đó quyết đấu. Bất luận nàng còn có thân phận gì, đứng ở chỗ này nàng chính là cái zombie. Coi như thua rồi, nàng cũng chỉ có thể nhận, không phải sao? Đây là zombie quy củ. Nàng vừa nhưng đã là zombie đoàn một thành viên, như vậy đương nhiên phải tuân thủ. Cái này, mặc dù nói lời của đối phương cũng không sai, bất quá những người khác vẫn còn có chút do dự, thế nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn gật đầu một cái, dù sao dù như thế nào, có người giúp bọn họ trước tiên sờ sờ tình huống cũng được, vì lẽ đó bọn họ vẫn là rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý mà xem thấy bọn họ gật đầu đồng ý, cái kia đạo tặc cũng là nở nụ cười. Tiện tay rút ra chủy thủ bên hông, xoay người đi tới võ đài. Ta thế nào cảm giác hắn hình như đối với vị tiểu thư kia có chút ý kiến. Nhìn đạo tặc bóng lưng, chiến tranh chi thuẫn dòng binh đoàn đoàn trưởng hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói rằng, mà những người khác cũng có chút buồn bực, đại gia nhận thức thời gian không ngắn, giờ khác này rất nhiều người đều nhìn ra hắn đối với Mạc Lẹn tựa hồ có mấy phần oán nghiệm, bất quá này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liền không có ai biết. Đương nhiên, chuyện như vậy đều là đại gia trong âm thầm thảo luận một chút, ông tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, bọn họ cũng không có quản việc không đâu. Mà trên thực tế, bọn họ cũng thật đoán đúng. Nàng vẫn là cái kia dáng vẻ. Đi tới võ đài, nhìn đối diện Mạc Lẹn, đạo tặc không khỏi trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Trên thực tế, hai người kỳ thực cũng không tính có cái gì ngọn nguồn, ban đầu Mạc Lẹn đi tới Thâm Thạch Thành thời điểm, vì tìm kiếm mạo hiểm cùng kinh nghiệm chiến đấu, nàng đã từng đưa ra hy vọng gia nhập một ít dòng binh đoàn, mà rất nhiều dòng binh đoàn đều từ chối nàng, mà độc nhãn người khổng lồ dòng binh đoàn cũng là từ chối Mạc Lẹn trong đó một nhánh. Trên thực tế, lúc trước Mạc Lẹn muốn gia nhập dòng binh đoàn tham gia chiến đấu, ở độc nhãn người khổng lồ dòng binh đoàn bên trong, vẫn là có rất nhiều người ôm hoan nên thái độ, bởi vì có rất ít pháp sư gia nhập dòng binh đoàn, vì lẽ đó cũng có chút người chống đỡ Mạc Lẹn gia nhập. Thế nhưng đối với vị này phó đoàn trưởng tới nói nhưng không phải như vậy, là một người đạo tặc, tính cách mẫn cảm hắn nhận ra được Mạc Lẹn ở lễ phép bên dưới ẩn giấu cái kia một tia đối với dòng binh miệt thị, rất rõ ràng, theo Mạc Lẹn, mình và những này thô tục dòng binh căn bản là không phải cùng người của một thế giới, vì lẽ đó tuy rằng nàng biểu hiện tương đương có lễ phép, nhưng là sâu trong nội tâm cái kia một tia coi rẻ nhưng là không có thiếu. Mà vị này phó đoàn trưởng nhưng là nhận ra được điểm này. Hắn đương nhiên không thích Mạc Lẹn loại tâm tình này, càng bởi vì đối phương vẫn là quý tộc, vì lẽ đó thì càng là chống lại. Cuối cùng, bởi vì hắn kiên quyết phản đối, độc nhãn người khổng lồ dòng binh đoàn cũng không thể tiếp thu Mạc Lẹn. Thế nhưng hiện tại, nữ nhân này nhưng đứng ở dòng binh trên võ đài. Nhưng là nàng đối với dòng binh cái nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi. Nghĩ tới đây, đạo tặc nắm chặt song đao, hắn là không rõ ràng Mạc Lẹn lợi hại đến mức nào, bất quá từ sở tạt lì tật trình độ đến xem, vị tiểu thư này dù sao tuổi trẻ, coi như thân là pháp sư, thực lực cũng không tính là rất mạnh mới đúng. Như vậy hiện tại chính là cái thời điểm, tuổi trẻ đại tiểu thư, tuy rằng không biết đoàn trưởng của các ngươi là làm sao có ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi nên thời điểm biết, dòng binh cái nghề này cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy rồi. Mạc Lẹn tay cầm pháp trượng, tiên tĩnh nhìn kỹ trước mắt đạo tặc, đối phương vẻ mặt nàng không phải là không có nhận ra được, thế nhưng Mạc Lẹn không có chút nào quan tâm, cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Làm Si Ân Nhi ạ gia tộc người thừa kế, từ nhỏ đủ loại không hiểu ra sao ước ao ghen tị nàng đều lĩnh hội quá, hiện ở cái này đạo tặc đang suy nghĩ gì nàng không có chút nào quan tâm. Nàng chỉ quan tâm một chuyện, vậy thì là chiến đấu. chỉ đến thế mà thôi. Ô, ô, ô. Hai ngắn một trường tiếng kèn lệnh hưởng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Đạo tặc thân hình loáng một cái, trong nháy mắt ngay khi trong võ đài nhanh tránh ra, hắn ăn mặc một thân sám trắng giáp da cùng áo choàng, đệ thấp thân hình, dùng đạo tặc đặc biệt bước tiến ở mạ lẹn bên người ngay lập tức sẽ đi khắp ra, rất nhanh, đạo tặc bóng người liền và toàn bộ võ đài hòa làm một thể. Mọi người hầu như không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mạ lẹn yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, xem ra nàng tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được đối phương động tác. Hành, quả thế. Nhìn thấy mạ lẹn phản ứng, đạo tặc không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn nói thế nào cũng là một cái dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, thực lực vẫn là bãi ở nơi đó. Giờ khắc này xem mạ lẹn như cái một đầu nhân tự đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn càng là trong lòng cười gằn. Là một người đạo tặc, phán đoán của hắn lực cũng không kém, từ mạ lẹn ánh mắt cùng vẻ mặt liền có thể thấy được, nàng cũng không có phát hiện vị trí của chính mình, mà chỉ là yên tĩnh nhìn kia phía trước. Thật giống như liên tục nhìn chằm chằm vào nơi đó chính mình liền sẽ chủ động chạy đến. Ha ha ha, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Ngươi thật sự cho rằng ta là đầu heo sao? Nghĩ tới đây, đạo tặc càng là ấn xuống kiên trì, hắn lặng yên không một tiếng động xoay chuyển nửa cái thân hình, đi tới mạ lẹn phía sau. Đây đối với một cái pháp sư tới nói đã là vô cùng nguy hiểm. Càng không cần phải nói mạ lẹn ở sau khi bắt đầu thậm chí ngay cả tấm chắn đều không có cho mình phong thích, dưới tình huống này, đối với một cái đạo tặc tới nói, dù cho là pháp sư, cũng cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Chính là hiện tại. Ẩn nút đến mạ lẹn phía sau, đạo tặc nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên nhảy một cái, chủy thủ trong tay trôi đao hướng về phía thiếu nữ sau não liền đập tới. Rất rõ ràng, hắn là hy vọng mượn cơ hội này đem mạ lẹn triệt để tắt ngất, cứ như vậy, có thể dễ như ăn cháo giải quyết đối phương. Mà ngay tại lúc này, mạ lẹn rốt cục động, nàng giơ lên pháp trượng, chói mắt, khác nào thái dương giống như hào quang trong nháy mắt từ thiếu nữ pháp trượng đỉnh bạo phát, trong lúc nhất thời nguyên vốn có chút tối tăm lòng đất đấu thú chẳng hoàn toàn sáng rực, thậm chí ngay cả quanh thân những kia khán giả cũng không khỏi nhắm mắt lại. Mà vào lúc này phát động tấn công đạo tặc cũng là theo bản năng vừa nhắm mắt lại, sau đó nội tâm hắn bỗng nhiên chìm xuống. Không được, cái ý niệm này mới vừa từ đạo tặc trong lòng truyền qua, thế nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến một tiếng lanh lảnh quá mắng. A, N, bạo phong, cuồng phong gào thét trong nháy mắt nổi lên. Thân trên không trung đạo tặc căn bản không có cách nào ngăn cản cùng né tránh, bởi vì mạ lẹn công kích căn bản cũng không có sáng tỏ phương hướng, mà là ở bên cạnh nàng trực tiếp bạo phát một vòng cuồng phong. Giờ khắc này đạo tặc muốn tránh né lại nơi nào còn có khe hở, chỉ là này chuyển trong nháy mắt, cuồng phong gào thét liền đem đạo tặc triệt để cuốn lên bầu trời. Thế nhưng, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Liền đang giải phóng ra cuồng phong sau khi, mạ lẹn không dừng chút nào, trong tay pháp trượng càng là thuận thế mà xuống, nhanh chóng trên không trung họa ra một cái thần bí phức tạp phù hiệu, mà nương theo lóng lánh phép thuật hào quang phù hiệu cuối cùng một bút hoa lệ liên tiếp hoàn thành. Một trái cầu lửa thật lớn từ mạ lẹn đỉnh đầu hiện lên, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Ầm. Khí lãng khổng lồ chen lẫn lửa ở đạo tặc bên người bạo phát, để nguyên bản cũng đã có chút không biết nên làm thế nào cho phải đạo tặc càng là vô cùng chật vật, giờ phút này vị dòng binh đoàn phó đoàn trưởng đã hoàn toàn không có chức còn muốn phải cho mạ lẹn một điểm màu sắc nhìn ý nghĩ, chỉ hy vọng mình có thể bảo vệ một cái mạng. Hắn đã hoàn toàn quên đây là ở võ đài tái, giờ khắc này tia sáng chói mắt kia, bên người gào thét mà qua cuồng phong cùng cực nóng thậm chí để hắn có một loại sắp rơi xuống địa ngục vực sâu ảo giác. Mà đang lúc này, mạ lẹn lần thứ hai giơ lên pháp trượng, bao tấp trong chớp mắt biến lạnh lẽo thấu xương, đạo tặc chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực trùng kích phảng phất một cái từ trên trời giáng xuống chiến truy nặng như trùng nện ở trên người mình, sau đó hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai phất quá, sau đó đau đớn kịch liệt cùng cảm giác nuột ngạt liền từ trên lưng của chính mình truyền đến, suýt chút nữa để hắn há mồm thổ huyết. Khắc khắc, chu vi yên tĩnh dị thường. Tận đến giờ phút này, đạo tặc mới chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm giác mình đau nhức toàn thân, tứ chi phảng phất tản đi giá bình thường khó chịu, ở trước mắt hắn là dưới nền đất chỗ trống đen nhánh kia không đỉnh, mà ở hắn dưới thân, nhưng cũng không là trên võ đài cái kia bằng phẳng bóng loáng phiến đá, mà là xốp bùn đất. Hắn thất bại. Đạo tặc mờ mịt nhìn trước mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đang lúc này, hắn nghe được thiếu nữ bình tĩnh không thể lại thanh âm bình tĩnh. Cái kế tiếp. Chương 264, trận đấu giao hữu 4. Toàn bộ đấu thu trong sân yên lặng như tờ. Điều này đại biểu đại đa số người tâm tình, bọn họ không nghĩ tới chiến đấu kết thúc lại nhanh như vậy. Nay vẫn không có 1 phút, không, 30 giây có hay không? Thậm chí liền ngay cả không ít dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng tinh anh cũng là dị thường kinh ngạc, bọn họ đương nhiên rõ ràng sợ Tạt Lỷ Tất đã có lá gan đưa ra đề nghị này, như vậy thực lực của bọn họ khẳng định không kém, nhưng vẫn không có nghĩ đến chênh lệch lại lớn như vậy. Không tồi không tồi. Chỉ có La Đức như trước là một mặt thản nhiên ở dưới lôi đài gật đầu liên tục, mạ lẹn lần chiến đấu này, tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng nhìn ra nàng đã lý giải pháp sư bản chất ba, khống chế. Kỳ thực từ đạo lý tới nói, pháp sư cùng đạo tặc đều thuộc về khống chế tính nghề nghiệp, chỉ có điều đạo tặc khống chế là nhằm vào cá thể, mà pháp sư nhưng là phạm vi khống chế. Ở trong game, người chơi trong lúc đó liền đã từng truyền lưu một câu nói như vậy, một cái pháp sư dù cho đứng ở nơi đó để người đánh, chỉ cần hắn đem kỹ năng theo một lần, ít nhất cũng có thể mang đi một cái mạng. Nay chỉ chính là pháp sư phạm vi sát thương năng lực, thay đổi những nghề nghiệp khác, như vậy phong đánh coi như là đánh không lại, bước ra đảo tẩu vẫn là không thả. Nhờ vấn đề. Thế nhưng pháp sư không giống, chỉ cần ngươi vừa bị hắn phạm vi phép thuật cuốn vào, muốn lại thoát thân liền rất khó khăn. Mà vừa nãy mạ lẻn đối ứng, liền rất tốt thể hiện loại này pháp sư đối với phạm vi tuyệt đối khống chế lực, bất kể là vừa bắt đầu lóng lánh ánh sáng, vẫn là sau khi báo táp cùng đóng băng chi tập, đều là 180 độ toàn phương vị không góc chết đại phạm vi công kích, cũng chính là bởi vì nếu như cái kia đạo tặc đánh lén liền hiện ra không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn bất kể là ở mạ lẹn phía trước vẫn là mặt sau vẫn là mặt bên tiến hành công kích, kết cục đều là một cái dạng. Thế nhưng mạ lẹn biểu hiện ra chiến đấu ý thức cũng không phải là đơn giản như vậy, những người khác nhìn không ra, thế nhưng La Đức nhưng rất rõ ràng, mạ lẹn cố ý không có gây tâm chắn, chính là vì dụ dỗ đối phương đạo tặc ra tay, đây là một loại nhanh chóng mạo hiểm đấu pháp. Bởi vì nếu như mạ lẹn tính toán đạo tặc tốc độ sai lầm, như vậy nàng vô cùng có khả năng ngược lại bị đối phương đắc thủ. Từ nơi này cũng có thể thấy được, thiếu nữ xác thực đối với hiện nay tình cảnh cùng chiến đấu có tương đương tự tin, bằng không là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Bất quá điều này cũng cùng mạ lẹn tự thân tính cách có quan hệ, nàng vốn là loại kia tự tin hung hăng kiêu ngạo người, ngoại trừ ở La Đức trước mặt đối lập biết điều ở ngoài, trong ngày thường mạ lẹn cũng hầu như là làm cho người ta một loại không phải rất tốt thân cận dáng vẻ, cái gọi là tuổi cao chi hoa chỉ hay là chính là nàng người như thế đi. Mà hiện tại đem loại tính cách này dung nhập vào trong chiến đấu sau khi mạ lẹn chiến đấu liền hiện ra dị thường hung hăng cùng bá đạo. Chỉ riêng là thấy cái kia đạo tặc cái kia bị nàng trực tiếp đánh bay ra trận sau khi, thiếu nữ đột nhiên đem pháp trượng hướng về mặt đất một trận, nhìn đối diện không chút do dự mở miệng nói cái kế tiếp thì vẻ mặt, cái kia làm cho người ta cảm giác căn bản là không giống như là cái kế tiếp người để chiến đấu, trái lại có loại cái kế tiếp đến đây lãnh cái chết ảo giác. Dòng binh giới nữ vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy rằng bởi vì lịch sử thay đổi, hiện tại mạ lẹn khẳng định không thể giống như trước trong game như vậy lại thành lập một con dòng binh đoàn, bất quá bây giờ nhìn lên, có vài thứ quả nhiên là trời sinh. Mặc kệ là một đoàn trưởng vẫn là một cái phổ thông dòng binh đều không thể thay đổi. Mà vào lúc này, tiếng hoan hô lần thứ hai nổi lên, những lính đánh thuê kia giật mình, thế nhưng những kia phổ thông khán giả mới không chú ý những này, người thường xem chính là náo nhiệt, trước mắt tên thiếu nữ này người lại đẹp đẽ, đánh cũng đẹp đẽ, hơn nữa thắng cũng đẹp đẽ, này tự nhiên đáng giá để bọn họ vì đó hoan hô. Hơn nữa tên thiếu nữ này lại còn là cái pháp sư. Thánh hồn tại thượng, và phía khu vực đại đa số người nhưng là không làm sao gặp pháp sư à, trước mắt có cái pháp sư ở trước mặt bọn họ biểu diễn, bọn họ đương nhiên cầu cũng không được. Toàn văn tự. Mà giờ khắc này, ở trong đám người, một cái nam tử cũng đồng dạng mang theo nét mặt hưng phấn nhìn trên sân mạ lẹn, sau đó hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Lão Bắc Cơ. Lão đại, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Chờ một chút, gấp cái gì? Lão Bắc Cơ lườm hắn một cái, sau đó một lần nữa mị qua con mắt đi, nhìn trên sân thiếu nữ. Lại một hồi, ngươi đi thông báo những người khác, chờ mạ lẹn tiểu thư trận này đánh xong, chúng ta liền theo kế hoạch hành động. Được rồi. Nghe được Lão Bắc Cơ câu nói này, nam tử gật gật đầu, sau đó hắn một miêu eo liền chui tiến vào đám người bên trong, không thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này, đài loại kém nhất đội cái khác dòng binh đoàn tinh anh cũng là hai mặt nhìn nhau, mạ lẹn mặc dù nói chỉ là cái kế tiếp, thế nhưng bọn họ cũng nghe được mặt sau không nói ra tới lãnh cái chết bốn chữ này, này cũng khó trách, nhìn cái kia bị nhấc đến phía dưới đi tiếp thu trị liệu, rên rỉ không ngừng đạo tặc, đại gia đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Càng có chút hơn biết hàng từ mạ lẹn liên tiếp ba cái phạm vi lớn phép thuật trên cũng đã nhìn ra cô bé này tối thiểu cũng là trung hoàn pháp sư thực lực 3, trung hoàn pháp sư a. Đặt ở những nơi khác, đã có thể là một con loại cỡ lớn dòng binh đoàn trưởng rồi. Song phương căn bản là không phải một cái phương diện trên người, thế thì còn đánh như thế nào? Mà giờ khắc này, ở trên khán đài, nhìn phía dưới mạ lẹn, lở cũng là nhíu mày lại. Sau đó hắn quay đầu, nhìn phía ngồi ở bên cạnh mình Trạ Vạn. Hai cái phạm phỉ loại cỡ lớn dòng binh đoàn đoàn trưởng đều không có kết cục, Trạ Vạn là không có hứng thú, lở là không tư cách ba, làm liên tiếp chôn vùi phạm phỉ khu vực công hội tiêu chuẩn đến mấy năm kẻ cầm đầu, hắn cũng xác thực không cái gì mặt đi khiêu chiến sở tạt ly tật. Xem ra cái này sở tạt ly tật xác thực lợi hại. Si ẩn ni ạ gia tộc người thừa kế. Phép thuật thiên tài tên gọi không phải là thổi. Trạ Vạn lạnh lùng hồi đáp, có thể ở học viện pháp thuật thành danh, lẽ nào ngươi cho rằng nàng chỉ là dựa vào gia tộc mình vinh quang sao? Nói cũng vậy. Nghe được Trạ Vạn trả lời, Lờ cũng là gật gật đầu, sau đó hắn lại lắc đầu thở dài. Bất quá nếu như những người khác cũng có loại tiêu chuẩn này, như vậy ta vẫn là rất chờ mong bọn họ có thể khiêu chiến thành công. Nhìn kỹ hắn nói, Trạ Vạn ngắn gọn trả lời một câu, sau đó liền lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Mạ lẹn bày ra thực lực để những kia vốn là còn chút tự tin các tinh anh hiện tại đều là tự tin hoàn toàn biến mất. Từ lần này thẳng thắn dứt khoát thắng lợi trên liền có thể thấy được song phương căn bản là không phải một cấp số. Đối với La Đức tới nói đây là tình huống bình thường, thế nhưng đối với những đội lính đánh thuê kia tinh anh tới nói liền không phải. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng nhất định phải nhắm mắt trên mới được. Mà ngay tại lúc này, cái khác dòng binh đoàn bọn lính đánh thuê cũng bắt đầu kêu gào, cho bên mình thêm lên dầu đến. Người bình thường chính là xem cái náo nhiệt, vì lẽ đó mạ lẹn trường đẹp đẽ, đánh cũng hoa lệ, tự nhiên chịu đến ủng hộ của bọn họ. Nhưng là đối với cái khác dòng binh mà nói nhưng không phải như vậy. Bất kể nói thế nào, những kia kết cục cũng là bọn họ tinh anh, nếu như ngay cả một cô gái đều như thế dễ như ăn cháo đem bọn họ thả phiền, phía bên mình khẳng định cũng là làm mất đi mặt mũi. Liền trong lúc nhất thời song phương đều đang vì mình người ủng hộ cố lên, đúng là càng ngày càng nóng náo. Mà giờ khắc này, dòng binh liên hợp đoàn đội người thứ hai cũng đã đi lên đài, hắn một bộ chính quy kiếm sĩ trang phục, trên người mặc bán giáp, cầm trong tay trường kiếm cùng một mặt đen kịt tấm khiên, cẩn thận một chút đi lên đài. Hả? Mà nhìn thấy cái kia diện tấm khiên, La Đức hơi kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng, hắn méo xệch đầu, cẩn thận liếc mắt một cái trong tay đối phương tấm khiên, sau đó lại đánh giá một thoáng nó hình dạng cùng to nhỏ, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn phía An Nhi. Giờ khắc này An Nhi chính đang vì La Mã Lẹn cố lên trợ uy, nhận ra được La Đức ánh mắt, thiếu nữ hiếu kỳ xoay đầu lại. "Đoàn trưởng, có chuyện gì không?"